Ngoá, này cũng quá lớn mật rồi, bất quá nha, Đỗ ca, ngươi cả ngày nhìn việc này, ngươi chịu được sao? Đinh Trường Sinh cổ quái liền mắt nhìn Đỗ Sơn Khôi, nói đùa. Hắc hắc, này liền không cần ngươi quan tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế. Đỗ Sơn Khôi cười hắc hắc nói, bất quá Đinh Trường Sinh không nhìn ra đến Đỗ Sơn Khôi nụ cười bên trong ẩn giấu một chút đắc ý, xem ra là có biến. Nguyên lai Đỗ Sơn Khôi gia hỏa kia thuê trọ phòng ốc trên lầu là đi một lần dị nữ nhân, còn mang theo một đứa trẻ, có một lần Đỗ Sơn Khôi lúc trở về, đúng dịp thấy cái này nữ nhân theo phía trên điện động xa rỡ xuống đến một cái bình ga, nhưng là bình ga quá nặng, nữ nhân chỉ có thể là một cái bậc thang hướng đến trên lầu dịch chuyển, đây chính là lầu 5A, cho nên Đỗ Sơn Khôi đồng chí coi như một hồi sống lôi phong, trực tiếp cấp khiêng đi lên. Từ đó về sau, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Nữ nhân một ngụm một cái Đỗ đại ca kêu, còn thường thường kêu Đỗ Sơn Khôi đến trong ra đi ăn cơm, cứ như vậy, hai người hiện tại giống như là kết nhóm sinh hoạt tự đắc, nhưng là vẫn là mọi người ở tại mọi người trong nhà, có khi Đỗ Sơn Khôi đi trên lầu, có khi nữ nhân tới dưới lầu. Cho nên Đinh Trường Sinh lo lắng Đỗ Sơn Khôi thể xác tinh thần vấn đề sức khỏe căn bản không tồn tại. Thấy không, lại tiến bãi đỗ xe rồi, mà mẹ nó, tiểu tử này đủ biến thái. Liền yêu thích tại bãi đỗ xe muốn làm cái này, trời rất khá sao. Đỗ Sơn Khôi đô reo lên. Thật đúng là có chuyện như vậy, đây là một cái công cộng bãi đỗ xe, khó được chính là tự động vé, như là đường cao tốc tự đắc, đi vào thời điểm lấy tạp, lúc ra cửa tại bỏ tiền là được rồi, bãi đỗ xe lớn như vậy thật đúng là khó tìm. Bất quá này không làm khó được Đỗ Sơn Khôi, vào bãi đỗ xe sau đó, OFF tất cả đều là xe. Bọn hắn cũng không có khả năng lái xe lần lượt khu đi tìm, vì thế Đỗ Sơn Khôi cầm lấy điện thoại, không biết điều nhất cái gì phần mềm, mở ra phần mềm bắt đầu định vị, chỉ chốc lát, một cái chấm đỏ nhỏ chợt lóe xuất hiện ở màn hình điện thoại phía trên. Đỗ ca, ngươi mặc kệ đặc công thật đúng là lỗ lớn phát ra. Không có biện pháp, ngươi giao cho ta sống đều thực có tính khiêu chiến, muốn theo lấy, vẫn không thể mất dấu rồi, chỉ cần tải hắn trên xe xoa bóp một cái phát xạ khí. Cái này điện thoại là tiếp thu khí, 50 cây em bên trong chạy không thoát bọn hắn. Đỗ Sơn Khôi vừa nói, nhất vừa khởi động xe từ cẩn thận về phía trước lái đi. Trước đừng đi, phía sau không thích hợp, đợi ý một chút thời điểm đem hắn nhóm tách ra, ngươi tìm một chỗ trước đem Thiệu Nhất Thuyền khống chế, sau đó chờ tin tức của ta, không nên cử động hắn, ta lái xe của ngươi, ngươi mở Thiệu Nhất Thuyền xe, chúng ta phân công nhau hành động. Đinh Trường Sinh an bài nói. Không thành vấn đề, đợi 10 phút ra, trễ nữa ta sợ liền xong việc, Thiệu Nhất Thuyền tiểu tử này là cái khoái thương tay, không biết hôm nay ăn chưa ăn thuốc. Đỗ Sơn Khôi đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, giúp hắn điểm phía trên, trong xe chớp mắt đều tràn đầy thuốc lá hương vị. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1194 chương. Ngoài xe vẫn là xuân hàn xe lạnh thời tiết, nhưng là xe nội cũng là ấm áp như xuân, Thiệu Nhất Thuyền tiểu tử này đoán không sai. Tại bên ngoài xe chấn so với tại nhà mình an toàn nhiều, tại trong nhà thực dễ dàng bị người khác gói bánh chèo, nhưng là tại bên ngoài, chỉ cần không mở cửa xe, mở lên xe đến bước đi, ai có thể đem hắn như thế nào? Có lẽ là hai người qua đầu nhập, cho nên khi Đinh Trường Sinh sau cửa kính xe thời điểm, bắt đầu mấy phía dưới hai người đều không có chú ý tới, bởi vì tại Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi tiếp cận xe thời điểm, khoa khăn kỳ thất tọa sớp đã bắt đầu giống sông nhất thuyền lá nhỏ, rất tiết tấu rung rung. Mà chiếc xe này có ba hàng chỗ ngồi, sau hai hàng đánh ngã sau đó, giống như là một cái giường rộng như vậy xưởng, giống Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh như vậy tư thế, đơn giản là yếu bảo. Ngươi, các ngươi làm gì? Thiệu Nhất Thuyền không biết Đinh Trường Sinh, nhưng là Tiêu Hồng nhưng là nhận thức hắn, tuy rằng tối rồi điểm, nhưng là vẫn là liếc nhìn một cái nhìn thấu bên ngoài chính là Đinh Trường Sinh, khoảnh khắc này hồn phách của nàng giống như phải không thuộc về chính mình tự đắc. Đinh Trường Sinh là thạch ái quốc chó săn, đây là mọi người đều biết sự tình, phía sau hắn xuất hiện ở đây, này ý vị như thế nào, Tiêu Hồng lại không rõ lắm. Mở cửa, Đinh Trường Sinh hô. Đừng mở, nhanh đi lái xe, nhanh chút. Tiêu Hồng đối với bị sợ choáng váng Thiệu Nhất Thuyền hô, nàng biết, phía sau nếu mở cửa xe đã bị Đinh Trường Sinh chảo rắn chắc chắc rồi, hơn nữa này hai người trên người gần như chính là thân không mảnh vải. Nàng trên thân thể của mình chỉ còn lại có một cái cháo không có tháo xuống, mà là bị Thiệu Nhất Thuyền đào đến eo hông. Mơ hồ nhìn đến Thiệu Nhất Thuyền muốn hướng đến điều khiển ngồi lên bò, Đinh Trường Sinh nhường ra từng bước, Chiều phía sau Đỗ Sơn Khôi khoát tay, vì thế, chờ đợi Thiệu Nhất Thuyền vừa mới ngồi vào điều khiển ngồi lên, tay còn không có đụng tới đương can thời điểm chỉ thấy Đỗ Sơn Khôi đại thiết trùy lập tức liền đem xe cửa trước thủy tinh sao được phấn túy, bởi vì quán tính, thiết trùy rơi vào cuối cùng Thiệu Nhất Thuyền bả vai phía trên. Thiệu Nhất Thuyền rít một tiếng, đau hôn mê bất tỉnh, Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày, nhìn Đỗ Sơn Khôi liếc nhìn một cái. Đỗ Sơn Khôi ngượng ngùng cười cười nói ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Đinh Trường Sinh không nói cái gì nữa, chính là ấn xuống một cái nút, cửa xe khóa đều mở ra, hắn đi đến xe mặt sau, xốc lên cốp sau cửa xe, cầm vài món Thiệu Nhất Thuyền quần áo, ném cho Đỗ Sơn Khôi. Đem hắn mang đi, tìm một chỗ không người chôn. Đinh Trường Sinh hung hăng nói, dĩ nhiên, lời này nói là cấp Tiêu Hồng nghe, quả nhiên, phía sau Tiêu Hồng sợ tới mức héo rút tại xe xếp sau, liền y phục cũng không dám mặc. Đỗ Sơn Khôi đáp một tiếng, đem Thiệu Nhất Thuyền theo điều khiển ngồi lên kéo xuống đến, cũng không phải là đỡ lấy, cũng không phải là khiêng, mà là liền ở trên mặt đất kéo lấy, một đường tha đến đó xe một bên, mở thương lượng cửa sau nhét đi vào. Mà Đinh Trường Sinh thanh lý một chút điều khiển tọa miệng thủy tinh tra tử, ngồi lên khoa khăn kỳ điều khiển tọa, thuần thục đem xe ngã đi ra, sau đó lái ra khỏi bãi đậu xe, lấy phi tốc độ nhanh mở hướng về phía vùng ngoại thành, bởi vì đã không có kiếng xe, cho nên xe nội độ ấm kịch liệt rơi chậm lại, dần dần so với ngoài xe còn lạnh. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chỗ này, cho nên cũng không có mang cái bao tay, tay cũng bắt đầu cứng ngắc. Người tốt nhất đem quần áo mặc lên, bằng không nói cảm mạo. Đinh Trường Sinh đối với lạnh rung phát run Tiêu Hồng nói. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Có phải hay không Thạch Ái Quốc phái ngươi đến, vẫn là Thạch Mai Trinh? Tiêu Hồng nha liên tục không ngừng đánh nhau, nhưng là tương đối ở nhiệt độ rét lạnh tươi nói, làm nàng càng thêm rét lạnh vẫn là đối với tính mạng mình sắp biến mất sợ hãi. Lúc này đừng nói là mặc quần áo rồi, cái gì cũng làm không thành, tay run đều bắt không được bất cứ vật gì. Xe dừng ở khai phát khu thổ địa phía trên. Không biết làm sao, hiện tại Đinh Trường Sinh một cách tự nhiên đem khai phát khu trở thành địa bàn của mình, này vài lần luôn chạy tới nơi này, kỳ thật hắn biết là cái gì nguyên nhân, nơi này thổ địa mở mang, muốn làm gì việc bình thường sẽ không bị phát hiện, hơn nữa nơi này an tĩnh, có thể làm cho người khác an tĩnh xuống. Đinh Trường Sinh dừng xe xong, tắt máy, mở ra trong xe đèn, liền mắt nhìn mặt sau lạnh rung phát run Tiêu Hồng, không nói chuyện, mà là điểm một điếu thuốc. Cái này Tiêu Hồng càng thêm sợ, điện ảnh đều là như vậy diễn, bước tiếp theo muốn giết người. Van ngươi, không nên, ta cái gì cũng không làm, đều là Thiệu Nhất Thuyền bức bách ta đấy, thật, ta thật cái gì cũng không làm, ta nếu không nghe hắn lời nói, hắn liền muốn đem chúng ta quan hệ nói cho Thạch Ái Quốc, ta là không có biện pháp mới làm như vậy được. Tiêu Hồng bắt đầu khóc kể lể. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, xuống xe, đi đến phía sau xe, xốc lên xe cốp sau. Tiêu Hồng toàn bộ thân thể đều hiện ra ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Xác thực, Đinh Trường Sinh không phải không thừa nhận, Tiêu Hồng rất xinh đẹp, nhất là bây giờ, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, hơn nữa trừ bỏ bộ ngực bị nàng dùng quần áo ngăn trở ở ngoài, cái khác tất cả đều khỏa lộ ở bên ngoài, bắp đùi trắng như tuyết, chiếu sáng rạng rỡ, trên chân còn có không kịp cởi xuống vớ màu đen, càng thêm khiến cho nàng có dụ sinh lực. Bỏ qua đến, Đinh Trường Sinh thật sâu hít một hơi yên. Sau đó chậm rãi nhổ ra. Không, không nên, ta thật không phải cố ý, ta thật. Ta sẽ không giết ngươi, ta đếm tới ba, ngươi nếu không bỏ qua đến, tự gánh lấy hậu quả. Đinh Trường Sinh ngôn ngữ lạnh lùng, nhưng là không cho phép kháng cự, tuy rằng Tiêu Hồng lúc này thực sợ hãi, nhưng là nàng biết, nếu như không ấn Đinh Trường Sinh nói làm, chính mình thực khả năng thật không thấy được ngày mai mặt trời. Vì thế, buông xuống sở hữu tôn nghiêm. Bởi vì không có mặc áo phục, cho nên khi Đinh Trường Sinh bắt đầu đếm một chút thời điểm Tiêu Hồng lập tức dựa theo Đinh Trường Sinh yêu cầu, chậm rãi quỳ, khom eo, hướng Đinh Trường Sinh leo đi, mà lúc này, trừ bỏ đầu kia không cởi xuống đến cháo cháo, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Đinh Trường Sinh thừa nhận, chính mình động tâm. Tiêu Hồng cũng đã nhìn ra, trước mặt người nam nhân này động tâm, bởi vì nàng nhìn thấy hắn giữa hai chân dần dần tăng lên. Thẳng đến hình thành một cái căng phồng lều trại, nàng nở nụ cười, đương nhiên, là tại trong lòng, chỉ cần người nam nhân này động tâm, có lẽ chính mình liền không chết được á, chỉ cần không chết được, mặt sau sự tình rồi nói sau, trước bảo trụ mệnh quan trọng hơn. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1195 chương. Đinh, Đinh cục trưởng, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi nói, ta liền làm, van cầu ngươi, thả ta một lần a. Tiêu Hồng nói hai tay ly khai toa xe mặt đất, coi như là thẳng người lên. Như vậy, nàng hai tay cúi ở trước người, nghĩ che thân thể của chính mình trọng yếu bộ vị, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt, nàng lại không dám, bước này bộ dạng cho thấy một cái nữ nhân bất lực cùng đáng thương, mà đây đúng là Tiêu Hồng muốn. Được rồi, ngươi làm qua cái gì ta đều biết, không đơn thuần là lúc này đây, tuy rằng ta không có bất kỳ cái gì ghi âm ghi hình, nhưng là phía trước ngươi và Thiệu Nhất Thuyền tại nhà hắn bên trong làm những chuyện kia, ta đều có ghi lại, ta biết ngươi không tin, đây là đĩa CD, trở về chính mình nhìn nhìn, một câu, Tiêu Hồng, theo ta đảm nhiệm Thạch Bí Thư thư ký bắt đầu, ngươi liền tại tầm mắt của ta bên trong, mỗi một cử động. Đinh Trường Sinh nói theo trong túi móc ra một tấm đĩa CD, ném tại toa xe bên trong. Con mắt của hắn chính là đem Tiêu Hồng sở hữu may mắn đều xóa sạch, tuy rằng hiện tại nàng sợ hãi chính mình, nhưng là phản nàng không nhất định sẽ không tiếp tục Thạch Ái Quốc bên tai nói chính mình nói bậy. Nếu như đem chính mình đêm nay sở hữu việc đều nói cho Thạch Ái Quốc, như vậy Thạch Ái Quốc rốt cuộc là tin tưởng chính mình, vẫn tin tưởng Tiêu Hồng, cái này không phải là Đinh Trường Sinh có thể khống chế. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Tiêu Hồng cơ bản cho là hắn nói đúng thật. Bởi vì Thiệu Nhất Thuyền đúng là phát hiện nhà mình bên trong có người động tới dấu vết mới không dám tại trong nhà cùng nàng vô cùng thân thiết rồi. Nhưng là tìm một cái rất lớn vòng, cái gì cũng không có tìm được. Nhưng là lòng nghi ngờ rất nặng, Thiệu Nhất Thuyền vẫn là lựa chọn tại xe bên trong, lái xe nơi nơi đi dạo, tùy tính mà làm. Mà Tiêu Hồng cũng là bị Thiệu Nhất Thuyền hoa ngôn xảo ngữ một lần nữa lừa lên giường. Mấu chốt nhất chính là Thạch Ái Quốc gần nhất không như thế nào phản ứng nàng. Hơn nữa tại vợ chồng cuộc sống phương diện càng là câu được câu không, hơn nữa lúc bắt đầu cái loại này mới mẻ cảm sớm đã không còn. Ngươi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Trước mặc quần áo, nơi này lạnh, Đinh Trường Sinh quay sang nói, lại điểm một điếu thuốc, vội và làm cho chính mình tỉnh táo, cái này nữ nhân sức dụ dỗ thật đúng là không bình thường, Đinh Trường Sinh là cố nhịn xúc động bỏ đi. Có thể nói nếu như mình bây giờ muốn Tiêu Hồng, nàng liền cay rắm cũng không dám phóng, hơn nữa chính là tại về sau cũng là như thế này, muốn hy vọng được đến một ít gì đó, phải bỏ đi mặt khác một ít gì đó, đây là bỏ cùng được. Đinh Trường Sinh nói thật ra khiến Tiêu Hồng sửng sốt, nhưng là lập tức nàng liền minh bạch, Đinh Trường Sinh là sẽ không giết nàng diệt khẩu, nếu như là Thạch Ái Quốc hạ diệt khẩu mệnh lệnh, Đinh Trường Sinh nhất định là chấp hành, điểm này Tiêu Hồng không chút nào hoài nghi, như vậy nếu như Đinh Trường Sinh không giết chính mình. Vậy ý vị Thạch Ái Quốc còn không biết chính mình sự tình, nhiều lắm chính là hoài nghi. Phía sau Tiêu Hồng sột sột soạt soạt mặc xong quần áo, ngồi yên tại ô tô xếp sau, nhìn hút thuốc Đinh Trường Sinh, chờ đợi bước tiếp theo xử lý. Tiêu Hồng, ta cho ngươi hai con đường, một đầu là thành thành thật thật về nhà cùng Thạch Bí Thư sinh hoạt, chiếu cố hắn nửa đời sau, về phần công ty cái gì, ngươi hay là thôi đi, ngươi không phải là kinh thương liêu, chỉ có thể là cấp nhân lợi dụng. Đem công ty giao cho Thạch Mai Trinh A, thành thành thật thật tại trong nhà làm hảo lão bà. Đinh Trường Sinh nói, kia, thứ hai đầu đâu này, có phải hay không giết ta, hắn cho ngươi làm như vậy sao? Tiêu Hồng khẩn trương hỏi nói, phía sau trên thân thể độ ấm dần dần trở về, nhưng là tâm lý vẫn là lạnh lẽo một mảnh. Thứ hai đầu, ngươi về nhà cùng Thạch Bí Thư nói một chút, ngươi đưa ra ly hôn, sau đó ngươi rời đi Hồ Châu, vĩnh viễn cũng không muốn trở về. Các ngươi có lẽ lúc bắt đầu chính là cái sai lầm, nếu là sai lầm, hiện tại sửa đúng hẳn là còn kịp. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là cái này thứ hai đầu ngược lại thực ra Tiêu Hồng dự kiến, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh còn sẽ bỏ qua nàng. Tiêu Hồng trầm mặc, tuy rằng đây là hai cái thực thông tình đạt lý con đường, nhưng là phóng tới Tiêu Hồng nơi này, vẫn có một chút không cam lòng. Nếu như áp dụng đi con đường thứ nhất, như vậy chính mình liền trở thành Thạch gia bảo mẫu. Chính mình một lòng nghĩ lời ít tiền dưỡng lão ý tưởng cũng phao thang, Thạch Mai Trinh thành lão bản của công ty, dựa vào cái gì? Vậy chờ chính mình già đi sau đó, đợi Thạch Ái Quốc sau khi chết, chính mình còn có cái gì dựa vào đâu? Mà thứ hai đầu càng làm cho nàng không thu hoạch được gì, hiện tại ly khai Thạch Ái Quốc, mình cũng là không chiếm được bất kỳ cái gì đồ vật, mà nàng chẳng khác nào là làm Thạch Ái Quốc bạch chơi vài năm, chính mình tốt nhất thanh xuân đều cho Thạch Ái Quốc. Chính mình vẫn là cái sinh viên thời điểm đã bị Thạch Ái Quốc lừa lên giường, cho tới bây giờ, làm mình và hắn ly hôn đi người, dựa vào cái gì, bằng hắn Thạch Ái Quốc là thị ủy thư ký sao? có phải hay không chơi đã liền có thể đổi người rồi. Đinh cục trưởng, các ngươi đem Thiệu Nhất Thuyền thế nào? Thiệu Nhất Thuyền khiếm tiền của ta, 30 vạn, nhưng là hắn không có tiền đưa ta, ta làm người ta đưa hắn đi Sơn Tây rồi, ta có người bằng hữu tại bên cạnh đó mở cái mỏ than đá, hàng năm 1 vạn đồng tiền tiền công cũng không thấp, hắn vì còn tiền của ta, chủ động yêu cầu đi lấy môi rồi. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Tiêu Hồng biết Đinh Trường Sinh là đang tại nói hưu nói vượn, nhưng là nhân là giao thất ta là thịt cá, vô luận Thiệu Nhất Thuyền đi đâu, phỏng chừng mình là tìm không thấy hắn, vì thế thở dài nói được rồi, ta tuyển chọn ở lại Thạch Gia. Vậy thì tốt, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, ngươi sau khi trở về tốt nhất không nên cùng A Trinh phát sinh cái gì xung đột, đối ngươi như vậy không tốt, nếu có thời gian lời nói, cùng nàng thật tốt nói chuyện, nói lời xin lỗi, các ngươi vẫn là người một nhà thôi. Đinh Trường Sinh khuyên giải nói. Đinh cục trưởng, ngươi thực rất giỏi, ta hiện tại bắt đầu thưởng thức ngươi. Tiêu Hồng gặp thời khắc nguy hiểm nhất trôi qua, cũng biết Đinh Trường Sinh tại Thạch Gia địa vị, hơn nữa nàng nhìn ra được đến, Thạch Mai Trinh cùng cái này Đinh Trường Sinh khẳng định không sạch sẽ. Coi như hết, quá tốt cuộc sống của ngươi, đây là đối với ngươi chỗ tốt lớn nhất, nếu không lời nói, ngươi sớm muộn gì đều sẽ hối hận. Hối hận, hừ. Ta vẫn luôn đang hối hận, ngươi không biết mỗi ngày bồi tiếp một cái lão đầu đi ngủ là cái gì mùi vị, cái này không phải là vợ chồng, đó là tra tấn, chồng già vợ trẻ không phải là từng cái nữ nhân đều có thể chịu được. Tiêu Hồng ngồi yên tại xe sau tỏa, như là nói thầm trong lòng, nhưng càng giống như nói là cấp Đinh Trường Sinh nghe. Kia sao không ly hôn, thả đối phương, cũng thả chính mình. Nhưng là, như vậy lời nói, ta mấy năm này trả giá chẳng phải là làm không công. Ta cái gì cũng không có được, không có công tác, không có nhà, ta không biết cuộc sống như thế đối với ta ý vị như thế nào, nhưng là ta biết, ta không nghĩ quá như vậy thời gian. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1196 chương. Đinh Trường Sinh lái xe đem Thiêu Hồng đưa đến thị ủy ra trúc viện cửa, nhưng là không có đi vào, hắn không muốn để cho Thạch Ái Quốc biết là chính mình đem Thiêu Hồng đuổi về đến. Vừa rồi phải nói ta cũng nói rồi. Còn lại sự tình liền nhìn chính ngươi, ta giúp ngươi cũng chỉ có thể là tới đây. Đinh Trường Sinh không xuống xe, đối với phía sau Tiêu Hồng nói. Tiêu Hồng không nói chuyện, đẩy cửa xe ra xuống xe, cũng không quay đầu lại vào ra trúc viện, mà Đinh Trường Sinh cũng lái xe ly khai, còn có một cái Thiệu Nhất Thuyền chờ đợi xử lý đâu. Hắn cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, hỏi rõ vị trí của hắn, lái xe đi tìm Đỗ Sơn Khôi rồi, hiện tại Tiêu Hồng công tác cơ bản làm thông. Nhưng là Thiệu Nhất Thuyền công tác làm như thế nào còn tốt hơn tốt châm trước một phen, dù sao Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu đã cùng Thiệu Nhất Thuyền tiếp xúc qua rồi, nói không chừng đã hứa Thiệu Nhất Thuyền chỗ tốt gì đâu. Tương đối tới nói, Thiệu Nhất Thuyền là một cái nam nhân, hơn nữa lại cùng Tưởng Hải Dương có dính dấp, Thiệu Nhất Thuyền khả năng cảm thấy chính mình có chỗ dựa, như vậy chỉ dựa vào hù dọa là không đủ, còn phải đến điểm thật sự, bằng không lời nói, tiểu tử này không phải là tốt như vậy hàng phục. Đinh Trường Sinh dựa theo Đỗ Sơn Khôi nói lộ tuyến, thất quải bát quải cuối cùng tại một chỗ bỏ hoang công trường tìm được hắn. Người đâu? Đinh Trường Sinh vừa nhìn chỉ có Đỗ Sơn Khôi một người tại công trường bên ngoài đứng lấy, hỏi. Tại bên trong mát mẻ, tiểu tử này miệng còn thực cứng, ta xem không đến điểm lợi hại không được. Đỗ Sơn Khôi đem tàn thuốc phun tại phía trên, nhưng là bị Đinh Trường Sinh khom lưng kiểm tại chính mình trong túi lấy ra một cái hộp thuốc lá, nhét đi vào. Sau này nếu có cẩn thận, rõ ràng như vậy chứng cứ không thể ở lại hiện trường, ngươi là lão trinh sát rồi, đây là tại quốc nội, không phải là biên giới, một cái sơ sẩy, khả năng sẽ có phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta đã biết, Đỗ Sơn Khôi mặt đỏ lên, hắn hiểu được Đinh Trường Sinh lời nói, hắn làm rất nhiều việc, đều là không hợp pháp, thậm chí là trái pháp luật, giống như là hôm nay buộc Thiệu Nhất Thuyền chuyện này, cái này không phải là giơ đuốc cầm gậy bắt cóc ư. Nếu như bị Thiệu Nhất Thuyền bẩm báo công an cơ quan, sợ là liền Đinh Trường Sinh cũng rất khó bãi bình. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thiệu Nhất Thuyền bị hai tay trói tại cùng một chỗ treo ngược ở một chỗ xà ngang phía trên, chân vừa mới đủ đến, nhưng là còn không phải là như vậy bền chắc. Nếu nghĩ toàn bộ chân rơi xuống đất, phải chịu đựng phía trên cánh tay bị treo thống khổ, nhưng là muốn đem giải trừ cánh tay thống khổ, phải nhón chân lên, này cái phương thức là chiết khấu mài nhân. Nhưng là cái này cũng chưa hết. Đinh Trường Sinh nhớ rõ mình làm khi là cho Thiệu Nhất Thuyền quần áo, nhưng là lúc này Thiệu Nhất Thuyền toàn thân chỉ mặc hai cái vớ, mà hắn bên cạnh còn có một chỉ thủy thùng, không biết Đỗ Sơn Khôi là từ đâu tìm đến. Đinh Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra tới đây cái thủy thùng chỗ dùng, bởi vì treo Thiệu Nhất Thuyền địa phương trên mặt đất tất cả đều là thủy, không cần phải nói, nước này chỉ dùng để đến tưới Thiệu Nhất Thuyền, sự thật thượng cũng là như vậy, Thiệu Nhất Thuyền mái tóc còn không có làm đâu. Nguyên bản đến thời điểm Đinh Trường Sinh còn nghĩ như thế nào cấp Thiệu Nhất Thuyền tốt nhất thủ đoạn, nhưng là như vậy nhìn đến, Đỗ Sơn Khôi thủ đoạn so với chính mình mạnh hơn nhiều. Thiệu Nhất Thuyền, người biết ta là ai không? Đinh Trường Sinh tiến lên, nhìn cóng đến lạnh rung phát run đông lạnh Thiệu Nhất Thuyền hỏi. Biết, biết, Đinh Cục, ta biết sai rồi, thả ta đi, ta lập tức cồn xuất Hồ Châu, không bao giờ nữa trở về, cam đoan cả đời này không trở về. Không trở về, ha ha, vậy ngươi cùng Tiêu Hồng là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh phía sau mở ra điện thoại máy ghi âm. Tiêu Hồng, nàng chính là một cái hàng, đều là nàng câu dẫn ta đấy, ta vốn đến tại phía Nam cuộc sống thật tốt, là nàng gọi điện thoại để ta đến, nói là nhớ ta, còn để ta đến nơi này cùng nàng cùng một chỗ văn phòng, nàng nói nàng bàng thượng một cái có quyền lực lão đầu, ta đã tới rồi, còn gì nữa không? Thiệu Nhất Thuyền răng cắn được cách cách vang. Liền những cái này, đã không có, Đỗ Sơn Khôi cầm lấy cái muỗng múc một bầu nước thuận theo Thiệu Nhất Thuyền bả vai liền tưới xuống, một trận này mát mẻ a, làm người sử dụng cả người run càng thêm lợi hại. Có, còn có, nàng còn nói chúng ta muốn làm phòng công ty bất động sản, đến lúc đó lao một khoản liền cao chạy xa bay, không bao giờ nữa nguyện ý hầu hạ cái kia lão đầu rồi, chính là còn không có làm thành, đúng rồi, còn có cái kia Tưởng Hải Dương đi tìm ta. Để ta đem Tiêu Hồng nghĩ biện pháp làm cho hắn vừa ý Tiêu Đỏ. Người đáp ứng, Đinh Trường Sinh nội tâm dùng mình. Ta dám không đáp ứng sao, còn có cái kia La Đông Thu, ta cũng không dám đắc tội a. Bọn hắn chuẩn bị như thế nào muốn làm mảnh đất kia? Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày hỏi. Bọn hắn chuẩn bị trước theo Tiêu Hồng xuống tay, sau đó đến lúc đó áp chế Thạch Ái Quốc đem mảnh đất này bán cho hắn nhóm. Đại khái chính là như vậy cái tình huống, cái khác ta thật không biết rồi. Thiệu Nhất Thuyền mang theo khóc nức nở nói. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đem Tiêu Hồng giao cho bọn hắn? Đinh Trường Sinh hỏi. Liền mấy ngày nay, chờ hắn nhóm đến đây sẽ làm, Tưởng Hải Dương nói hắn không kịp đợi. Thiệu Nhất Thuyền nói. Không kịp đợi có ý tứ gì? Ta không biết, dù sao là nhìn ra hỏa kia đối với Tiêu Hồng thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn nói ngoạn một đoạn thời gian sẽ đưa tỉnh thành cấp phụ thân đi, dù sao ta nghe đều cảm thấy thực biến thái. Thiệu Nhất Thuyền oán hận nói. Về Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, ngươi còn biết cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái khác đã không có, đúng rồi, Tưởng Hải Dương thường xuyên đi một cái tiểu khu kêu, gọi là gì ta đã quên, bất qua chỗ đó giống như là hắn cậu ra, hắn thường xuyên đi chỗ đó qua đêm, có mấy lần ta cùng bọn hắn tại cùng một chỗ thời điểm. La Đông Thu mắng hắn không biết xấu hổ, ta cũng không biết làm sao hồi sự. Thiệu Nhất Thuyền đứt quãng nói gần một giờ. Thiệu Nhất Thuyền, vốn là, ta là nghĩ đem ngươi giết, miễn cho ngày sau phiền toái, Thủy Nê cùng Hạt Cát ta kéo tới, chỗ này hoang tàn vắng vẻ, nếu đem ngươi cùng Thủy Nê Hạt Cát ngã vào một cái du thùng, ngươi nói không có người phát hiện ngươi thì sao? Không không, Đinh Cục Trưởng, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi không thể làm như vậy. Ta van ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta lập tức lăn được xa xa, lại cũng sẽ không xảy ra hiện. Thiệu Nhất Thuyền khóc giống lưu nước mắt nói. Nhưng là nể tình ngươi vừa rồi thái độ không tệ, hơn nữa còn cho ta lộ nhiều như vậy Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu tin tức, ta tạm tha ngươi bất tử, đêm nay liền cút cho ta ra Hồ Châu. Ngươi nhớ kỹ, đêm nay sự tình ngươi nếu là dám đối với người khác nói một chữ, tử kỳ của ngươi liền đến. Vị gia này liền đến trong nhà ngươi đem cả nhà ngươi đều thế đến trong công trường. Đinh Trường Sinh nói chuyện âm thanh lãnh rơi băng cha tử, nhưng là Thiệu Nhất Thuyền nghe đến càng thêm lãnh, bởi vì hắn không mặc quần áo. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1197 chương. Tiêu Hồng đều không biết mình là như thế nào trở về nhà, chỉ có trong phòng khách đèn sáng, Thạch Ái Quốc một người ngồi tại phòng khách chờ đợi Tiêu Hồng trở về, tuy rằng Thạch Mai Trinh cấp hình của hắn làm hắn phẫn nộ. Nhưng là Tiêu Hồng trên danh nghĩa vẫn là vợ của hắn, cho nên hắn không thể mặc kệ không quan tâm. Người còn chưa ngủ đâu này. Tiêu Hồng nhìn đến phòng khách bên trong chờ đợi chính mình Thạch Ái Quốc, không biết chính mình hẳn là cảm động cần phải phẫn nộ. Chờ ngươi trở về, có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Thạch Ái Quốc lạnh lùng nói, trên bàn trà thả mấy tờ báo, báo chí để phía dưới chính là Thạch Mai Trinh cấp hình của hắn. Vừa vặn, ta cũng có việc muốn nói với ngươi đây. Tiêu Hồng chớp mắt liền minh bạch Thạch Ái Quốc cái gọi là nói chuyện là có ý gì, sợ là đêm nay liền muốn cùng chính mình ngả bài, nghĩ vậy, Tiêu Hồng tâm một trận lo lắng. Tiêu Hồng đổi dép lê đi tới, trên người quần áo coi như là hoàn chỉnh, đây chính là ngay trước Đinh Trường Sinh mặt từng cái mặc lên, nghĩ nghĩ liền cảm thấy thực khuất nhục, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình bao còn có một chương Đinh Trường Sinh cho nàng đĩa CD, sở hữu phẫn uất đều thấp xuống, tình thế so nhân cường, hiện tại Tiêu Hồng đã không có bất kỳ cái gì tư bản cùng Đinh Trường Sinh đánh giá, hơn nữa nhìn giá thế này, chính mình liền muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Người nói trước đi a, cùng ta nói chuyện gì? Thạch Ái Quốc cho Tiêu Hồng một cái cuối cùng cơ hội. Ái Quốc, ta biết, từ cái công ty này mở sau khi thức dậy, ta vì có thể làm tốt công ty sự tình, đi sớm về tối, đối với ngươi cũng không chiếu cố tốt, công ty cũng không có xử lý tốt, ta cảm thấy mệt chết, cho nên mấy ngày nay ta luôn luôn tại nghĩ, rốt cuộc là gia đình trọng yếu còn là công ty trọng yếu, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy chính mình không phải là cái việc buôn bán liêu, vẫn là thành thành thật thật ngây ngô tại trong nhà chiếu cố tốt ngươi đi, về phần công ty. Nếu mở, liền mở ra, ta định đem công ty giao cho A Trinh. Nàng trưởng thành rồi, cũng nên làm chút chuyện chính. Tiêu Hồng nói những lời này thời điểm Thạch Ái Quốc vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, nhưng là hắn không nhìn ra Tiêu Hồng một điểm làm ra vẻ ý tứ, giống như nói đều là phát ra từ phế phủ. Tiêu Hồng, đây là ngươi lời thật lòng. Thạch Ái Quốc hỏi, bởi vì hắn đối với Tiêu Hồng thái độ chuyển biến cực nhanh cảm thấy kinh ngạc. Ái Quốc, chúng ta là vợ chồng. Ngươi còn không hiểu ta sao? Ta nếu quyết định, liền là thật tâm nói, hơn nữa, chút chuyện này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên, lòng ta cao ngất, vốn tưởng đi ra ngoài sông vào một lần, nhưng là chạm vào đầu rơi máu chảy mới biết được, việc buôn bán không đơn giản như vậy. Tiêu Hồng cười khổ cười nói. Ân, ngươi như vậy nghĩ tốt lắm, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, tắm rửa ngủ đi. Thạch lòng yêu nước tùng thì xuống, tuy rằng Tiêu Hồng đột nhiên thay đổi. Làm hắn cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng là này cuối cùng là tốt, dù sao mình là nhị hôn, hơn nữa còn là cưới một cái còn trẻ như vậy tiểu kiều thê, ly hôn ý tưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất khẩu. Bất quá, ngay tại Tiêu Hồng trước khi vào cửa, Thạch Ái Quốc là làm xong cùng Tiêu Hồng ngả bài chuẩn bị ngày mai sẽ quất cái thời gian cùng Tiêu Hồng ly hôn, hắn cũng không nghĩ mua cho mình cái nón xanh đeo. Tiêu Hồng hôm nay thật đúng là mệt mỏi. Nhìn thấy chính mình cuối cùng là qua Thạch Ái Quốc cửa ải này, vì thế đứng dậy cầm lấy chính mình bao đi gian phòng ngủ lớn, nhưng là đến phòng ngủ sau đó, không phải là trước thay quần áo tắm rửa, mà là lấy ra Đinh Trường Sinh cho nàng đĩa CD. Đường đĩa CD tại notebook phía trên mở ra sau đó, nội dung lập tức đem Tiêu Hồng sợ ngây người, nguyên lai đây chính là chính mình tại Thiệu Nhất Thuyền nhà cùng hắn tại phòng khách bên trong làm chuyện tốt hình ảnh, nhất mạc, ác tha không chịu nổi. Hơn nữa tại Thiệu Nhất Thuyền yêu cầu phía dưới, làm ra rất nhiều tư thế cùng động tác, tại nàng chính mình nhìn đến, vậy cũng là thực vô sỉ, nhưng khi chính mình không biết là như thế nào bị tẩy não, dựa theo Thiệu Nhất Thuyền yêu cầu, đều nhất làm. Nếu cái này đĩa CD bị Thạch Ái Quốc nhìn đến, ly hôn đó là khẳng định, chính mình còn có khả năng trả giá cái gì đại giới đều không thể biết đâu. Cho nên, Tiêu Hồng làm được chuyện thứ nhất chính là vội vàng đem đĩa CD lấy ra đến. Cầm lấy kéo vào rửa tay lúc, từng cục đem đĩa CD cắt cái phấn túy, sau đó rót vào cái bộ bên trong, xôn xao một chút cuốn đi rồi, Tiêu Hồng như là làm xong một kiện gian nan sự tình tự đắc, lập tức than ngồi ở trên cái bộ. Điều hào thủy độ ấm, Tiêu Hồng đi vào tắm rửa lúc, bước vào rộng thùng thình bồn tắm lớn bên trong, lượn lờ hơi nước tràn ngập tắm rửa ở giữa đại bộ phận không gian, nàng vén nước rửa cả thân thể của mình, nhưng là lúc này nàng nghĩ đến Thiệu Nhất Thuyền. Không biết hắn hiện tại thế nào, tuy rằng nàng biết Đinh Trường Sinh nói không phải là nói thật, nhưng là Thiệu Nhất Thuyền là nàng mối tình đầu, hơn nữa mình và hắn vẫn luôn là dây dưa vương vấn, đối với Thiệu Nhất Thuyền nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh, lại nhớ tới cái này đĩa CD, nếu Đinh Trường Sinh có thể cấp chính mình một tấm, như vậy hắn chính mình chỗ đó khẳng định còn có, hơn nữa còn là muốn bao nhiêu liền có thể khác bao nhiêu, như vậy chính mình chẳng phải là vẫn luôn sẽ bị uy hiếp. Bị cáo chế, nếu Đinh Trường Sinh hiếp bức chính mình làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh thật không minh bạch, hơn nữa Thạch Mai Trinh cái kia nữ nhân lại có điểm nhị, tuy rằng chính mình đem công ty làm cho nàng, nhưng là nàng hiện tại chiếm được lý, có thể như vậy mà đơn giản buông tha chính mình sao? Đây mới là Tiêu Hồng vẫn luôn lo lắng. Nhưng là nhìn Thạch Mai Trinh cái này nữ nhân thực nghe Đinh Trường Sinh lời nói, chỉ cần Đinh Trường Sinh bỏ qua nàng, như vậy Thạch Mai Trinh liền không lý do lại đối với chính mình như thế nào. Nhưng là Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này nếu dám đối với Thạch Mai Trinh xuống tay, như vậy chính mình, hắn có khả năng hay không cũng lợi dụng đĩa CD sự tình áp chế chính mình, Tiêu Đỏ một chút tử lo lắng lên. Một đêm này Tiêu Hồng vẫn là một người tại phòng ngủ bên trong ngủ được, Thạch Ái Quốc vẫn là ngủ ở thư phòng bên trong, nhưng là một đêm này cũng không thoải mái, ác mộng liên tục, không phải là mộng đến Tiểu Nhất Thuyền nói chính mình lãnh, chính là mơ thấy Thạch Ái Quốc đem nàng đuổi ra ngoài, còn muốn cùng nàng ly hôn. Ly kỳ nhất chính là cư nhiên mộng mình và Đinh Trường Sinh ngủ ở một cái giường phía trên, hơn nữa chính mình vẫn cùng hắn làm chuyện đó, đợi chính mình khi tỉnh lại, cư nhiên lần thứ nhất mộng chảy. Nhìn một chút điện thoại, cư nhiên đã sáng sớm, vội vàng đứng dậy thanh lý một chút chính mình, nhanh chóng đi làm điểm tâm. Cho nên, đợi cho Thạch Ái Quốc cùng Thạch Mai Trinh sau khi thức dậy, Tiêu Hồng đã sớm đem bữa sáng làm xong. Đi lên, nhanh chóng rửa mặt một chút ăn cơm đi. A Trinh, ta làm ngươi thích ăn trứng gà canh, ngươi nếm thử như thế nào đây? Tiêu Hồng gặp Thạch Mai Trinh theo trên lầu phía dưới đến, lấy lòng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1198 chương. Vô sự mà ân cần, không gian tức đảo, Thạch Mai Trinh không lý nàng kia một bộ. Bởi vì tối hôm qua Thạch Ái Quốc cùng Tiêu Hồng bước đầu nói chuyện đàm, cho nên biết Tiêu Hồng ý tứ, gặp nữ nhi mình không mua như vậy sổ sách, muốn nói nàng vài câu đến. Nhưng là nhìn đến Tiêu Hồng ngăn cản mắt của hắn thần, hắn sẽ không nói cái gì nữa. Thạch Ái Quốc ăn xong bữa sáng liền đi làm, mà Thạch Mai Trinh vốn tưởng liền ảnh chụp sự tình tìm xem cha, nhưng là Tiêu Hồng từ tối hôm qua trở về liền một mực chiếm cứ chủ động, nhất là nhìn thấy Đinh Trường Sinh cho nàng đĩa CD sau đó, lúc này chính là bị Thạch Mai Trinh mắng chết, nàng cũng không mang cãi lại, bởi vì nàng biết, chính mình dựa vào chẳng những không có rồi. Hơn nữa còn có một cái tại Đinh Trường Sinh tay bên trong nắm lấy đâu. A Trinh, người trước không cần đi, ta tìm ngươi có việc thương lượng. Tiêu Hồng đơn giản thu thập một chút đồ ăn, đối với muốn đứng dậy Thạch Mai Trinh nói. Ngươi có thể có chuyện gì? Nói đi, ta nhìn ngươi có thể nhảy ra hoa dạng gì đến. Thạch Mai Trinh một bộ ăn chắc nàng bộ dạng nói. Tối hôm qua ta liền cùng với ba ngươi thương lượng xong rồi, ta về sau không đi ra ngoài làm việc rồi. Tại trong nhà làm một chút gia vụ, chiếu cố tốt các ngươi cuộc sống, còn có, cái kia công ty ta chuẩn bị chuyển cho ngươi, từ ngươi đến kinh doanh, ngươi nhìn như thế nào đây? Tiêu Hồng không nhanh không chậm nói. Ta không phải là nghe lầm a, ngươi tốt bụng như vậy. Thạch Mai Trinh quả nhiên cũng là giật mình kinh ngạc, bất quá nàng và Thạch Ái Quốc tin tưởng Tiêu Hồng nói khác biệt, nàng cảm giác đầu tiên là Tiêu Hồng lại muốn đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì, cho nên gương mặt không tin bộ dạng nhìn Tiêu Hồng. Ngươi không có nghe sai, ta nói đúng thật, Tiêu Hồng thực nói nghiêm túc nói. Kia nhưng mà kỳ quái, nan không thành Thái Dương theo phía Tây đi ra. Thạch Mai Trinh lạnh lùng cười, đứng dậy lên lầu, không bao giờ nữa chú ý Tiêu Hồng. Từ Hạ Hà Tuệ nói muốn xuất ngoại về sau, Đinh Trường Sinh liền hết sức hơn bồi bồi nàng, bình thường buổi tối chỉ cần không có gì quan trọng hơn sự tình, đều có khả năng về nhà đi ngủ, cho nên khi Thạch Mai Trinh điện thoại đánh lúc đi vào. Đinh Trường Sinh chính ôm Hạ Hà Tuệ tại ổ chăn bên trong đi ngủ đâu. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh cũng không nhìn điện thoại, trực tiếp liền truyền được, dù sao là xác định chính mình muốn đi khai phát khô, mà cục công an bên kia giao tiếp không sai biệt lắm, hắn bây giờ cùng không nghề nghiệp nhân viên không sai biệt lắm, cũng không có người quản hắn khỉ gió rồi, đơn giản liền ngủ thỏa thích. Ai u, người cái này lười đản, đều mấy giờ rồi, người còn không có rời giường à? Thạch Mai Trinh tại điện thoại bên trong gọi lớn vào. Là ngươi a, này sáng tinh mơ ngươi mù nói nhao nhao gì a, chuyện gì, mau nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên người Hạ Hà Tuệ, nhỏ giọng nói nói. Như thế nào nhỏ như vậy tiếng a, có phải hay không cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ, cùng ai, ngươi nói cho ta. Thạch Mai Trinh ghen tuông lập tức liền lên đây, mà Hạ Hà Tuệ, nghe đến trong điện thoại Thạch Mai Trinh âm thanh, chờ mình, ngủ tiếp đi. Tuy nhiên lại cũng không ngủ được, này cũng càng thêm làm nàng quyết định mau chóng xuất ngoại, không có đứa nhỏ khi không biết ra trọng yếu, nhưng là này vừa có đứa nhỏ, liền muốn cho hắn một cái ấm áp hoàn cảnh, nhưng là đứa nhỏ này cha quá không đáng tin cậy, hôm nay một cái, ngày mai một cái, không có định tính. Có việc nói việc, không có việc gì treo. Đinh Trường Sinh nói. Ân, không nói, ngươi ngủ đi. Thạch Mai Trinh cũng lấy lại tâm tình, tức giận, đem điện thoại cúp. Đinh Trường Sinh cái này cũng không ngủ được, hắn phát hiện chính mình đối với những cái này nữ nhân lực khống chế càng ngày càng yếu, đồng thời hắn cũng nhận thức đến, nếu tại tiếp tục như vậy, sớm hay muộn chính mình liền có khả năng trở thành cô gia quả nhân, đã nói không kết hôn, nhưng là Thạch Mai Trinh cảm xúc rất không đúng, hơn nữa tuy rằng Hạ Hà Tuệ chưa nói, nhưng là nàng trong lòng cũng là nghĩ kết hôn, cái này làm Đinh Trường Sinh rơi vào một cái phiền toái cực lớn bên trong, mà cái phiền toái này hiện tại đã là vô hiểu. Hắn lòng tham cho rằng những cái này nữ nhân không có khả năng cho hắn bất kỳ cái gì áp lực, mà hắn giống như là một cái cổ đại quan viên, tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, nhưng là sự thật phía trên, đây chẳng qua là một cái rất tốt đẹp truyền thuyết mà thôi. Nữ nhân, nhất là bây giờ nữ nhân, cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cái loại này cam tâm giấu ở phía sau màn, không cầu đòi lấy chỉ cầu kính dâng nữ nhân, thật sự là quá ít. Hà Hà Tuệ chỉ chốc lát đã thức dậy, liền cơm cũng không có làm. Rửa mặt hoàn cùng Đinh Trường Sinh lên tiếng chào hỏi liền đến trong tiệm đi. Đinh Trường Sinh khoảnh khắc này cảm thấy vô cùng cô đơn. Hắn lấy ra điện thoại, muốn tìm cá nhân nói chuyện phiếm, nhưng là không biết đánh cho ai. Số điện thoại bàn lật một lần, cuối cùng hung ác nhẫn tâm, gọi đi ra ngoài. Đại sáng sớm gọi điện thoại, có phải hay không có việc à? Phó Phẩm Thiên vừa lái xe, một lần tiếp thông Đinh Trường Sinh điện thoại, nàng tại đưa đứa nhỏ đến trường đi. Không có việc gì, chính là muốn tìm cá nhân nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm giác được thực buồn bực. Thì sao, ai cho ngươi khí bị? Phó Phẩm Thiên tiếu tiếu hỏi. Mẹ, điện thoại của ai à? Ngồi ở trên tay lái phụ Miêu Miêu hỏi. Đừng đánh xóa, người Đinh thúc thúc. Phó Phẩm Thiên nói. Phải không, mẹ, đem điện thoại cho ta muốn cùng hắn nói chuyện, ta có việc tìm hắn đâu. Miêu Miêu vừa nghe là Đinh Trường Sinh điện thoại. Ánh mắt lập tức sáng ngời, không đợi Phó Phẩm Thiên đồng ý, nàng liền đem điện thoại đoạt tới. Này, Đinh Trường Sinh, ngươi xảy ra chuyện gì à, thời gian dài như vậy cũng không gọi điện thoại cho ta, cũng không cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại, ngươi liền không nghĩ nàng à, nàng nhưng là ngày ngày nhắc tới ngươi đâu. Miêu Miêu nói chuyện rất nhanh, như là đánh súng máy tự đắc, đợi Phó Phẩm Thiên tỉnh quá thần đến, nhà đầu kia nói cái gì đều ra bên ngoài lôi xong rồi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Không lớn không nhỏ, đây là ngươi nên lời nói sao? Đem điện thoại cho ta, càng ngày càng kỳ cục rồi. Phó Phẩm Thiên vừa xấu hổ, hướng về Miêu Miêu khiển trách. Cái kia, Miêu Miêu, ta gần nhất, thực bận rộn, quá đoạn thời gian liền đi nhìn ngươi được không? Ngươi bận rộn, không quan hệ à, chúng ta có chính là thời gian, này mùa xuân cũng đến rồi, bằng không cuối tuần này chúng ta đi Hồ Châu chơi đùa à. Người đến lúc đó cùng chúng ta đi dạo Hồ Châu như thế nào đây? Miêu Miêu tiếp tục bậy bạ nói, hoàn toàn không để ý Phó Phẩm Thiên ánh mắt. Không thành vấn đề, làm mẹ ngươi lái xe là được, rất gần, đến lúc đó ta mang bọn ngươi nơi nơi đi dạo, Hồ Châu còn chưa phải sai. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là kiên trì nói. Trường Sinh, ngươi đừng nghe nàng bậy bạ, ta cũng thực bận rộn, hơn nữa nàng học tập áp lực rất nặng, thế nào có thời gian đi chơi à? Trước như vậy đi, ta lái xe, có thời gian trò chuyện tiếp à. Phó Phẩm Thiên vội vàng đoạt lấy đi điện thoại cúp. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1199 chương. Làm gì nha, người đây coi là cái gì? Rõ ràng chính mình trong lòng nghĩ phải chết, còn phải giả vờ một bộ mãn không quan tâm bộ dạng. Ta liền chưa thấy qua ngươi cho hắn gọi điện thoại tới, ngươi là tâm lý không có hắn hay là không dám đi đối mặt. Miêu Miêu quay người lại, đối mặt Phó Phẩm Thiên quát. Gì, người đứa trẻ chết dầm này, của ta việc dùng được ngươi quản sao? Học giỏi ngươi bài tập, nhĩ lão là nhưng là gọi điện thoại cho ta rồi, nói ngươi gần nhất học tập không phải là thực tích cực, vài môn bài tập đều giảm xuống, lập tức liền muốn thi cấp 3 rồi, ngươi cho ta chú ý một chút, nếu không lời nói, ta không tha cho ngươi. Phó Phẩm Thiên không rõ tiểu hài tử bây giờ tính tình như thế nào như vậy đại, quản sự tình như thế nào rộng như vậy. Mẹ! Học tập của ta tâm lý nắm chắc, ngươi sự tình ngươi tâm lý nắm chắc sao? Đinh Trường Sinh cái này nhân kỳ thật còn chưa phải sai, giúp ta nhiều như vậy, ngươi thì không thể suy tính một chút. Miêu Miêu phía sau cũng ý thức được nổi giận không giải quyết được vấn đề, vì thế nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đổi thành nhu tình đường dẫn. Mẹ sự tình không cần ngươi quan tâm, ta tâm lý nắm chắc, đi thôi, tới trường học. Nổi giận dừng xe ở cửa trường học, nhìn Miêu Miêu đi vào cửa trường mới khởi động ô tô hướng đến chính mình đơn vị đuổi. Nhưng là đoạn đường này cực kỳ nguy hiểm, lái xe luôn không yên lòng, còn vài lần đều thiếu chút nữa đuổi theo đuôi, đây đều là bởi vì Miêu Miêu buổi nói chuyện làm nàng rối loạn đúng mực. Kỳ thật Miêu Miêu nói không sai, Đinh Trường Sinh người này cũng không tệ lắm, hơn nữa tuổi nhỏ liền có lớn như vậy thành tựu, nhưng là chính mình xứng với hắn sao? Chính mình so với hắn đại mười mấy tuổi không nói, còn mang theo đứa bé, điều kiện như vậy đừng nói là gả cái so chính mình tiểu nhiều như vậy người trẻ tuổi rồi, chính là gả cái lão đầu sợ là nhân gia cũng không muốn, dĩ nhiên cũng có khả năng có người muốn, bất quá khả năng mục đích không ở nàng, mà ở Miêu Miêu, như vậy việc nhiều không kể xiết, cưới một cái mang theo khuê nữ rổ giá cạp lai, nhân gia không phải là trai nhanh mẹ đi, mà là trai nhanh khuê nữ đi. Ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Vừa rồi giống như nghe ngươi không cao hứng, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Đến văn phòng, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Không có việc gì, ngay cả có điểm nhớ ngươi. Đinh Trường Sinh gặp Phó Phẩm Thiên cư nhiên đem điện thoại lại gọi trở về, tâm lý thật cao hứng. Ba Hoa, nhớ ta cũng không đến xem ta, Hồ Châu cách xa nơi này có rất xa à? Phó Phẩm Thiên ngược lại biết nghe lời phải. Nữ nhi vừa mới nói nàng không chủ động, lúc này mà bắt đầu mời Đinh Trường Sinh. Ta ngược lại muốn đi, ta đang đợi điều động công việc, không ở cục công an, điều đến khai phát khu đi, cho nên đoạn thời gian này ta cũng quất không ra thời gian qua lại nhìn ngươi, nhớ ta chưa? Đinh Trường Sinh phao tại bồn tắm lớn bên trong, bưng lấy một chén trà, một bên tắm bồn một bên cấp Phó Phẩm Thiên gọi điện thoại. Đừng nhìn Phó Phẩm Thiên là một cái lão sư, nhưng là da mặt rất mỏng. Có một số việc có thể làm, nhưng là có mấy lời vẫn là nói không ra, cho nên khi Đinh Trường Sinh hỏi nàng nghĩ không nhớ hắn thời điểm Phó Phẩm Thiên môi nhúc nhích đã lâu, vẫn là không có nói ra phải chăng nhớ hắn. Này, như thế nào không tiếng? Đang nghe sao? Tại, ở đây, ngươi nói đi. Phó Phẩm Thiên nói. Ta hỏi ngươi, nhớ ta không? Đinh Trường Sinh liền chính là yêu thích Phó Phẩm Thiên loại này tao nhã ngượng ngùng, cho nên khi Phó Phẩm Thiên không đáp lời thời điểm. Hắn vẫn như cũ truy đuổi hỏi nàng những lời này. Ta nghĩ không nghĩ ngươi không biết sao. Phó Phẩm Thiên ngược lại thực nhạy bén, đem bóng cao su lại đá trở về. Ta biết, cảm nhận được, nói thật không biết vì sao, gần nhất tâm lý lúc nào cũng là vắng vẻ. Ngươi cũng biết ta tại cảm tình phía trên không thành thật, nhưng là phát hiện tại trong lòng khó chịu thời điểm. Thật đúng là tìm không thấy một cái có thể nói một chút nói rộng lớn tâm người, cũng chỉ có ngươi. Đinh Trường Sinh lời này cũng không phải là khen tặng Phó Phẩm Thiên. Từ trước đến nay Phó Phẩm Thiên tại Đinh Trường Sinh tâm lý đều là một gốc cây đinh hương hoa, không trương dương, không xa cầu, liền trốn tại xó xỉnh bên trong chính mình nở rộ chính mình đóa hoa, phát tán ra nhàn nhạt thơm mát, nếu như ngươi không chú ý, sẽ không phát hiện sự tồn tại của nàng, chỉ có lòng yên tĩnh xuống thời điểm mới có thể cảm nhận đến nàng hương thơm. Có quỷ mới tin, nịnh bợ công phu ngược lại phát triển a. Này một buổi sáng sớm, trên miệng lau mật rồi hả? Vô luận Đinh Trường Sinh nói là thật hay giả, nhưng là Phó Phẩm Thiên sau khi nghe vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Nữ nhân chính là như vậy, cả đời sinh hoạt tại nam nhân lừa gạt cùng mình lừa gạt quá trình bên trong, có đôi khi biết rõ đó là khen tặng lời nói, nhưng là vẫn là tin là thật, nói lên, các nàng cần phải thật không nhiều lắm, bất quá là nam nhân vài câu lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Ta nói đúng thật. Cuối tuần này có thì giờ rảnh không? Mang Miêu Miêu đến chơi ngoạn a, người lái xe, mấy giờ sự tình? Đinh Trường Sinh lại lần nữa mời nói. Cuối tuần này, hay là không đi rồi, trong nhà có chút chuyện phải xử lý, đợi lần sau đi. Phó Phẩm Thiên do dự một chút nói. Nga, rất khó xử lý ư, cần ta đi qua sao? Đinh Trường Sinh vừa nghe Phó Phẩm Thiên do dự khẩu khí, cho rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Không cần. Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, Miêu Miêu ba mộ địa rồi, chỗ đó mộ địa đều phải rời rồi, cuối tuần này muốn dịch chuyển mộ phần, cho nên ta phải mang theo Miêu Miêu đi. Nga, việc này a, kia vẫn là việc này quan trọng hơn, còn dùng ta đi giúp đỡ sao? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Không cần, chính là một cái hũ cho cốt sự tình, cầm lấy đổi cái địa phương là được, nguyên lai mộ địa hứa hẹn kỳ hạn còn chưa tới niên hạn, cho nên rời sau tiếp tục tính niên hạn. Nga, này cũng không tệ lắm, không được nói liền đổi lại mộ địa cũng được, đổi lại non xanh nước biếc địa phương, tiêu ít tiền mà thôi, còn có tiền sao? Có, Người không cần phải để ý đến, ta mình có thể làm tốt. Phó Phẩm Thiên gấp gáp nói. Buông xuống Đinh Trường Sinh điện thoại, Phó Phẩm Thiên lập tức rơi vào trầm tư. Miêu Miêu nói không sai, chính mình đối với Đinh Trường Sinh có phải hay không thật yêu, vẫn là liền là thuần túy vì báo ân, nhưng là nàng cảm giác đạo, Đinh Trường Sinh đối với nàng là thật yêu, tuy rằng hắn đối với rất nhiều nữ nhân đều là thật yêu, nhưng là chính mình quản được nhiều sao như vậy. Thủy dần dần lạnh, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ phao tại bồn tắm lớn bên trong không cần phải ý tứ, nhưng là hắn tâm nhưng dần dần nóng, hắn biết, chính mình đoạn thời gian này thất lạc cảm xúc đều đến từ Hạ Hà Tuệ cố ý rời đi. Hắn muốn ngăn cản nàng rời đi, nhưng là chính mình lại thật không thể cho nàng một cái hứa hẹn. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1200 chương. Đinh Cục, nghe nói ngươi muốn lên chức, buổi tối cho ngươi hạ hạ. Vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh xe vào cửa, Đường Thiên Sông lập tức đi ra ngoài đón. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại làm Đường Thiên Sông bình phái người đi ngăn chặn theo dõi Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền hai người, một nam một nữ, bắt đầu vừa đến cục công an thời điểm miệng còn thực cứng. Nhưng là bị Đường Thiên Sông sau khi tách ra, nữ lập tức liền lược. Tiếp lấy nam cũng chiêu, nhưng là Đường Thiên Sông gặp trời rất tối rồi, sẽ không đã quấy rầy Đinh Trường Sinh, mãi cho đến ngày hôm sau mới gọi điện thoại nói cho Đinh Trường Sinh. Đường Thiên Sông sở dĩ làm như vậy, còn có một cái nguyên nhân, hắn nghĩ làm cho này hai người năn nỉ một chút, bởi vì này hai người chiêu đi ra sau lưng chủ mưu cùng Đường Thiên Sông còn có chút giao tình, nhưng là phòng thẩm vấn tam bốn người. Hắn ngược lại nghĩ giấu giếm đến, nhưng là hắn biết, nếu việc này truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong, về sau cùng Đinh Trường Sinh quan hệ cũng liền chặt đứt. Cho nên vừa thấy Đinh Trường Sinh vào cửa, mặt cười đến cùng hoa tự đắc, Đinh Trường Sinh đối với hắn có hiểu rõ, vừa thấy Đường Thiên Sông cái này tư thế, chỉ biết không chuyện tốt. Lão Đường, người này cười đến như vậy tặc, có phải hay không có việc à? Ha ha, Đinh Cục, nếu không nói ngươi là lãnh đạo. Người ánh mắt kia quả thực chính là nhìn thẳng lòng người a, thật đúng là có chút chuyện yêu cầu ngài. Nha, ha ha, Đường đại cục trưởng cũng có lúc phải nhờ vào người a, nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên vào Đường Thiên Sông phòng làm việc. Đường Thiên Sông theo sau lưng, đóng cửa lại, sau đó lấy ra yên cấp Đinh Trường Sinh điểm phía trên, nói chính là ngươi để ta chào hai cái kia người, có thể hay không tha bọn họ một lần. Gì? Lão Đường, trong điện thoại không nói chuyện này à, như thế nào? Có người tìm ngươi rồi hả? Đúng vậy à, là ta một người bạn nhất thời hồ đồ, cho nên, hắn nói, hắn biết sai rồi, việc này ngài Đinh Cục vẽ cái từng đạo, hắn làm theo chính là. Đường Thiên Sông không dám ngồi ở Đinh Trường Sinh ghế salon đối diện phía trên, mà là đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, chờ đợi Đinh Trường Sinh đáp lời. Muốn nói lúc trước. Hồ Châu cảnh giới tuy rằng đều sợ Đinh Trường Sinh, đó là bởi vì Đinh Trường Sinh sử dụng không ít âm u thủ đoạn đem cục công an nội bộ toàn bộ không nhẹ. Đối với dạng người này, mặc dù lớn ra sợ ngươi, nhưng là không phục ngươi, bởi vì ngươi dùng thủ đoạn không quang minh, hơn nữa ngươi là dựa vào lãnh đạo duy trì mới có thể làm thành những chuyện kia, không phải là ngươi cá nhân bản lãnh thật sự. Nhưng là đối với Cát Hổ bị đánh gục sau đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sợ có người xuất hiện tại chẳng những là sợ Đinh Trường Sinh, hơn nữa còn là bội phục hắn, bởi vì Cát Hổ cái này tội phạm hung ác cùng gian xảo tại cảnh giới nội bộ là nhân sở cộng chi, càng thêm khoa trương chính là, có nhiều chỗ lãnh đạo cục công an lén lút từng cấp thuộc hạ của bọn hắn nói qua, nếu như bất hạnh đụng tới Cát Hổ, không muốn cậy mạnh, đều trốn điểm. Đúng là căn cứ vào Đinh Trường Sinh quyết đoán ra tay đem Cát Hổ trừ bỏ, lúc này mới tại Hồ Châu cảnh giới thật đặt vững địa vị của mình, tại mọi người mắt bên trong. Hắn không còn là cái kia cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn tiểu thí hài, những cái này cả ngày tại đầu đao phía trên liếm máu bọn cảnh sát mới phục hắn luôn rồi. Cảnh sát bình thường là như thế này, Đường Thiên Sông đồng dạng cũng là như vậy, cho nên khi hắn liên lạc hai cái kia nhân lão bản sau màn thời điểm, đối phương cũng là sợ tới mức quá mức, sống chết cầu Đường Thiên Sông tại Đinh Trường Sinh trước mặt phải nhiều nói tốt, muốn cái gì cứ nói. Ai người, Đinh Trường Sinh hít một hơi yên phun ra đến. Sau đó hỏi, hoa gấm thành người, Đường Thiên Sông nói mấy cái này tự sau cũng không dám nữa nhiều lời. Hoa gấm thành, Đinh Trường Sinh nghe được tên này ngược lại sửng sốt, hắn còn cho rằng là Tưởng Hải Dương người, không nghĩ tới hoa gấm thành cũng theo dõi Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền. Ân, theo bọn hắn bàn giao, bọn hắn cứ thành người, cái khác cái gì cũng không biết. Đường Thiên Sông đương nhiên biết này hai người nói gì đó, nhưng là hắn tại bắt đầu thẩm vấn thời điểm liền phát hiện, chuyện này nếu xử lý không tốt, chính mình người cục trưởng này sợ là muốn làm chấm dứt. Này hai người theo dõi lại có bí thư phu nhân, mà đổi thành ngoại một người là một cái tiểu bạch kiểm, này ý vị như thế nào? Không phải là người hói đầu trên đầu con giận, rõ ràng sự tình sao? Nhưng là tại Đinh Trường Sinh nơi này, hắn còn phải tiếp tục giả ngu, có một số việc chính là đã biết, cũng phải giả bộ làm không biết, nếu không lời nói, không phải là bị diệt khẩu chính là bị đóng cửa giết, việc này đều có giáo huấn. Thật cái gì cũng không biết. Đinh Trường Sinh không tin hỏi, ngươi và Hoa Gấm Thành quan hệ rất tốt sao? Đinh Cục, cũng không phải là ý đó, chính là Hoa Gấm Thành cũng là Hồ Châu có chút thân phận người, bình thường cũng không ít cấp cục quyên trang bị linh tinh, cho nên quan hệ, kỳ thật cũng chính là ăn qua vài lần cơm, nhận thức mà thôi. Đường Thiên Sông gấp gáp giải thích. Lão Đường, ngươi so với ta tuổi tác lớn, lẽ ra, ngươi nên so với ta hiểu nhiều lắm, ta không ngại nói cho ngươi. Thân phận loại vật này không phải là chính mình cấp, mà là đại gia cấp, nếu không muốn thân phận này, ta nhìn cũng không cần phải muốn a. Đinh Trường Sinh nói có chút vòng, nhưng là Đường Thiên Sông đầu óc không ngu ngốc, Đinh Trường Sinh này là căn bản không đem Hoa Gấm Thành phóng tại mắt bên trong, còn nói cái gì có thân phận người. Vậy cũng là cái dám. Đinh Cục, ta minh bạch, ta chuyển cáo hắn. Đường Thiên Sông ót phía trên có chút mồ hôi ý. Ngươi minh bạch cái gì? Chuyển cáo cái gì? Đinh Trường Sinh nhiều hứng thú hỏi. Đinh Cục, ai u, của ta Đinh Cục a, ngươi liền không muốn đả ách mê, ta này đầu óc chuyển bất quá đến, ngài vẫn là nói cho ta nên làm sao bây giờ. Đường Thiên Sông nhìn Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm biểu cảm, hận không thể một cái tát đánh tới, đánh hắn cái thất điên bát đảo, làm ngươi ở đây trang so, nhưng là hắn không dám a, chỉ có thể là cười theo mặt, tiếp tục giả vờ tôn tử. Nói cho Hoa Gấm Thành, ta thỉnh hắn uống trà, muốn ngươi đã hẹn ở, liền nói cho ta. Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi. Ai u, Đinh Cục, ngươi này vừa đến, đợi một chút lại đi a, ta cái này gọi điện thoại cho hắn, giữa trưa ăn một bữa cơm có thể chứ? Giữa trưa không thời gian, ta còn có việc, lần khác rồi nói sau. Đinh Trường Sinh không để ý Đường Thiên Sông giữ lại, trực tiếp ra cửa lái xe trở về. Đường Thiên Sông đem hắn đưa ra môn. Sau đó trở về văn phòng cấp Hoa Gấm Thành gọi điện thoại. Như thế nào đây? Hắn đồng ý sao? Hoa Gấm Thành nhận được Đường Thiên Sông điện thoại, mở miệng hỏi. Đáp ứng, hắn còn muốn mời ngươi uống trà, ngươi quất cái thời gian a. Đường Thiên Sông chế nhạo nói. Ai u, Đường Cục, ta nào dám a? Hắn khi nào thì có thời gian, ta tùy thời phụng bồi a, ta nào dám làm hắn chờ ta a. Hoa Gấm Thành kêu khổ nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1201 chương. Muốn nói Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền cả ngày ngấy nghiêng tại cùng một chỗ, ai nhìn không ra đến nơi này mặt có việc a, cũng chính là Thạch Ái Quốc không có tận mắt nhìn thấy mà thôi, bằng không sớm liền đem lòng sinh nghi. Thiệu Nhất Thuyền bị Tưởng Hải Dương áp chế về sau, đáp ứng cùng Tưởng Hải Dương hợp tác, cái này phải Hoa Gấm Thành phiết ở một bên, nhưng là Hoa Gấm Thành tại xã hội phía trên lăn lộn thời gian dài như vậy, những cái này khí thế nào nuốt trôi. Cho nên khi Tưởng Hải Dương phái người cho hắn chào hỏi thời điểm, hắn cơn tức lập tức liền bạo phát. Nhưng là hắn đối với Tưởng Hải Dương không thể như thế nào, vừa đến hắn biết Tưởng Hải Dương sở dĩ dám làm như vậy, mặt sau còn có nhân cho hắn chống lưng. Thứ hai Tưởng Hải Dương rất nhiều sản nghiệp đã dần dần mở dần ra khỏi Hồ Châu, Hoa Gấm Thành chính là muốn đối phó Tưởng Hải Dương, đó cũng là theo không kịp sự tình. Nhưng là đối với Tiểu Nhất Thuyền cùng Tiêu Hồng đôi này thương trường thượng người mới kia liền không giống với. Chỉ cần bắt được này hai người nhược điểm, vậy còn không là nghĩ như thế nào bóp liền như thế nào bóp a. Vì thế hắn liền tìm một đôi tên côn đồ theo lấy xe cùng Thiệu Nhất Thuyền, nhưng là không thành nghĩ còn không có cầm đến Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền cái gì nhược điểm đã bị Đỗ Sơn Khôi phát hiện. Muốn nói tại trước kia Hoa Gấm Thành là nghĩ nịnh bợ Đinh Trường Sinh, nhưng là kia chẳng qua khi ôm thao đánh con thỏ sự tình, chủ yếu mục đích vẫn là đặt ở Tiêu Hồng trên người, nhưng là bây giờ tốt lắm, Tiêu Hồng sự tình chẳng những không giải quyết. Còn đem Đinh Trường Sinh người sát thần này đắc tội. Đinh Trường Sinh vốn tưởng hồi cục công an, nhưng là đi ngang qua thị ủy gia trúc viện thời điểm mới nhớ lại đến sáng sớm thời điểm giống như Thạch Mai Trinh cấp chính mình gọi điện thoại tới, vì thế cùng Thạch Mai Trinh liên hệ một chút, quả nhiên đang ở nhà không xuất môn đâu. Vì thế Đinh Trường Sinh quẹo vào gia trúc viện, đi Thạch Ái Quốc gia, nếu đổi tại trước kia, chỉ cần Thạch Ái Quốc không ở nhà, hắn là không dám đến nơi này. sợ bị Tiêu Hồng cấp thiết kế, nhưng là hiện tại không sợ, một là Thạch Mai Trinh ở nhà, còn có một cái chính là Tiêu Hồng nên đàng hoàng, hơn nữa thừa dịp hôm nay cái này cơ hội, đem Tiêu Hồng sự tình hoàn toàn giải quyết, làm nàng hoàn toàn hết hy vọng. Tại sao là ngươi, A Trinh tại trên lầu đâu? Mở cửa chính là Tiêu Hồng, mặc tạp dề đang ở nhà lau nhà đâu? Muốn hay không đổi giày? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, đợi ị một chút lại tha một lần là được, ta gọi nàng sao? Đợi ị một chút gọi nàng A, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tiêu Hồng nghe xong thân thể chấn động, nàng còn cho rằng ngày hôm qua sự tình không để yên, cho nên run run đem lau bỏ vào thủy thùng. Sau đó cùng tại Đinh Trường Sinh phía sau đi sofa khu. Người điện thoại có ở đây không? Ta có cái văn kiện truyền cho ngươi, là Thiệu Nhất Thuyền ghi âm, ta cũng không có đem hắn đưa đến Sơn Tây Mũ lấy môi, hắn đi, tối hôm qua đi, sẽ không tiếp tục trở về, ta nghĩ, ngươi nghe xong ghi âm rồi quyết định có phải hay không cùng hắn liên hệ, bất quá đề nghị của ta là ngươi ở lại nơi này thật tốt sinh hoạt, Thạch bí thư lớn tuổi, chiếu cố tốt hắn, về phần A Trinh vấn đề, ta giúp ngươi giải quyết. Đinh Trường Sinh mở ra Lam Nha, đem Thiệu Nhất Thuyền ghi âm truyền cho Tiêu Hồng. Đinh Trường Sinh không cùng Tiêu Hồng nhiều lời, truyền xong ghi âm văn kiện liền lên lầu, Thạch Mai Trinh phòng ốc môn quan, Đinh Trường Sinh gõ một cái. Cút ngay, không muốn ngươi giả tình giả vờ, ta tin không được ngươi. Thạch Mai Trinh tại phòng bên trong quát. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, đẩy cửa đi vào, không cần phải nói, Thạch Mai Trinh đem gõ cửa làm thành tiêu đỏ. Ngươi còn dám tiến đến, tại sao là ngươi à? Thạch Mai Trinh chính ngồi ở trên giường vọc máy vi tính, vừa nhìn là Đinh Trường Sinh tiến vào, cơn tức lập tức giảm một nửa. Cơn tức lớn như vậy, uống lộn thuốc, Đinh Trường Sinh đem chính mình áo lông cởi xuống, ném tại ghế dựa phía trên, nhất mông ngồi ở đầu giường một bên, nhất duỗi tay đem Thạch Mai Trinh nắm ở ngực bên trong. Ai nha, ngươi, Tiêu Hồng ở phía dưới, ngươi không sợ nàng nói cho ba ta à? Cái này Thạch Mai Trinh ngược lại có chút sợ. Yên tâm đi, nàng không có khả năng nói lung tung, người sáng sớm hôm nay nói cái gì? Xảy ra chuyện gì à? Nga, ta đã biết, người có phải hay không cùng nàng đã nói, bằng không nàng như thế nào như vậy nghe lời, mau nói cho ta biết, người làm như thế nào đến Thạch Mai Trinh lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, cho nên ôm Đinh Trường Sinh cổ nói. Đến bây giờ cũng không rời giường, sáng tinh mơ quấy dậy ta đi ngủ. Ngươi nhìn nhìn ngươi mặc đây là cái gì nha, cái này không phải là rõ ràng muốn cho ta đối với ngươi khởi xướng tấn công sao? Đinh Trường Sinh ngắm nhìn Thạch Mai Trinh đồ ngủ, phát hiện nàng cư nhiên bên trong đều không mặc gì. Như thế nào, ngươi dám không? Ai, ta nói ngươi có thể đứng đắn một chút sao, nhà ngươi không phải là không có nam nhân, ngươi mặc thành như vậy đi lang thang, ngươi cái này không phải là làm ba ngươi thượng lửa sao? Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng cười nói. Ngươi cút đi, ta bà bà mới đối với ngươi nói như vậy không chịu nổi, hơn nữa, ta xuyên thành cái dạng gì hắn mới mặc kệ ta, mắt của hắn chỉ có hắn tiểu yêu tinh. Thạch Mai Trinh bĩu môi nói. Không cần thiết, ta là cùng Tiêu Hồng thật tốt nói chuyện đàm, yên tâm đi, về sau nàng sẽ không tiếp tục nhằm vào ngươi, nàng không là phải đem công ty chuyển cho ngươi ư, ta thấy được, ngươi thật đúng là muốn tìm chuyện này khô khốc, bằng không nói suốt ngày đều là nghĩ như thế nào cùng nàng đánh nhau. Như vậy bất lợi cho gia đình hài hòa kiến thiết. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ngươi khi nào thì bắt đầu thay nàng nói chuyện, nàng cho ngươi chỗ tốt gì, hừ, có phải hay không nàng đem nàng mình cũng hiến cho ngươi. Thạch Mai Trinh nói chuyện quả nhiên là không đem cửa, lời này nếu như bị Thạch Ái Quốc nghe thấy, nói không chừng thật sẽ nghi ngờ, cho nên không đợi Thạch Mai Trinh nói xong, Đinh Trường Sinh một tay lấy miệng của nàng bưng kín. Ô ô ô, ngươi làm chi? Bị ta nói chung a, Thạch Mai Trinh mặt giận dữ nói. Ta nói đầu óc của ngươi có phải hay không tào phớ làm được, ngươi như thế nào nghĩ đó a, kia khả năng sao? Không cần nói cái khác, chỉ nói Thạch bí thư đối với ta chi ngộ tri ân, ta sẽ làm ra loại chuyện đó sao? Ngươi a, thật sự là một điểm đầu óc cũng không trường, liền trường không xác rồi. Đinh Trường Sinh khí chỉ lấy Thạch Mai Trinh mũi mắng. Hừ, ta còn không biết ngươi. Thấy xinh đẹp nữ nhân hận không thể đều làm hồi nhà mình đi, đúng rồi, sáng sớm xảy ra chuyện gì, người tối hôm qua cùng ai tại cùng một chỗ đâu này. Thạch Mai Trinh đột nhiên nhớ tới sáng sớm sự tình, vì thế chuyện xưa nặng sách hỏi. Thạch Mai Trinh, ta cho ngươi biết, ta cùng ai tại cùng một chỗ không cần phải báo cho ngươi, hơn nữa, ta còn đem nói xấu nói với ngươi đằng trước, lúc mới đầu, ta nói qua cho ngươi, ta và ngươi không có kết quả, ngươi lúc ấy là nói như thế nào? Thật tốt suy nghĩ a, nghĩ không rõ lắm sẽ không cần tìm ta rồi. Đinh Trường Sinh nói xong cầm lấy quần áo mở cửa đi ra ngoài. Lưu lại gương mặt đờ dẫn Thạch Mai Trinh chính mình tại gian phòng bên trong chậm rãi rơi lệ đi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1202 chương. Thạch Mai Trinh không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại đột nhiên bão nổi, mà này trước kia là chưa từng bao giờ, lập tức ngây dại, mà Tiêu Hồng cũng nhìn thấy khí thông thông lao xuống lâu đến Đinh Trường Sinh. Làm sao vậy đây là, người phải đi sao? Tiêu Hồng hỏi. Nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không để ý nàng, mà là đẩy cửa mở ra động ô tô rời đi. Tiêu Hồng nhìn bịt đóng cửa lại ngẩng đầu nhìn trên lầu, giống như là minh bạch cái gì, nhưng là nàng lúc này, một chút cũng không nghĩ nhiều chuyện. Bởi vì ngay vừa rồi, nàng nghe xong Đinh Trường Sinh truyền cho nàng về Thiệu Nhất Thuyền ghi âm. Thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, không nghĩ tới chính mình tại Thiệu Nhất Thuyền mắt bên trong dĩ nhiên là như vậy một người. Hơn nữa càng không nghĩ tới chính là, Thiệu Nhất Thuyền vì chính mình chỗ tốt, cư nhiên nghĩ đem chính mình đưa cho nam nhân khác ngoạn. Đây hết thảy đem nàng ảo tưởng hoàn toàn đánh nát, cho nên, nàng lúc này mới không tâm tư đi quản Thạch Mai Trinh đánh giám đâu. Đinh Trường Sinh một đường đua xe đến khai phát khu, không biết vì sao, trước đó, hắn một lần đều chưa từng tới nơi này, nhưng là kể từ khi biết chính mình phải ra khỏi nhậm khai phát khu chủ nhiệm sau đó, ba ngày hai đầu chạy tới nơi này, giống như là chạy thuận theo chân tự đắc. Thời tiết dần dần ấm rồi, liền lộ câu tuyết động cũng bắt đầu hóa, mà lúc này khai phát khu thế nhưng cũng bắt đầu sinh cơ bừng bừng rồi, bất quá không phải vì công tác, mà là vì đều có tương lai riêng. Mấy ngày hôm trước Đinh Trường Sinh đến thời điểm nơi này còn không có gì người, nhưng là bây giờ khai phát khu trong sân, nhân tiếng ồn ào, thành phố muốn điều chỉnh khai phát khu gánh hát sự tình đã là chuyển phí phí dương dương, bọn hắn hiện tại cũng có cảm giác nguy cơ. Xem như Thạch Ái Quốc trước thư ký, Trần Khánh Long ngược lại rất bình tĩnh, nhưng là loại này bình tĩnh không phải là bởi vì lòng hắn nắm chắc rồi, mà là bởi vì buồn bực không thể lại buồn bực. Lúc mới đầu, chính mình theo lấy Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc bị Tưởng Văn Sơn ép tới thở không nổi, hắn cũng chính là cảm thấy theo lấy Thạch Ái Quốc không tiền đồ mới từ Thạch Ái Quốc bên người yêu cầu điều đến khai phát khu đến, vì thế Thạch Ái Quốc giống như là rất không cao hứng, chỉ bằng điểm này, chính mình lần này bị điều chỉnh là phải được rồi. Nhưng là từ chính mình rời đi Thạch Ái Quốc sau đó, Thạch Ái Quốc vận khí tốt giống lập tức tốt, lúc này mới nhiều thời gian dài, đã đem Hồ Châu Toàn tiến lòng bàn tay bên trong, mà tên bí thư kia, cũng là một đường hướng lên. Cư nhiên cũng muốn đến khai phát khô rồi, thật sự là nhân so nhân tức chết người. Nhưng là bất luận nói như thế nào, chính mình tại khai phát khô xem như chấm dứt, mặc dù là Thạch Ái Quốc không điều chỉnh chính mình cũng muốn xin rời đi khai phát khô, làm một cái sau thư ký lãnh đạo trước thư ký, hắn đâu bất khởi người này. Để Khôn Thành vẫn là ngồi hắn xe Audi tiến thị ủy, đi xuống lầu hắn cũng đặc biệt ý ngẩng đầu nhìn, không biết nhìn cái gì, mấy ngày trước cũng là phía sau. Thạch Ái Quốc đem hắn gọi vào thị ủy, nói chuyện đàm về khai phát khu gánh hát điều chỉnh sự tình, hôm nay là xây dựng công, điểm này không tha cải biến, khai phát khu điều chỉnh thế tại phải làm, chính là điều tại nghĩ như thế nào theo bên trong này chia một chén súp mà thôi. Thạch Ái Quốc đối với gánh hát nắm giữ càng ngày càng thành thạo rồi, lần này xử lý công sẽ ở phòng làm việc của hắn mở, mà không là đến phòng họp nhỏ mở chính là một cái chứng minh, Thạch Ái Quốc ngồi ở chính mình chủ ghế phía trên, la bàn phía dưới. Cố Thanh Sơn, Để Khôn Thành hòa Đào Thành Quân đều ngồi ở sofa khu. Mấy người bọn hắn mọi người tỏa thấp một đầu, mà Thạch Ái Quốc ngồi ở chủ ghế thượng liền có vẻ lớp 10 đầu, đây là người lãnh đạo thượng vị tâm thái, tuy rằng Để Khôn Thành đối với một bộ này không cho là đúng, nhưng là chính mình lúc nói chuyện không thể không ngửa mặt liền chứng minh Thạch Ái Quốc mục đích đạt được đến. Về khai phát khu gánh hát điều chỉnh sự tình, ta phía trước một mình cùng các vị đã nói, phía dưới đại gia nghị nhất nghị. Nhìn còn có gì cần bổ sung sao? Thạch Ái Quốc nói chuyện trước. Bí thư, trước theo chủ nhiệm nơi này bắt đầu đi, trước tiên đem cái này định ra đến, từ từ nói chuyện cái khác. Cố Thanh Sơn đạo. Tốt, đều nói một chút đi, nói thoải mái. Thạch Ái Quốc nói xong đứng dậy bưng lấy cái chén đi nhận chén nước, lại nhớ tới chỗ ngồi của mình phía trên. Vậy thì tốt, ta trước nói vài lời a, về khai phát khu chủ nhiệm người chọn vấn đề. Bí thư sách chính là Đinh Trường Sinh đồng chí, nói thật, lúc mới đầu ta đối với cái này chọn người vẫn là chỉ giữ nguyên ý kiến, không có cái khác nguyên nhân, chính là bởi vì cảm thấy hắn quá trẻ tuổi, sợ hắn không đẻ ép được bãi, nhưng là bí thư nói ta cũng nghe lọt được. Cái này đồng chí tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là có dũng có mưu, không nói cái khác, chỉ nói cục công an kia nhất sạp việc, đại gia liền minh bạch. Phía trước cục công an là dạng gì, hiện tại vậy là cái gì dạng? Cho nên ta bị bí thư thuyết phục, cái này chọn người ta không ý kiến. Cho ta nói tha một cái rất lớn vòng, trước tiên đem Đinh Trường Sinh cái này chọn người định xuống, lời nói không ít, đều là thiếp vàng. Để Khôn Thành nhìn nhìn la bàn phía dưới, hắn vốn tưởng chờ đợi la bàn hạ nói xong nói sau, hơn nữa tâm tư của hắn không sạch sẽ, tuy rằng cùng la bàn hạ không có gì xung đột chính diện, nhưng là hắn vẫn là đối với la bàn phía dưới xem như canh cánh trong lòng. Vì thế nghĩ tại hôm nay cái hội nghị này thượng ngứa ngáy vài câu la bàn xuống. Nhưng là la bàn hạ chậm chạp không lên tiếng, mà Thạch Ái Quốc không điểm danh làm ai lên tiếng, hắn không phải là hội nghị triệu tập người, cũng không phải là hội nghị người chủ trì, cho nên càng không dễ làm la bàn hạ tiên phát nói. Ta đây nói một chút đi, khai phát khu chủ nhiệm chức vị này, ta cho rằng rất trọng yếu, ý của ta là tìm một cái lão luyện thành thục người đi đam cái này trọng trách. Thật sự không được nói có thể cho thế nào một cái phó thị trưởng kiêm nhiệm, đây đều là có thể. Đinh Trường Sinh đồng chí mặc dù ở cục công an làm tốt lắm, nhưng là căn cứ của ta giải, hắn vốn chính là công an xuất thân, cho nên điểm này không có gì có thể kỳ quái, nhưng là khai phát khu chủ yếu là kinh tế công tác, không phải là đả đả sát sát. Cho nên ta cho rằng Đinh Trường Sinh đồng chí không thích hợp khai phát khu chủ nhiệm vị trí này. Để Khôn Thành dựa theo chính mình nghĩ nói ra. Đây chính là hắn cấp Thạch Ái Quốc trả lời thuyết phục. Tuy rằng Thạch Ái Quốc nghe có chút chói tai, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc nghe xong đi vào, bất quá để Khôn Thành lời nói này ngược lại không tệ, không mang theo một điểm tình cảm cá nhân, tất cả đều là bởi vì công tác, cho nên bất luận lời này đến trong thế nào, đều là chiếm lý, ai cũng tìm không ra lý. Nhưng là tuy rằng để Khôn Thành nói như vậy, nhưng là con mắt của hắn không phải vì phủ định Đinh Trường Sinh mà phủ định, mà là vì trao đổi. Đối với khai phát khu chủ nhiệm như vậy quan hệ đến phát triển kinh tế người lựa chọn và bổ nhiệm mệnh, tuy rằng không phải là tất chỉ cần đến thị trường hai tay tán thành, nhưng là ít nhất không thể phản đối lợi hại. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1203 chương. Để Khôn Thành lời này chẳng những là Thạch Ái Quốc nghe chói tai, chính là La Bàn Hạ cũng cảm giác được, để Khôn Thành có phải hay không uống lộn thuốc, không đồng ý là không đồng ý, người có lật bàn lực lượng ư, nếu như không có. Bảo trì trầm mặc không mất vì một biện pháp tốt, nhưng là ngươi này nơi này tiếng huyên náo, có ý gì sao? Hơn nữa La Bàn Hạ hôm nay chủ yếu mục đích không phải là Đinh Trường Sinh chủ nhiệm chọn người có phải hay không thích hợp vấn đề. Đối với vấn đề này hắn sớm liền nghĩ rõ ràng, không tham dự, chính là nhấc tay, con mắt của hắn vẫn là muốn đem Lâm Xuân Hiểu đẩy lên. Về khai phát khu chủ nhiệm người chọn vấn đề, ta đồng ý bí thư ý kiến. Ta cho rằng Đinh Trường Sinh là không thể đem khai phát khu kinh doanh tốt, không tại ở hắn trước kia trải qua, mà ở khắp cả khai phát khu gánh hát trang bị vấn đề. Tuy rằng Đinh Trường Sinh tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng là tuổi trẻ cũng là một cái tư bản nha, đem cái khác gánh hát thành viên trang bị hợp lý một chút là được rồi. La Bàn Hạ không nhanh không chậm nói. La Bàn Hạ lời nói này vừa ra, trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh, phía sau Thạch Ái Quốc nội tâm dị thường kinh ngạc vui mừng, trước không nói La Bàn Hạ nói gì đó. Lên tiếng thời điểm rất trọng yếu, hơn nữa nội dung là hủy bỏ để Khôn Thành nghi vấn, này ý vị như thế nào? Thạch Ái Quốc vẫn luôn thực lo lắng một sự kiện, thì phải là La Bàn Hạ cùng để Khôn Thành đi tại cùng một chỗ, có thể nói cái lo lắng này theo La Bàn phía dưới đến Hồ Châu khi lại bắt đầu. Nhưng là từ trước đến nay La Bàn Hạ sắm vai đều là một khối cân bằng thạch nhân vật, thẳng đến hôm nay, khối này cân bằng thạch cuối cùng không thăng bằng. Mà lúc này để Khôn Thành lại khí phế đều phải nổ. Chính mình đang còn muốn cái này sẽ lên ngứa ngáy vài câu La Bàn phía dưới, nhưng là không nghĩ tới hắn ở chỗ này chờ chính mình, nhưng là La Bàn phía dưới nói cũng tại đạo lý phía trên, nếu như lúc này chính mình ra lại nói phản đối, chẳng khác nào chính mình thật cùng La Bàn hạ bóp tại cùng một chỗ. Thạch Ái Quốc nhìn để Khôn Thành, chờ đợi hắn lên tiếng phản kích La Bàn hạ, nhưng là đợi một phút, chỉ thấy để Khôn Thành thực du nhàn rỗi uống một hớp, không có động tĩnh chút nào, này thật ra khiến Thạch Ái Quốc có hơi thất vọng. Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thành Quân, ý của ngươi thế nào? Thạch Ái Quốc gặp náo nhiệt nhìn không được, vì thế nói hỏi một câu phụ trách ghi lại Đào Thành Quân. Nga, ta không ý kiến, ta tán thành cố bộ trưởng ý kiến. Đào Thành Quân nâng ngẩng đầu nói. Vậy được rồi, về Đinh Trường Sinh nhậm chức vấn đề, Đại bộ phận đồng chí đều tỏ vẻ tán thành, dĩ nhiên, mở nha, có tán thành liền có phản đối, về cái này chọn người vấn đề, tạm thời liền định xuống, Khôn Thành, lo lắng của người ta lý giải, chúng ta đợi một chút lại trao đổi a. Phía dưới một vấn đề là khai phát khu quản ủy bí thư người chọn vấn đề, vẫn quy củ cũ, đều tiên phát nói a, Thanh Sơn, theo ngươi bắt đầu, ngươi là tổ chức bộ trưởng, đem ngươi khảo sát người chọn cho mọi người hỏa nói một câu. Thạch Ái Quốc điểm cố Thanh Sơn đem. Kỳ thật Thạch Ái Quốc lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người minh bạch, Thạch Ái Quốc tại đây cá nhân chọn vấn đề thượng còn không có định không đến, hơn nữa nhìn ý tứ này tất cả mọi người có thể đưa ra chọn người đến. Nhưng là về phần đến như thế nào cuối cùng định ai người chọn, đây là lẫn nhau thỏa hiệp. Nhưng là để Khôn Thành chính mình bên này không có người chọn, hắn cũng không có ý định làm những người khác quá, cho nên nếu là phản đối, liền phản đối rốt cuộc. Vừa rồi Thạch Ái Quốc cũng nói, lén lút trao đổi một chút, kia đến lúc đó tại giao dịch cũng không muộn a. Về cái này chọn người vấn đề, chúng ta đều thực thận trọng, hơn nữa bí thư cũng cố ý thông báo, muốn lão luyện thành thục. Phải có nhất định kinh tế công tác kinh nghiệm, này liền khó tìm, tại chúng ta Hồ Châu hiện hữu địch bộ bên trong, ta đại khái tìm kiếm một chút, cảm thấy hiện tại Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng Đường Linh Linh tương đối thích hợp cái này bí thư chức vị. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nói vừa xong, để Khôn Thành không khỏi bĩu môi, nương, nói cho cùng cũng là ngươi người, Đường Linh Linh đến Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng mới dài bao nhiêu thời gian a, lại nghĩ hướng lên cất cao rồi. Để Khôn Thành hòa Sở Hạc Hiên thương lượng qua, nhìn giá thế này, chỉ sợ tại không lâu tương lai khai phát khu bí thư hoặc là chủ nhiệm thực có thể phải treo thị trưởng trợ lý danh hào, tuy rằng không có khả năng phân thị trưởng quyền lực, nhưng đây là vì sách phó thị trưởng bày xong đường. Hắn để Khôn Thành có thể cho phép như vậy việc xuất hiện sao? Cố Thanh Sơn nói cũng để cho La Bàn Hạ lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới Cố Thanh Sơn sách cũng là một cái bộ, nguyên bản hắn nghĩ tại bộ trên người làm một chút văn chương. Nhưng là không nghĩ tới cái này rơi vào tình huống khó xử rồi, lại sách bộ liền không có ý nghĩa, hơn nữa Lâm Xuân Hiểu vẫn là phần đất bên ngoài, luận đối với khai phát khu hiểu biết, chỉ sợ còn không bằng Đường Linh Linh biết hơn đâu. Đường Linh Linh cái này cán bộ ta không phải là rất minh bạch, nhưng là theo ta được biết, công tác của nàng vừa mới điều chỉnh không nhiều thời gian dài a, đối với một cái cán bộ tới nói, thường xuyên điều động công tác không là chuyện tốt, như vậy bọn hắn liền an không dưới tâm đến kiên định công tác. Cho nên ta không tán thành Đường Linh Linh cái này chọn người. Để Khôn Thành tiếp tục phản đối nói, nhìn đến hôm nay là muốn phản đối rốt cuộc. Điều động công tác cũng là vì công tác cần phải nha, hơn nữa, ta cảm thấy khai phát khu hẳn là trang bị một cái bộ, dù sao khai phát khu muốn đối mặt không đơn thuần là ngoại thương đầu tư, còn có bản địa thổ địa trưng thu cùng phá dỡ di rời, này đều cần can đảm cẩn trọng địch bộ nơi đi lý, điểm này thượng bộ có nam cán bộ không có tiên thiên ưu thế. Cố Thanh Sơn gặp để Khôn Thành phản đối, kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật hắn lời này căn bản không cần nói, bởi vì để Khôn Thành vì phản đối mà phản đối, nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên không nhìn ra đến để Khôn Thành dụng tâm. Cố Thanh Sơn một lòng muốn Đường Linh Linh đẩy lên, tâm tư của hắn cùng La Bàn tiếp theo dạng, đều là nghĩ đem cuối cùng cái này bộ đẩy lên phó vị trí thị trường. Cán bộ thường xuyên điều động phải không tốt, bất lợi cho ổn xuống làm công việc tốt, hơn nữa ta cũng hiểu được. Tại Hồ Châu bản địa cán bộ chung tìm kiếm cái này chọn người, kỳ thật vẫn là quá mức hẹp hòi. Hồ Châu bản địa địch bộ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có vẻ dáng vẻ già nua nặng nề. Ý của ta là không bằng theo phần đất bên ngoài trao đổi một bộ phận cán bộ đến Hồ Châu đến, dĩ nhiên, cũng có thể đem một bộ phận cán bộ trao đổi đi ra ngoài, đây cũng là một biện pháp tốt ha. La Bàn Hạ êm tai đạo đến, nghe được Thạch Ái Quốc cùng ở đây người đều không hiểu ra sao. Bởi vì trước lúc này La Bàn Hạ không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua chuyện này. Từ bí thư, ý của ngươi là, Cố Thanh Sơn hỏi một câu, bởi vì cán bộ vấn đề hắn có quyền lên tiếng, hơn nữa lại là về cán bộ trao đổi vấn đề. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1204 chương. Ta cùng Thanh Sơn nghĩ đến cùng đi, ta muốn đề cử cũng là một cái bộ, bất quá không phải chúng ta Hồ Châu, ta cảm thấy cán bộ trao đổi một chút vẫn là thực cần phải. Không phải là cái gọi là ngoại đến hòa thượng niệm kinh, mà là một chỗ địch bộ thời gian dài, quan niệm liền cố định, tiến cử một chút ngoại đến tư duy có thể thay đổi loại này tình trạng. La Bàn Hạ không nhanh không chậm nói. Cố Thanh Sơn nghe được La Bàn Hạ nói như thế, không khỏi nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn Thạch Ái Quốc liếc nhìn một cái, nhưng là nhìn đến Thạch Ái Quốc cũng là không hiểu ra sao bộ dạng, lúc này mới hơi chút yên tâm, hắn còn cho rằng về bí thư người chọn vấn đề Thạch Ái Quốc cùng La Bàn Hạ đã đạt thành giao dịch đâu. Tư ý của thư ký chỉ dùng để bên ngoài địch bộ. Đào Thành Quân hợp thời chen vào một câu nói. Đào Thành Quân là Thạch Ái Quốc thân tín, đây là ai cũng biết sự tình, nếu như liền Đào Thành Quân cũng không biết chuyện này, như vậy thì là La Bàn Hạ đột nhiên tập kích, mà để Khôn Thành nhìn La Bàn Hạ ung dung bộ dạng, trong lòng cũng tại nghĩ, nhìn đến La Bàn Hạ sở dĩ tán thành Đinh Trường Sinh cái này chủ nhiệm chọn người, là nghĩ thôi một cái chính mình người đảm nhiệm bí thư vị trí. Nhưng là bây giờ Cố Thanh Sơn đã xách một cái nhân tuyển, như vậy La Bàn Hạ xách ai đó, phần đất bên ngoài địch bộ, vậy khẳng định chính là Bạch Sơn cán bộ, ai cũng biết La Bàn Hạ là Bạch Sơn đi ra. Ân, ta tại Bạch Sơn thời điểm có đồng nghiệp kêu Lâm Xuân Hiểu, bây giờ là Hải Dương huyện huyện ủy thư ký, muốn làm kinh tế thực có một bộ, Hải Dương huyện hiện tại đã là Bạch Sơn mấy huyện thị trung người nổi bật, ta hy vọng các vị có thể suy tính một chút đề nghị của ta. La Bàn Hạ không nhanh không chậm sau khi nói xong lại cũng không nói chuyện. Nhất thời, không khí cứng lại rồi, ai đều không nghĩ đến La Bàn Hạ trực tiếp như vậy, hơn nữa điểm ra mình và cái kia Lâm Xuân Hiểu quan hệ, đồng nghiệp, hừ, nói thật dễ nghe, bất quá chính là ngươi người thôi, liền để Khôn Thành cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là lúc này hắn nghĩ đến, có lẽ chuyện này chính mình không cần phải nói cái gì, nhưng là Cố Thanh Sơn cùng La Bàn Hạ lẫn nhau bóp liền đủ náo nhiệt được rồi. Ân, ta nhìn, về khai phát khu bí thư người chọn vấn đề, đem Lâm Xuân Hiểu cùng Đường Linh Linh đều xếp vào khảo sát đối tượng A, xuôi nam nói cũng đúng, chúng ta tư duy là nên thay đổi, không muốn luôn cực hạn tại chúng ta Hồ Châu này nhất khúc mắc, muốn đưa ánh mắt thả ra đi. Thạch Ái Quốc phá vỡ cục diện bế tắc, xem như cho đủ Cố Thanh Sơn cùng La Bàn phía dưới tử, đây là mặt mũi thượng sự tình, nhưng là về phần phía dưới như thế nào thao tác. Kia cũng không phải là bí thư làm công sẽ lên có thể giải quyết sự tình. Vì thế bí thư làm công sẽ ở một giờ sau giải tán, chính là Đào Thành Quân không có đi. Nhìn đến xuôi nam lần này là muốn phát huy, đến lâu như vậy đều không động tĩnh gì, lần này cuối cùng xem như nói chuyện, cũng tốt, ít nhất chúng ta biết hắn đang suy nghĩ gì, cái kia Lâm Xuân Hiểu là ai a, người nghe nói qua sao? Thạch Ái Quốc hỏi, Bạch Sơn địch bộ ta chú ý không nhiều lắm. Cho nên đối với cái này nhân cũng chưa quen thuộc, bất quá Đinh Trường Sinh là Bạch Sơn đến, hơn nữa phía trước cũng là tại Hải Dương huyện, kêu đến vừa hỏi chẳng phải sẽ biết sao. Đào Thành Quân nói liền bấm Đinh Trường Sinh điện thoại. Đến Thạch phòng thư ký làm việc đến một chuyến, mau chóng. Đào Thành Quân không chút nào vô nghĩa, trực tiếp nói xong liền cúp. Đinh Trường Sinh ngơ ngác nhìn điện thoại, không hiểu được, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là khai phát khu chủ nhiệm sự tình thất bại. Đinh Trường Sinh nghĩ việc này lái xe đến văn phòng thị ủy công thất. Tình huống gì? Đinh Trường Sinh bên ngoài ở giữa lặng lẽ hỏi Trương Cùng Trần nói. Không có việc gì, người sự tình qua, giống như là vì khai phát khu bí thư sự tình, xuôi nam bí thư cùng cố bộ trưởng giang lên. Trương Cùng Trần nhỏ giọng lộ ra còn thuộc về cơ mật tin tức. Là bàn hạ cùng cố Thanh Sơn giang lên, đây là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh thuận tiện tại Trương Cùng Trần khuôn mặt lau một cái. Sau đó gõ cửa vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Bí thư trưởng, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh sau khi vào cửa, tiếu tiếu nói. Ngồi đi, có chút việc cùng ngươi xác minh một chút. Thạch Ái Quốc chỉ Đào Thành Quân cái ghế bên cạnh nói. Ta vẫn là đứng lấy a, ta nào dám cùng bí thư trưởng cùng ngồi cùng ăn a, hì hì. Đinh Trường Sinh đứng thẳng nói. Ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy a, bí thư cho ngươi tỏa. Ngươi còn dám chối từ à? Đào Thành Quân cười dùng văn kiện trong tay đánh Đinh Trường Sinh lập tức, Đinh Trường Sinh quả nhiên liền thuận thế ngồi xuống. Được rồi, đừng nhiều lời như vậy rồi, người đối với Lâm Xuân Hiểu này người giải sao? Thạch Ái Quốc hỏi. Lâm Xuân Hiểu, có phải hay không Bạch Sơn Hải Dương huyện cái kia huyện ủy thư ký? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, chính là nàng, người nhận thức nàng a? Thạch Ái Quốc biết Đinh Trường Sinh phía trước là đang tại Hải Dương huyện Hồ Châu. Quá nhận thức, giao tế nhưng là không ít đánh, ta tại Hải Dương huyện thời điểm, nàng chính là ta lão lãnh đạo, nàng nguyên lai là xuôi nam bí thư bộ hạ, xuôi nam bí thư là Bạch Sơn kỳ ủy thư ký, nàng là giám sát cục trưởng, về sau xuôi nam bí thư điều tra kỳ ủy, nàng cũng liền đi theo Hải Dương huyện, đương huyện ủy thư ký, đương nhiên, nàng ra kỳ ủy thời gian còn tại xuôi nam bí thư phía trước. Về sau liền trở thành lãnh đạo của ta, lại về sau ta liền đến Hồ Châu rồi. Ninh Trường Sinh đem mình và Lâm Xuân Hiểu quan hệ giới thiệu vô cùng kể lại. Ân, cái này nhân làm người như thế nào? Rất cường thế, làm qua giám sát cục trưởng nha, cho nên tại làm việc phía trên vẫn rất có một bộ. Vậy các ngươi tại Bạch Sơn khi ở chung như thế nào? Đây mới là Thạch Ái Quốc quan tâm. Cũng không có gì hay phá hư chi phân, lúc ấy nàng là lãnh đạo, ta là cấp dưới, khẳng định không phải là một cấp bậc phía trên, cho nên cũng có khỏe không, như thế nào, nàng muốn tới Hồ Châu tới sao? Ninh Trường Sinh tại Trương Cùng Trần nơi đó biết La Bàn phía dưới cùng Cố Thanh Sơn giang thượng chuyện này, cho nên đoán nghĩ thực khả năng Lâm Xuân Hiểu muốn tới Hồ Châu đến, hơn nữa cực có khả năng La Bàn hạ đề cử Lâm Xuân Hiểu làm khai phát khu đảng ủy thư ký, nói thật, đây là Ninh Trường Sinh không muốn nhìn đến. Bởi vì Lâm Xuân Hiểu quá mạnh mẽ thế. Xuôi Nam bí thư đề cử Lâm Xuân Hiểu đồng chí đến Hồ Châu khai phát khu nhậm đảng ủy thư ký, người cảm thấy như thế nào, có thể phối hợp công việc tốt sao? Thạch Ái Quốc lo lắng hỏi nói. Bí thư, việc này nhất định là ta nói không tính, nhưng là ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần là làm công tác, không sao cả, ta một cái nam nhân chẳng lẽ còn sợ nàng một cái nữ nhân sao, không phải là giảng lý sao? Ta cảm thấy ta làm việc vẫn là thực tại lý. Ninh Trường Sinh dõng dạc nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1205 chương. Được rồi, nói người béo người còn xuyễn lên, khai phát khu sự tình không thể trì hoãn nữa rồi. Nếu mấy người bọn hắn đều đồng ý rồi, ta nhìn ngươi vẫn là mau chóng đến khai phát khu đi quen thuộc tình huống. Ta mấy ngày nay đều nghe ngươi nói tại khai phát khu, như thế nào, có kế hoạch gì không? Thạch Ái Quốc hỏi. Kế hoạch ngược lại có. Nhưng là cần phải tiền A, thành phố có thể cấp bao nhiêu khởi động tài chính. Nói đến chính sự, Ninh Trường Sinh cũng thu liễm nụ cười, bắt đầu nghiêm túc lên. Khởi động tài chính, người đùa giỡn cái gì, hiện tại khai phát khu đang tại vận doanh bên trong, người muốn cái gì khởi động tài chính A, ta cho người biết, một phân tiền không có. Thạch Ái Quốc một ngụm từ chối nói. Bí thư, người là không biết, hiện tại khai phát khu nát thành dạng gì. Ta này vừa khứ tựu nơi nơi hóa duyên không tốt sao, ngài hảo xấu để ta mang một ít tiền đi, cũng tốt ổn định một chút lòng người thôi. Ninh Trường Sinh đáng thương nói. Kia người muốn bao nhiêu tiền? Thạch Ái Quốc nghĩ, Ninh Trường Sinh nói cũng phải, nếu chỉ dùng nói chuyện là có thể đem khai phát khu làm xong, người đó cũng có thể làm tốt, nhưng vấn đề là thành phố cũng không có tiền. Cơ quan cán bộ tiền lương, giáo sư tiền lương, đều nghèo rất mồng tơi, Ninh Trường Sinh nơi này cũng duỗi tay. Thật là làm cho Thạch Ái Quốc thực cấp bách a. 300 vạn a, Ninh Trường Sinh nói. Ha ha, Trường Sinh a, ngươi có phải hay không không biết thành phố tình huống a, 300 vạn, ngươi ngược lại dám công phu sư tử ngoạm. Lần này Thạch Ái Quốc không nói chuyện, Đào Thành Quân ngược lại bị tức cười thành tiếng. 300 vạn đều cầm lấy không ra, thành phố cùng đến cái này trình độ ư, liền ta hiểu được tình huống, khai phát khô rất nhiều đường tại trải qua đại thủy sau đó. Suy sụp, trầm tích, trụ cột phương tiện kiến thiết hủy rất xấu nghiêm trọng, này nếu không mau chóng tiến hành chữa trị lời nói, ta nhìn liền đã tới khách thương cũng sẽ bị dọa chạy. Ninh Trường Sinh không tin thành phố liền 300 vạn đều không có, cho nên đem vấn đề tình huống thực tế đều nói cho Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân, các ngươi xem xét mà xử lý a. Không có biện pháp khác, Thạch Ái Quốc hỏi. Biện pháp ngược lại có, nếu ai khẳng điếm tư thanh lý cùng tu kiến thì tốt. Nhưng là vấn đề là hiện tại thành phố cái này tiền trả năng lực, ai chịu thay chính phủ thanh toán a? Ninh Trường Sinh cũng là thực ảo não, trách không được khai phát khu làm không xong, nguyên lai là bởi vì thành phố căn bản là không có tiền hướng bên trong đầu nhập a. Ân, đây cũng là một cái con đường, như vậy a, ngươi trước tìm một chút như vậy xí nghiệp, nhìn nhìn có hay không nguyện ý điếm tư, thành phố làm đảm bảo, còn có, ta chỉ có thể là cho ngươi 100 vạn, cái khác, nhiều hơn nữa lời nói. Thành phố thật là chen không ra ngoài, trước như vậy a, ngày mai đi khai phát khô tuyên bố ngươi nhâm mệnh, ngươi tẫn mau đi đi trước. Theo ta tự mình đi a, những người khác khi nào thì đây? Ninh Trường Sinh hỏi, hắn biết, khai phát khô gánh hát là một loạt điều chỉnh, không phải là từng cái đổi. Cái này ngươi trước không cần phải để ý đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thạch Ái Quốc có chút vội vàng sao động nói, Ninh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào? Nhìn đến Đào Thành Quân cho hắn nháy mắt, nhanh chóng đứng lên cáo từ. Nhìn Ninh Trường Sinh thở phì phì đi rồi, Tiêu Hồng đoán được nhất định là cùng Thạch Mai Trinh có liên quan, nàng nghĩ cao hứng, nhưng là chính là cao không hứng nổi đến, này nếu đổi tại trước kia, nàng khẳng định có một loại trả thù hối cảm giác, nhưng là bây giờ tình cảnh của mình, còn có cái gì giá trị phải cao hứng đây này. Nàng chậm rãi lên lầu, ngăn cách bằng cánh cửa đều có thể nghe được Thạch Mai Trinh đối với Đinh Trường Sinh mắng, giống như là mắng Đinh Trường Sinh là một đàn ông phụ lòng linh tinh, nhìn đến Thạch Mai Trinh cùng Đinh Trường Sinh thật đúng là có nhất chân, chính là không biết lúc ấy Đinh Trường Sinh cho Thạch Mai Trinh hứa hẹn gì. Ngươi vào để làm gì, xem náo nhiệt sao, đi ra ngoài, cút ra ngoài. Tiêu Hồng đẩy ra môn nhìn đến Thạch Mai Trinh trong phòng đầy đất đống hỗn độn, này nọ nhưng khắp nơi. A Trinh, ta tại ngươi trong mắt chẳng lẽ chính là như vậy một người sao? Ta là bạn học của ngươi, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta hại quá ngươi sao? Tiêu Hồng ngữ khí bình thường, không có ngày xưa bên trong hùng hổ dọa người khí tức, đây là Thạch Mai Trinh cảm nhận đến Tiêu Hồng tối biến hóa lớn. Bởi vì Tiêu Hồng biết, chính mình nhược điểm tại Đinh Trường Sinh trong tay, mà nhìn Thạch Mai Trinh là Đinh Trường Sinh tiểu tình nhân, chỉ cần ổn định Đinh Trường Sinh, thậm chí có thể cùng hắn có hợp tác, như vậy mình tới liền cuối cùng có thể được đến mình muốn đồ vật. Chính mình sở dĩ đem công ty giao cho Thạch Mai Trinh, đây là lấy lùi để tiến, hơn nữa căn cứ Đinh Trường Sinh cho hắn về thiệu nhất thuyền ghi âm, nhìn đến Tưởng Hải Dương tên hỗn đản nào ngắm thượng mình, nếu như chính mình lại tại bên ngoài xuất đầu lộ diện lời nói. Vậy quá nguy hiểm, còn không bằng trốn đi đến an toàn một chút đâu. Ngươi là cái gì nhân ta rõ ràng nhất, ngươi chính là một cái không biết xấu hổ gặp người, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, cút ra ngoài. A Trinh, tuy rằng ngươi hận ta biết ngươi vì sao hận ta, nhưng là ta cho ngươi biết, ta và cha ngươi ba sự tình, không phải là ta chủ động, hơn nữa, A Di chết cùng ta không quan hệ, dù sao bất luận ngươi tin hay không, ta đều vấn tâm vô thẹn. Vấn tâm vô thẹn, Tiêu Hồng, lời này ngươi cũng nói đi ra. Thật sự là da mặt đủ dày, ba ta lớn như vậy tuổi tác, ta hỏi ngươi, ngươi nếu không có ý đồ gì, ngươi yêu thích như vậy một cái lão đầu sao? Thạch Mai Trinh ngôn ngữ chua ngoa làm cho không người nào có thể chịu đựng, nhưng là Tiêu Hồng nắm đấm mạnh mẽ siết chặt, nhưng là phảng phất là vì bình ổn cơn giận của mình tự đắc, chỉ chốc lát lại buông ra quả đấm. Như thế nào, không phản đối a? Ngươi không cần nói cho ta ngươi là thật yêu ta ba ba, ngươi là khuyết thiếu tình thương của cha sao? Tiêu Hồng, ngươi nếu hy vọng được đến sự tha thứ của ta, liền cùng với ta ba ba ly hôn, rời đi nhà chúng ta liền tha thứ ngươi. A Trinh cuối cùng lộ ra chính mình cuối cùng con bài chưa lật. A Trinh, ta tuy rằng giống như ngươi đại, nhưng là ta và ngươi không giống với, ngươi là từ nhỏ sống ở đường lon, nhưng là cuộc sống của ta ngươi là không biết có bao nhiêu khổ, ngươi nói ta không thương ba ngươi, nhưng là ngươi yêu Đinh Trường Sinh sao? Ngươi có ý tứ gì? Làm sao ngươi biết ta không thương hắn, ta cho ngươi biết, ta thực thương hắn, loại này yêu ngươi là không thể nào hiểu được. Phải không, nhưng là, hắn yêu ngươi sao? Tiêu Hồng phản kích nói. Ngươi quản được sao? Thạch Mai Trinh tâm lý đã không có sức mạnh, đúng vậy a, hắn yêu chính mình sao? Ta là quản không được, bất quá nếu ta có Đinh Trường Sinh như vậy một cái nam nhân, đừng nói là kết hôn rồi, chính là mỗi ngày đi theo hắn phía sau cái mông. Để ta làm gì đều có thể, kết hôn chẳng qua là một cái ký hiệu mà thôi, hơn nữa ta đoán không sai lời nói, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng chỉ có ngươi một cái nữ nhân a. Tiêu Hồng nói tiếp nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1206 chương. Ta chính là muốn nói, A Trinh, ngươi quá tự phụ, ngươi nghĩ đến ngươi là một thị ủy thư ký nữ nhi, ngươi liền tài trí hơn người sao? Sai rồi, đầu tiên ngươi là nữ nhân. Tiếp theo mới là thân phận của ngươi địa vị, cho nên, mặc dù ngươi là thị ủy thư ký nữ nhi, ngươi còn không phải như vậy yêu thích nam nhân kia sao? Ngươi cần gì phải khắp nơi chỉ trích ta đâu này? Yêu thích nhẹ nhàng thở ra nói. Ta và ngươi có thể giống nhau ư, không muốn cầm lấy ngươi cùng ta so. Thạch Mai Trinh trợn mắt nhìn yêu thích liếc nhìn một cái nói. Như thế nào không giống với, ngươi cho rằng chỉ có ngươi ái tài là thật yêu sao? Thạch Mai Trinh, nói thật. Ngươi không xứng với Đinh Trường Sinh, ta đây là lời thật lòng, ta thật sự là không nghĩ ra hắn vì sao sẽ cùng ngươi mạnh khỏe. Yêu thích không lưu tình chút nào đả kích Thạch Mai Trinh lòng tự tin. Ngươi có ý tứ gì? Thạch Mai Trinh cảnh giác hỏi. Đinh Trường Sinh là một thật nam nhân, sát phạt quyết đoán, ta có thể nói cho ngươi, Thạch Mai Trinh, không nên cảm thấy cha ngươi là một thị ủy thư ký thì ngon, cái khác ta không biết, nhưng là từ cha ngươi làm Đinh Trường Sinh làm bí thư của hắn sau đó. Hắn liền đổi vận, người nghĩ nghĩ có phải hay không cái này đạo lý, ta không phải là hù dọa ngươi, đi qua 10 năm, nhà các ngươi sự tình chỉ sợ là yêu cầu hắn cấp cho ngươi rồi. Tiêu Hồng bất đắc dĩ nói. Thạch Mai Trinh càng nghĩ càng không đúng, nhìn gương mặt đau buồn Tiêu Hồng, tâm lý không khỏi nhất nhảy, hỏi Tiêu Hồng, ngươi nói cho ta, ngươi và Đinh Trường Sinh có phải là có chuyện gì hay không? Ta cùng hắn có việc, ha ha, nếu có việc lời nói, ta còn có khả năng tại nơi này đứng lấy ư, ta cũng không phương nói cho ngươi, cho dù là ta cởi hết đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không kéo tâm, cho nên ta nói hắn là cái thật nam nhân, không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Tiêu Hồng cười khổ nói, nhớ tới chính mình thân thể không mảnh vải rúc vào ô tô sau ngồi lên, tuy rằng nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh thật là có phản ứng, nhưng là hắn thế nhưng đến không nhúc nhích cuối cùng chính mình, này thật ra khiến Tiêu Hồng may mắn chung mang theo thất vọng. Thạch Mai Trinh nhìn Tiêu Hồng sắc mặt, giống như không phải là nói dối bộ dạng, chẳng lẽ là chính mình thật trách lầm Đinh Trường Sinh sao? Lão Đường, người đây là hướng đến nơi nào mở a? Hoa Gấm Thành chỗ ở cách xa nội thành xa như vậy sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở xe sau tỏa, nhìn Đường Thiên Sông lái xe thẳng đến Hồ Châu Thị Đông một bên đi qua. Đinh Cục, ta đi qua Hoa Gấm Thành trong nhà một chuyến, cẩu nhật, gia hỏa kia thực sự có tiền, tại thành Đông Hoa Lâm Trấn xây một cái pháo đài, Hoa Lâm Trấn là hắn quê nhà, khoan hãy nói, Đinh Cục, lần này Hoa Gấm Thành ngược lại rất thành ý, ngài liền cho hắn mấy phần mặt mũi a. Đường Thiên Sông bồi tiếp cẩn thận nói. Đinh Trường Sinh tiêu tiêu nói ai, ta nhìn đâu, hiện tại người thật sự là càng sống càng tiện, thời điểm trước kia, nếu có tòa thành thị hộ khẩu, vậy treo kỳ cục, hận không thể đem thành thị hộ khẩu bản dán tại chính mình ót phía trên nơi nơi khoe ra, hiện tại thế nào, có tiền, lại muốn hướng đến nông thôn chuyển, thật sự là ép buộc không đủ a. Đúng vậy a, hiện tại kẻ có tiền đều thích đến ở nông thôn hưởng thụ điền viên phong cảnh, kia gọi là gì đến, đúng, trở về tự nhiên. Ân, Triệu Khánh Hổ có vệ hoàng trang viên, Hoa Gấm Thành có pháo đài, ha ha, thật là có ý tứ a. Đinh Trường Sinh cười gượng, bất quá này tiếng cười thật ra khiến Đường Thiên Sông có điểm tâm quý, đều biết Triệu Khánh Hổ cùng Đinh Trường Sinh giống như là có điểm không đối phó, chẳng qua đây là truyền thuyết, không có chứng cứ rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh đem Triệu Khánh Hổ cùng Hoa Gấm Thành đánh đồng vẫn để cho Đường Thiên Hà tâm đột một chút, nhìn đến lúc đó tìm cơ hội muốn cấp Hoa Gấm Thành đề tình. Đường Thiên Sông rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này thật sự là một cái chó điên, nếu thật chành phía trên ai, chỉ sợ không phải là tốt như vậy nhả ra, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không muốn bị hắn nhìn chằm chằm. Đường Thiên Sông nói pháo đài ngay tại Hoa Lâm Trấn Trấn bên cạnh, tất cả đều là kiểu dáng Âu Tây phong cách, xây vàng son lộng lẫy, vừa nhìn chính là một cái nhà giàu mới nổi nhà, bất quá nhà này lớn một chút, ước chừng diện tích hơn 50 mẫu. Vì thế còn chuyên môn sửa một đầu đường cái nối thẳng pháo đài đại môn. Khoan hãy nói, Hoa Gấm Thành thật đúng là cho đủ Đinh Trường Sinh mặt mũi, mang theo người một nhà ngay tại cửa chính chờ đợi đâu. Ai u, Đinh Cục, có thể tính đem ngài cấp phán đến đây, mời vào bên trong, đây đều là nhà ta người, đều nghênh tiếp Đinh Cục. Hoa Gấm Thành không lớn biết Đinh Trường Sinh tính nết, không biết Đinh Trường Sinh là một nhân gia kính hắn một thước hắn liền kính nhân một trượng người. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh là thật nghĩ ngứa ngáy hắn vài câu, nhưng là nhìn đến Hoa Gấm Thành mang theo một cái rất lớn gia đình nhân ngăn ở cửa, tâm lý mềm nhũn, đối với Hoa Gấm Thành nói Hoa lão bản, người này phô trương để ta rất không an a, vẫn để cho đại gia tất cả giải tán đi, ba người chúng ta nói chuyện phiếm, uống cái trà mà thôi nha, muốn làm long trọng như vậy làm gì? Đúng đúng, lão Hoa, dựa theo Đinh Cục nói làm, người đây là muốn làm cái gì nha? Đường Thiên Sông tại Đinh Trường Sinh phía sau hát đệm nói. Hoa Gấm Thành sở dĩ bày ra lớn như vậy phô trương, cấp chừng Đinh Trường Sinh mặt mũi, liều mạng lấy lòng hắn, vì ngăn chặn Đinh Trường Sinh miệng, chính mình bao lớn bản sự a, dám phái người theo dõi thị ủy thư ký phu nhân, này nếu như bị Thạch Ái Quốc đã biết, không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần bĩu môi, chính mình này bạc triệu gia tài có thể bị ép buộc sạch sẽ, sát nhân huyện lệnh, diệt môn làm doãn. Đừng nhìn Hoa Gấm Thành không nhìn được bao nhiêu tự, nhưng là này bình thư nhưng là không ít nghe. Hắn sở dĩ ngươi có thể làm được Hồ Châu thứ hai đại phú hào, chính là bình một cái nguyên tắc, thì phải là dân bất hòa quan đấu. Lúc này đây giáo huấn làm hắn ký ức khắc sâu, một là trái với chính mình dân bất hòa quan đấu nguyên tắc, còn có một cái chính là mình bị kia cách xù lợi nhuận mê hoặc ánh mắt, tiền nhiều hơn nữa, có mệnh hoa mới kêu tiền, mất mạng hoa thì phải là một đống giấy. Không bất kỳ ý nghĩa gì. Thật tốt, tất cả giải tán đi, nên làm gì đi, Đinh Cục, xin mời. Hoa Gấm Thành Ân cần lạc hậu nửa bước vì Đinh Trường Sinh dẫn đường nói. Vì thế Hoa Gấm Thành người nhà đều tán đi rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh lập tức liền chú ý tới, những cái này cái gọi là người nhà bên trong, tuổi trẻ nữ nhân tương đối nhiều, cũng có mấy người hài tử, lão nhân không có, nơi này là Hoa Gấm Thành nhà, tại sao có thể có nhiều như vậy tuổi trẻ nữ nhân đâu này? Hoa lão bản, người mạnh khỏe diễm phúc a, đều là ngươi người nhà sao? Đinh Trường Sinh nói đùa. Nếu như nói vừa rồi Hoa Gấm Thành tâm còn một mực treo, nhưng khi Đinh Trường Sinh cùng hắn mở cái này vui đùa thời điểm Hoa Gấm Thành lập tức buông lỏng tâm tình, nữ nhân vẫn luôn là nam nhân vĩnh viễn đề tài. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1207 chương. Ai, thực không dám giấu giếm, Đinh Cục, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ta nữ nhân là không ít, nhưng là vẫn luôn không có thể có đứa bé, ta này tâm lý cấp bách a, nhưng là một đám nữ nhân đều không dùng được. Liền cái nữ hoa tử cũng không thể cho ta sinh. Hoa Gấm Thành ngược lại đủ thẳng thắn thành khẩn, bình thường như vậy đề tài mặc dù là tại nam nhân ở giữa cũng rất ít đề cập, bởi vì cái này quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm. Ta nhìn cái này không phải là có mấy người hài tử sao? Không là của ngươi, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Vậy cũng là cháu ta, là đệ đệ của ta ra, đến ta nơi này ngoạn đâu? Hoa Gấm Thành giải thích. Nga, này liền kỳ quái. Vấn đề của ngươi vẫn là nữ nhân vấn đề. Đinh Trường Sinh coi như là theo lấy Vương Gia Sơn cấp nhân xem qua bệnh, cho nên cũng hiểu chút y lý. Ta cũng kiểm tra qua, không có việc gì a, cũng không biết vì sao, muốn nói kia một chút nữ nhân có vấn đề, cũng không thể đều có vấn đề a. Hoa Gấm Thành lắc đầu cười khổ nói. Này cũng không nhất định, vẫn là tra một chút tốt nhất, bất quá ngươi nếu trong thư y lời nói, ta ngược lại có thể đề cử một cái. Là ta quê nhà bên kia, nhà ta một cái trưởng bối, trung y tốt lắm, người nếu có thời gian có thể thử một lần. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, Đinh Cục, cảm ơn ngài, đợi ý một chút ngươi cho ta một cái phương thức liên lạc, ta ngày mai sẽ đi nhìn nhìn. Hoa Gấm Thành giả vờ một bộ thật cao hứng bộ dạng, kỳ thật hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng, mấy năm nay chính mình phóng túng quá độ, thận mạch chặt đứt, xem qua rất nhiều trung y, đều nói thận mạch chặt đứt liền nhận lấy không được rồi. Này mới chậm rãi hết hy vọng. Người có thể thử xem, nói không chừng có thể tốt đâu. Dạ dạ, thỉnh. Hoa lão bản, người thành này bảo cũng không thiếu diện tích a, nơi này trước kia là cái gì a, đồng ruộng sao? Đinh Trường Sinh thoại phong nhất truyền, làm Hoa Gấm Thành vừa mới rơi xuống tâm lại treo lên. Cái kia, Đinh Cục, những cái này trước kia đều là phụ cận nông dân trồng cây, không phải là cày ruộng, ta đây đều là có hợp pháp thủ tục. Hoa Gấm Thành gấp gáp giải thích. Ha ha, Hoa lão bản, ngươi khẩn trương cái gì nha, ta lại không phải là quốc thổ cục, còn có khả năng tra ngươi đồ chơi này. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Rốt cục thì đem Đinh Trường Sinh hai người làm tiến phòng khách bên trong, muốn nói Hoa Gấm Thành là một nhà giàu mới nổi, vậy thì thật là một chút cũng không nói gì mệt hắn. Bên ngoài nhìn là tráng lệ kiểu dáng châu Âu pháo đài, nhưng là tiến đến trong phòng lại vừa nhìn, mẹ, khắp nơi kiểu Trung Quốc gia cụ. Dĩ nhiên, không phải là bình thường kiểu Trung Quốc gia cụ, nhìn ghế dựa, sợ là trễ nhất cũng là dân quốc, có khả năng thời gian còn phải sớm hơn. Hoa lão bản, người nơi này gia cụ không sai à? Đinh Trường Sinh hỏi, Đường Thiên Sông không phải là lần thứ nhất đến nơi này, cho nên chính là theo lấy cười, đối với Đinh Trường Sinh cùng Hoa Gấm Thành ở giữa nói chuyện, chính là nghe, không chen vào nói. Đinh Cục, cái này trong phòng tất cả đều là Minh Thanh gia cụ. Trễ nhất chính là bên kia một tấm bàn dài, là đạo quang nằm ở giữa, ngài tỏa cái ghế này, là đầu nhà Thanh, có lâu lắm rồi. Ai u, kia không biết làm hỏng a, hỏng ta có thể không thường nổi. Đinh Trường Sinh nói liền muốn đứng dậy. Ai u, Đinh Cục, ngài cứ yên tâm ngồi, đồ chơi này không phải là gia cụ ư, nhiều thời gian dài đều là gia cụ, làm ra đến chính là cấp nhân tỏa, hơn nữa, tài liệu này là hoa cúc lê, thực rắn chắc. Ngài nếu tỏa hỏng, sẽ đưa ngài. Ba người ngồi vây quanh tại nhất cái bàn bát tiên một bên, còn có một cái biểu diễn trà đạo nữ nhân ngồi ở đầu dưới. Hoa Gấm Thành tiểu tử này thật sự là biết hưởng thụ, trong nhà còn chuyên môn nuôi lấy một cái trà đạo nữ nhân. Hơn nữa cái này nữ nhân nhìn không phải là sổ rồi, phải là một khi kết hôn nữ nhân. Hơn nữa tuy rằng mặc lấy chính là biểu diễn trà đạo phục sức, nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa lộ ra một cỗ nông thôn nữ nhân chất phác. Như vậy nữ nhân nuôi tại chính mình phủ. chẳng lẽ nhà nàng nhân cứ yên tâm? Đinh Trường Sinh sở dĩ thực chú ý cái này nữ nhân, là bởi vì nàng trên người có một loại cảm giác quen thuộc, cực kỳ giống Lê Viên thôn Lưu Hương Lê. Tốt lắm, Cỏ Linh Chi, ngươi đi xuống trước đi, chúng ta muốn nói việc. Hoa Gấm Thành nhìn cái này kêu Cỏ Linh Chi nữ nhân đem trà đạo biểu diễn không sai biệt lắm, vì thế đuổi ra ngoài. Đợi cái này nữ nhân sau khi ra ngoài, Hoa Gấm Thành bưng lấy một chén trà đứng lên, đối mặt Đinh Trường Sinh, hai tay giơ lên đến, khom lưng đối với Đinh Trường Sinh nói Đinh Cục Trưởng, Hoa Gấm Thành không biết trời cao đất rộng, đa tạ Đinh Cục Trưởng giúp đỡ che lấp, này chén trà ta mời cấp Đinh Cục Trưởng. Ngoá, lão Hoa, người đây là muốn làm thế nào một bộ a? Ta nếu đến đây, sự kiện kia liền yết trôi qua, từ đó về sau ai cũng không nhắc lại được không, người này chén trà, ta thật đúng là không dám uống, ngồi xuống đi, chúng ta nhân viên công vụ không nói mấy thứ này. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Đường Thiên Sông nói. Nhưng là Hoa Gấm Thành không nói chuyện, nhưng là động tác cũng không thay đổi, một mực cứ như vậy nâng lấy, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh làm khó, nói thật, hắn và Hoa Gấm Thành tiếp xúc không nhiều lắm. Cho nên đối với cái này nhân không phải là rất minh bạch, tuy rằng thóp của hắn tại chính mình trong tay, Đinh Trường Sinh chính là muốn lợi dụng cái này nhược điểm áp chế một chút Hoa Gấm Thành, nhưng là nếu như chính mình nhận này chén trà, ý nghĩa liền thay đổi. Đinh Cục, lão Hoa cũng là một mảnh thành tâm, ta nhìn. Đường Thiên Sông nghĩ thay Hoa Gấm Thành viên cái chàng, chuyện này cho dù là trôi qua, hắn đương nhiên không biết Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ là cái gì. Vì thế Đinh Trường Sinh hung hăng trừng mắt nhìn Đường Thiên Sông liếc nhìn một cái, Đường Thiên Sông còn lại một nửa nói không dám nói ra. Đinh Trường Sinh nhìn Hoa Gấm Thành bộ dạng, cười cười nói tốt, này chén trà ta nhận, lão Hoa, chuyện này tính là kết liễu, như thế nào đây? Cảm ơn Đinh Cục, tại Hồ Châu, chỉ cần ngài Đinh Cục một câu, vô luận chuyện gì, ta tùy kêu tùy đến. Hoa Gấm Thành tâm lý cuối cùng buông lỏng xuống đến, lần này xem như thật yên tâm. Ha ha ha ha, tốt, lão Hoa, người đã nói như vậy, ta cũng không khách khí, ta hôm nay đến thật đúng là có việc muốn tìm người giúp đỡ đâu. Đinh Cục, ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định hết sức mà làm. Hoa Gấm Thành buông lỏng nói. Ta vừa mới biết, ta muốn điều đến khai phát khu đi, đảm nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm, nhưng là khai phát khu tình huống khả năng ngươi cũng biết, cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Đối với khai phát khu công trình có hứng thú hay không? Một là đường, một là khai phát khu quản ủy đại lâu kiến thiết, ngươi là Hồ Châu lớn nhất phòng địa sản xí nghiệp, chút thực lực ấy còn có a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục, ta minh bạch, điếm tư đúng không? Không quan hệ, ta làm, ta mới vừa nói, chỉ cần là Đinh Cục ngài sự tình, vậy chính là ta sự tình. Hoa Gấm Thành ngược lại tại chuyện này phía trên không có do dự chút nào nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1208 chương. Lão Hoa, đủ trượng nghĩa, ta cái này nhân chính là sẽ không để cho bằng hữu chịu thiệt, người cũng không muốn dùng làm cho này tiền điếm đi vào liền không về được, thành phố làm đảm bảo. Sẽ không để cho ngươi làm không công. Đinh Trường Sinh ngược lại thực thưởng thức Hoa Gấm Thành khẳng khái, nguyên lai còn lo lắng Hoa Gấm Thành nói điều kiện, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết. Mà đối với Hoa Gấm Thành tới nói, đây là một cái tiếp cận Đinh Trường Sinh cơ hội, mà tiếp cận Đinh Trường Sinh ý vị như thế nào, ý vị dần dần đến gần Thạch Ái Quốc, kỳ thật Hoa Gấm Thành tâm lý chân chính nhớ thương vẫn là thị xưởng may mảnh đất kia, so với mảnh đất kia lợi nhuận tiền cảnh mà nói, khai phát khô bỏ điểm tài không coi vào đâu. Hơn nữa, Hoa Gấm Thành rất rõ ràng, tại khai phát khô vì Đinh Trường Sinh sân ga, thì phải là vì Thạch Ái Quốc sân ga, người nào không biết Đinh Trường Sinh là Thạch Ái Quốc đáng tin tâm phúc. Này cục công an vừa mới yên tĩnh một điểm, lập tức lại đem Đinh Trường Sinh điều hướng đến khai phát khô, mục đích có thể nghĩ. Mặt khác một cái làm Hoa Gấm Thành không chút do dự lý do chính là, khai phát khô nếu muốn một lần nữa kiến thiết, công trình kia khẳng định không nhỏ, mà nếu như đến lúc đó chi không trả nổi số tiền này, hoàn toàn có thể thổ địa chống đỡ sổ sách, đến lúc đó tại khai phát khô vòng mấy khối vị trí tốt thổ địa, trải qua vài năm, khai phá thành phòng địa sản, giống nhau là kiếm tiền. Căn cứ vào đủ loại mục đích a, dù sao Hoa Gấm Thành xem như đem chuyện này đáp ứng. Cảm ơn Đinh Cục, như vậy, ngài nhị vị trước uống trà, ta nhìn nhìn cơm làm xong chưa. Hoa Gấm Thành tùy tiện tìm cái sứt sẹo lý do đứng dậy đi ra ngoài. Lão Hoa, làm cái kia biểu diễn trà đạo đại tỷ tiến đến tiếp tục biểu diễn trà đạo a. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ngay tại Hoa Gấm Thành muốn lúc ra cửa nói một câu như vậy, kỳ thật hắn chính là muốn nhìn một chút cái này nữ nhân, bởi vì hắn có chút nghĩ Lưu Hương Lê. Hoa Gấm Thành sửng sốt, lập tức cười nói thật tốt, lập tức gọi nàng đến. Hoa Gấm Thành bước nhanh đi ra ngoài, mà ở ngoài cửa không xa một chỗ ấm thính, vị kia kêu Cỏ Linh Chi nữ nhân đang tại nấu nước pha trà, mà đối diện với nàng, cũng đồng dạng ngồi một cái nữ hài, động nhìn cùng cái này nữ vóc người có điểm giống, nhưng là không biết là nữ hài trưởng thành thục một chút, vẫn là Cỏ Linh Chi bảo dưỡng tốt, dù sao này hai người nhìn rất giống là tỉ muội. Hoa lão bản, mời ngài ngồi. Vừa thấy Hoa Gấm Thành sau khi đi vào, Cỏ Linh Chi cùng cái kia nữ hài đều đứng lên, thực kính cẩn bộ dạng. Ngồi đi, không nên khách khí, đệ muội, đoạn thời gian này tại nơi này ở có khỏe không? Hoa Gấm Thành nhất mông ngồi ở hai cái nữ nhân ở giữa ghế dựa phía trên, nhìn chung quanh nhìn, đối với Cỏ Linh Chi nói. Tốt, đa tạ Hoa lão bản, chúng ta tại nơi này có ăn có ở, còn có nhân giao cho ta như vậy cái tay nghề, ta thực cảm tạ, thật, ta cùng Trúc Vận đều thực cảm tạ Hoa lão bản. Cỏ Linh Chi thành hoàng sợ thành sợ nói. Ân, vậy là tốt rồi, Cỏ Linh Chi, người đi trước vì hai vị kia khách nhân biểu diễn trà đạo A, ta cùng Trúc Vận nói vài lời nói. Hoa Gấm Thành cười đối với bên cạnh kêu Trúc Vận nữ hài nói. Cỏ Linh Chi thực nghe lời đứng lên đối với Trúc Vận nói ta hãy đi trước rồi, cấp Hoa lão bản châm trà. Cỏ Linh Chi không biết Hoa Gấm Thành tìm Trúc Vận làm gì, tâm lý thực lo lắng Hoa Gấm Thành đối với Trúc Vận hạnh kiểm xấu. Nhưng là cẩn thận nghĩ, theo chính mình nương lưỡng đến nơi này hơn nửa năm đến, Hoa Gấm Thành chưa bao giờ đối với chính mình cùng nữ nhi có cái gì hạnh kiểm xấu sự tình. Hôm nay còn đến đây như vậy một cái trọng yếu khách nhân, cũng không, nghĩ vậy tâm lý cũng yên lòng. Trúc Vận, 5 năm này đến, ở có khỏe không? Hoa Gấm Thành lại hỏi nói. Lão bản, người có phải là có chuyện gì hay không à? Trúc Vận hỏi. Là có một số việc, người nghĩ ba người sao? Mấy ngày nữa có muốn hay không ta an bài ngươi đi xem hắn một chút? Hoa Gấm Thành hỏi. Không không, không đi. Trúc Vận nghe được muốn đi gặp chính mình phụ thân, cả người run thành một đoàn. Ai, Trúc Vận, nói thật, từ ngươi và mẹ ngươi đến nơi này sau đó, ta vẫn luôn thực lo lắng kia một vài người sẽ tìm được nơi này đến. Nhưng là hiện tại, nói thật, ta cũng tự thân khó bảo toàn, cho nên các ngươi sự tình. Ta cũng không khỏi không đối với các ngươi có thông báo. Hoa Gấm Thành nói mặc dù có điểm trái lương tâm, nhưng là vẫn là muốn đem sự tình cấp Trúc Vận bàn giao rõ ràng. Lão bản, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trúc Vận vừa nghe Hoa Gấm Thành muốn đem các nàng đuổi đi, tâm lý lập tức liền sụp. Tại ý thức của nàng bên trong, nơi này là thực an toàn, mình và mẫu thân tại nơi này ở vô cùng tốt. Ân, ta đắc tội một cái quan rất lớn người. Hiện tại không có biện pháp giải quyết, cho nên ta tìm cái bằng hữu của ta, nghĩ đem các ngươi phó thác cho hắn, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ai, ai à? Chính là vừa rồi tiến đến cái kia người trẻ tuổi, hắn là Hồ Châu thực có quyền thế một người, hẳn là có thể để bảo vệ các ngươi, ta thì không được rồi. Hơn nữa, sự kiện kia quá đi lâu như vậy rồi, các ngươi cũng nên có thân phận thích hợp rồi, tiếp tục như vậy cả đời mai danh ẩn tích cũng không phải là cái biện pháp à. Hoa Gấm Thành nói, hắn có thể để bảo vệ chúng ta, hắn trẻ tuổi như vậy. Trúc Vận không tin nói, hắn là tuổi trẻ, nhưng là hắn bây giờ là Hồ Châu thì cục công an cục phó, phụ thân ngươi án tử lúc đó chẳng phải trải qua cục công an sao. Nếu hắn là cục công an, nói không chừng cùng ngục giam có thể nói chuyện, có thể chiếu cố ngươi một chút phụ thân đâu. Hoa Gấm Thành nói, thật Trúc Vận không phủ nhận, tuy rằng không dám đi gặp phụ thân của nàng. Nhưng là vừa nói đến phụ thân, nàng vẫn là thực kích động. Nàng sở dĩ đứng ở Hoa Gấm Thành pháo đài bên trong không dám đi ra ngoài, là bởi vì chỉ cần nàng vừa đi ra ngoài, nói không chừng cha mình năm đó hại qua cái kia một vài người đem các nàng nương lưỡng cấp nuốt sống rồi. Hơn nữa đây đều là tốt nhất kết cục, ghê tởm nhất chính là, kia một vài người đều đã bắn tiếng, chỉ cần là phát hiện hai cái này nữ nhân, nhất định bán đến trong kỹ viện đi, khi nào thì tránh đủ tiền còn hoàn nợ khi nào thì coi xong. Ân, là thật, bởi vì sợ kia một vài người tìm được các ngươi, cho nên ta cũng không dám đi nhìn phụ thân ngươi, nghe nói hắn tại bên trong quá thật không tốt, điều này cũng là trách nhiệm của ta, không có năng lực đi chiếu cố hắn, tuy rằng các ngươi đến trong này hơn 5 năm rồi, nhưng là kia một vài người từ đầu đến cuối đều tại tìm các ngươi, tiếp tục như vậy thì không được, sớm muộn gì đều sẽ có gió lùa thời điểm đến lúc đó, sự an toàn của các ngươi ta cũng không bảo vệ được á. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1209 chương. Nhưng là người kia có thể bảo hộ chúng ta sao? Trúc Vận rất là lo lắng hỏi nói, tuy rằng mình và mẫu thân đi ra thời điểm mới 14 tuổi, mặc dù là đến bây giờ cũng bất quá là 19 tuổi, nhưng là 5 năm này đến, theo chưa từng bước ra thành này bảo nửa bước. Các nàng sở hữu tin tức đều là từ bên ngoài TV lên đến, nhưng là Hoa Gấm Thành lần nữa cảnh cáo các nàng, trăm vạn không muốn xảy ra đi, kia một chút nợ nần nhân vẫn luôn đang tìm hai người bọn họ đâu. Vì thế hai người bọn họ cứ như vậy an tâm ngây người phía dưới đến, ngẩn ngơ chính là 5 năm, mà nguyên lai cái kia quý phụ phu nhân cỏ linh chi bởi vì tại pháo đài bên trong cảm tạ đủ khả năng sống, phu nhân khí chất đã không có, có chính là thôn phụ khí chất. Hắn nhất định có thể bảo hộ các ngươi, nhưng là tuy rằng chúng ta là bằng hữu, có thể là lúc sau sự tình vẫn là muốn dựa vào các ngươi chính mình nắm chặt, người kia không tệ, ta đây là lén lút đối với ngươi nói, ngươi cũng có thể cùng mẹ ngươi thương lượng một chút. Không được lời nói, ngươi ngược lại có thể gả cho hắn, cho đến lúc này hắn còn không bảo hộ các ngươi sao. Hoa Gấm Thành hướng dẫn từng bước, hắn biết, lời này nếu đối với cỏ linh chi lời nói, cỏ linh chi không nhất định có thể nghe vào, nhưng là cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều Trúc Vận hẳn là không sai biệt lắm có thể nghe vào. Quả nhiên, Trúc Vận nghe xong Hoa Gấm Thành lời nói, mặt lập tức đỏ, nhưng là không biết trả lời như thế nào Hoa Gấm Thành nói. Dĩ nhiên. Đây chỉ là của ta nhất cái đề nghị, có nghe hay không, ngươi và mẹ ngươi thương lượng một chút a, ta lại đi cùng hắn nói một chút, hắn còn nhất định đồng ý đâu. Hoa Gấm Thành lo lắng nói. Hoa Gấm Thành ra ấm thính môn, thật xa nhìn đến Đường Thiên Sông một người tại trong sân chuyển động hút thuốc, vì thế nhìn phòng khách, lại nhìn Đường Thiên Sông, bước nhanh hướng về Đường Thiên Sông đi đến. Đường cục, như thế nào tại nơi này hút thuốc, ta không nhiều như vậy chú ý. Trong phòng có thể hút thuốc. Hoa Gấm Thành trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng nói. Thôi đi, lão Hoa, người cái kia điểm tâm tư ta còn không biết sao. Nói, theo bên trong thế nào tìm như vậy một cái câu nhân đàn bà, ta nhìn Đinh Cục sợ là muốn bị các nàng này câu ở. Đường Thiên Sông nhíu mày hỏi. Không thể nào, người nói đúng thật. Hoa Gấm Thành hỏi. Người còn có giả, ta nhìn Đinh Cục đối với nàng thực cảm thấy hứng thú. Như thế nào, an bài một chút. Đường Thiên Sông cũng không phải là người mù, chờ đợi Hoa Gấm Thành sau khi rời khỏi đây, cái này nữ nhân chỉ chốc lát liền tiến đến, mà cái này nữ nhân sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh lúc nào cũng là hữu ý vô ý ở giữa tìm cái này nữ nhân đáp lời. Đường Thiên Sông cũng không phải là kia không ánh mắt người, cho nên liền lấy cớ hút thuốc đi ra. An bài một chút là không thành vấn đề, mấu chốt là Đinh Cục có dám hay không nhận. Hoa Gấm Thành thở dài nói. Có ý tứ gì, cái gì gọi là có dám hay không nhận lấy. Đường Thiên Sông nghe ra đến Hoa Gấm Thành trong lời nói có hàm ý, vì thế hỏi. Người có biết Kỳ Phượng Trúc cái này người sao? Hoa Gấm Thành không đầu không đuôi hỏi. Kỳ Phượng Trúc, nghe rất quen thuộc a, thật đúng là tại nơi nào đã nghe qua, cái này nữ nhân và hắn có liên quan hệ sao? Đường Cục, Kỳ Phượng Trúc là phía đông tỉnh lận cận đại phú hào, thân gia hơn 10 ức tài sản. Nhưng là hiện tại thân hãm nhà tù rồi, hắn án tử kéo 45 năm, nhất thẩm, nhị thẩm, trở lại phúc thẩm, tái thẩm, đến cuối cùng vẫn là giống nhau, phi pháp góp vốn, 5-60 cái ức, một đêm ở giữa toàn bộ trương phát rồi, số tiền này đều là dân chúng bình thường tiền A, cho nên đều hận không thể ăn hắn, nhưng là hắn tại ngục giam bên trong, trước đó không lâu vừa mới xử xong, chết chậm, phỏng chừng chính là đi ra nói. Cũng phải là 30 năm sau sự tình rồi. Cái kia nữ nhân là hắn, Đường Thiên Sông kinh hô. Đúng vậy, là lão bà của hắn, ta từng tại Kỳ Phượng Trúc thủ hạ bao quá công trình, cùng hắn quan hệ không tệ, hắn cũng không khiếm tiền của ta, hắn biết, nếu lão bà của hắn đứa nhỏ rơi xuống kia một chút trái quyền nhân thủ, kết cục có thể nghĩ, cho nên ngay tại gặp chuyện không may trước đưa đến ta nơi này đến đây, không có biện pháp, ta phải giúp hắn nuôi lấy. Nuôi lấy, lão Hoa, người bản tính ta nhưng là rất rõ ràng. Người có phải hay không sớm liền bắt đầu, trời đã, lúc này mới nghĩ đến muốn qua tay rồi, ta có thể nói cho ngươi, nhưng hắn là một cái trong mắt nhu không thể hạt cát nhân vật, ta thay ngươi giải vây một lần có thể, ngươi có thể trăm vạn không muốn nhảy múa trên lưỡi đao ngoạn kia mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng không phải là thiếu nữ nhân người, ngươi nếu cho hắn cái rách nát hàng, cẩn thận đầu của ngươi. Đường Thiên Sông nhìn chung quanh một chút không người, nhỏ tiếng cảnh cáo nói. Ai u? của ta Đường Cục, ngươi cho ta mượn nhất cái đầu được không? Ta dám sao? Hơn nữa, Kỳ Phượng Trúc đối với ta có ân, hơn nữa như vậy tín nhiệm ta, ta cũng không hạ thủ được a. Phải biết, ta phía trước đến Kỳ Phượng Trúc trong nhà, đều là kêu tẩu tử, ngươi nói ta. Hoa Gấm Thành khiếu khuất đảo. Tốt lắm, ngươi bớt nói nhảm, xem một chút đi, nếu hắn thật nhìn phía trên rồi, ngươi nghĩ cái vạn toàn phương pháp xử lý, đừng cho hắn tìm phiền toái. Dạ, ta biết, Đường Cục, việc này ngươi vẫn là giả vờ không biết a, ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền toái. Hoa Gấm Thành giọng nhỏ nhẹ đối với Đường Thiên Sông nói. Thật tốt, ta biết, việc này ta mặc kệ, nhiều một người biết, việc này là hơn một phần phiêu lưu. Kỳ thật Hoa Gấm Thành sở dĩ đem Đường Thiên Sông bỏ qua một bên, vẫn là bởi vì Kỳ Trúc Vận sự tình, tuy rằng Hoa Gấm Thành muốn đem này nương lưỡng đưa ra ngoài, cũng không muốn chuyện làm được quá tuyệt, không muốn để cho này hai người tách ra, dù sao tại cùng một chỗ là một niệm nghĩ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như Đường Thiên Sông biết không nhưng là có Cỏ Linh Chi cái này nữ nhân, còn có cái nữ hài Kỳ Trúc Vận lời nói, Đường Thiên Sông nếu mở miệng, chính mình không dám không đáp ứng, như vậy lại đắc tội Đinh Trường Sinh, nếu đã biết không mở miệng, chính mình trong lòng cũng không chắc có phải hay không đắc tội Đường Thiên Sông, dù sao mỗi lần Đường Thiên Sông đến trong này đến, hắn cũng phải đi thôn phụ cận tìm một cái không trải qua việc nữ hài, Đường Thiên Sông là tốt rồi này một ngủ, hắn nói cho Đinh Trường Sinh hắn là lần thứ hai đến Hoa Gấm Thành pháo đài. Lừa quỷ đi thôi, nếu cùng Hoa Gấm Thành không gần như vậy quan hệ, hắn dám thay Hoa Gấm Thành khiên thượng Đinh Trường Sinh tuyến sao? Đại tỷ đến trà đạo biểu diễn thật sự là không tệ, chuyên nghiệp sao? Đinh Trường Sinh uống một hớp nước trà, hỏi. Tiên sinh quá khen, ta chỉ là mới bắt đầu học mà thôi. Cỏ Linh Chi cũng phát hiện người nam nhân này một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lúc mới đầu còn có cái mặt khác một cái nam nhân tại phòng bên trong, hắn còn không có như vậy không kiêng nể gì, nhưng là nam nhân kia sau khi ra ngoài, này người trẻ tuổi nhân trở nên không chút kiêng kỵ, trong mắt phun ra lửa nóng, làm Cỏ Linh Chi gọi thẳng chịu không nổi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1210 chương. Đối diện cái này nữ nhân cấp Đinh Trường Sinh cảm giác vẫn luôn là thực mê ly, bởi vì nhìn qua cái này nữ nhân giống như chính là làm bình thường nghề phục vụ nữ tính, tuy rằng gợi cảm, nhưng là cũng không xinh đẹp. Nhưng khi cùng nàng tiếp xúc khá hơn rồi, nhất là nói chuyện nhiều, liền sẽ phát hiện, cái này nữ nhân chẳng những là gợi cảm, còn mang theo một phần cảm xúc, tại trên người của nàng cư nhiên còn có một loại không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc. Cảm giác như vậy. Chỉ có trải qua phi thường phong phú nữ nhân mới có, cho nên Đinh Trường Sinh cho rằng, đối diện cái này nữ nhân nhất định là cái có chuyện xưa nữ nhân. Lần này là Hoa Gấm Thành chính mình tiến đến, Đường Thiên Sông vẫn như cũ tại bên ngoài hút thuốc, tại vườn hoa nhỏ bên trong đi dạo, trong lòng nghĩ đêm nay Hoa Gấm Thành sẽ sắp xếp một cái dạng gì nữ hài, nghĩ vậy, Đường Thiên Sông lại có điểm không thể chờ đợi. Xem như Tân Hồ khu cục công an một tay, quyền lực rất lớn. Mà bây giờ lại bắt đầu kiêm nhiệm thị cục phó cục trưởng, hắn bắt đầu dần dần bành trướng, tuy rằng hắn lần nữa khắc chế chính mình, nhưng là vẫn có điểm lâng lâng. Đinh Cục, cơm lập tức liền tốt lắm, chứ không muốn uống trà, bằng không đợi một chút nhưng là không còn biện pháp ăn cơm. Hoa Gấm Thành nói hướng Cỏ Linh Chi khiến cho ánh mắt nói. Tốt, kia liền không uống, đúng rồi, lão Đường đã chạy đi đâu? Đinh Trường Sinh giống như là mới ý thức tới Đường Thiên Sông không tại phòng bên trong. Hắn ngồi không yên, ở phía sau hoa viên xem ta dạng đà điểu, ta vừa rồi làm thịt một cái, đợi một chút ăn đà điểu yến, đầu bếp là từ Giang Đô thỉnh đến, coi như là có điểm tiêu chuẩn. Hoa Gấm Thành nói, ân, vậy thì tốt, đi xem một chút a. Đinh Trường Sinh cũng đứng dậy, nhưng là ánh mắt vẫn là tại Cỏ Linh Chi trên người liếc mấy cái. Điều này làm cho Hoa Gấm Thành thực mê hoặc, chẳng lẽ cái này Đinh Cục cứ như vậy yêu thích Cỏ Linh Chi sao? Muốn nói Hoa Gấm Thành thật đúng là một cái điển hình thổ hào, lớn như vậy một mảnh trang viên, chưa bỏ vài cái kiến trúc kiểu Tây Phương ở ngoài, cái khác không phải là hoa viên chính là vườn bách thú, còn có một cái nhà ấm đại bằng, bảo đảm Hoa Gấm Thành tại mùa đông cũng có thể ăn được nhà mình gieo trồng mới mẻ không ô nhiễm rau dưa, tại hiện tại bên ngoài không phải là dầu cống ngầm chính là thuốc trừ sâu vượt chỉ tiêu cơm canh tới nói. Nơi này có vẻ có chút xa hoa. Lão Hoa, người thật đúng là biết hưởng thụ cuộc sống a. Ta cùng lão Đường tại bên ngoài ăn cái kia một chút cơm cùng ngươi không cách nào so sánh được. Ta nhìn, ngươi có thể sống lâu không ít năm a. Đinh Trường Sinh tín miệng nói. Ha ha, Đinh Cục, Đường cục, không nói khác, ngài cho ta cái địa chỉ, ta làm người ta một tuần cho ngài đưa hai lần ta loại đồ ăn, này còn không phải là việc nhỏ thôi. Hoa Gấm Thành ngược lại biết làm người, chỉ cần này hai người có yêu cầu gì, lập tức thỏa mãn. Cái gọi là đà điểu yến chính là đà điểu trên người các loại bộ vị xem như nguyên liệu nấu ăn làm đi ra đồ ăn, khoan hãy nói, đầu bếp đang nghiên cứu đà điểu yến phía trên, thật đúng là bỏ công sức ra khá nhiều, chỉ là đà điểu liền làm mười mấy món thức ăn, làm Đinh Trường Sinh cái này đồ tham ăn xem như mở rộng tầm mắt. Người Trung Quốc tuy rằng thích ăn, nhưng là ăn cơm mục đích đã không phải là tại ăn cái chữ này phía trên, mà là thông qua ăn liên lạc cảm tình, ăn cơm đồng thời cũng là nói việc tốt nhất thời khắc. Lão Hoa, bước tiếp theo khai phát khu nhất định là muốn phát triển mạnh, tại chính sách phương diện cũng sẽ có nghiêng lệch, như thế nào, có hứng thú hay không đầu tư làm thực nghiệp? Đinh Trường Sinh uống một ngụm rượu đỏ, điểm một điếu thuốc hỏi. Đinh cục, ta mặc dù có ít tiền, nhưng là đều tại cùng nhà lên, muốn là ngân hàng có thể vay ta khoản, ta có thể đầu tư, chính là hiện tại không có gì hay hạng mục, Đinh cục, ngài có tốt hạng mục sao? Hoa Gấm Thành mặc dù biết Đinh Trường Sinh không phải là tại hướng hắn đòi tiền, điếm tư đã là không tệ, cái này Đinh cục trưởng cũng không là như vậy lòng tham không đáy người, mặc dù là nhà nước sự tình làm xong, nhưng là tại tiền phía trên đối với Đinh Trường Sinh cá nhân, Hoa Gấm Thành thật đúng là không có tỏ vẻ, hắn đang vị tỏ vẻ hẳn là càng đối với Đinh Trường Sinh khẩu vị. Người có mượn nợ ư, người nếu có mượn nợ, cho vay sự tình ta có thể giúp ngươi hoạt động một chút, về phần hạng mục nha. Trước mắt liền có một cái tốt hạng mục, liền nhìn ngươi có thể đầu bao nhiêu tiền rồi. Thật, Đinh cục, ngài thật có biện pháp vay đến khoản. Hoa Gấm Thành hai mắt tỏa sáng. Hiện tại việc buôn bán không giống trước kia đơn giản như vậy, liền ngân hàng đám kia đứa ngốc đều học tinh rồi. Trước kia chỉ cần ngươi có chút quan hệ hoặc là tiền vốn, liền có thể hướng chính phủ xin thổ địa làm nhà máy. Sau đó tại vòng đến thổ địa phía trên đắp vài cái lều cho dù là xây hàng rồi, không quá vài năm liền xây nhà tự bán. Sau đó số tiền này cũng không giao thổ địa nhượng lại kim, lại đi mượn nợ cho vay mua đất, xây dựng nhà, vài cái như vậy hồi hòa, không tốn chính mình bao nhiêu tiền có thể kiếm được một số tiền lớn. Nhưng là bây giờ không được, vòng 2 năm không dựa theo ước định xây xong nhà xưởng, chính phủ muốn thu hồi, không có mượn nợ, ngân hàng không cho cho vay, cho nên đối với dân doanh xí nghiệp tới nói, đầu tư bỏ vốn vĩnh viễn đều là một cái cất bước đi qua khảm. Người không muốn cao hứng qua sớm. Ta nói cho vay chỉ có thể là dùng đến ngươi xử lý thực nghiệp đi, ngươi không muốn nghĩ lại đi xây nhà tự dùng, kiên quyết không thể tham ô, ta nói lão Hoa, làm phòng địa sản cũng có thể rồi, không sai biệt lắm có thể bứt ra rồi, miễn cho đến lúc đó băng bàn đập phải ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đúng vậy à, Đinh Cục, ngươi nói không sai, hiện tại phòng địa sản cũng không được khá lắm làm, chính phủ tâm quá đen, một mảnh đất mua cao như vậy giá cả, ta làm sao bây giờ, không có biện pháp. Chỉ có thể là đem cái này cao giá trị chuyển cấp mua nhà nhân A, cho nên dễ không ở nhà đầu tư nơi này, mà tại địa phương chính phủ chỗ đó, tiền cũng làm cho chính phủ lấy được, sau đó chính phủ phản quá đến cùng dân chúng cùng một chỗ toàn bộ nhà đầu tư, môi giới pháp, chúng ta đều dài hơn một tấm chịu tiếng xấu thay cho người khác khuôn mặt. Hoa Gấm Thành bất đắc dĩ nói, lời này không phải là hắn một người nói, cả nước dân chúng cũng không phải là không biết việc này, nhưng là mắng thời điểm vẫn là sao nhà đầu tư. Cầu Nhật, là các ngươi bán cho ta như vậy quý, chính phủ lại không bán cho ta nhà. Lão Hoa, người này thái độ không đúng ha ha, có phải hay không đối với chính phủ có ý kiến a? Ai, đúng rồi, ngươi không phải là tỉnh chánh hiệp ủy viên sao? Như thế nào không đem việc này nói? Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Ai, Đinh Cục, người đây là hay nói giỡn, tuy rằng chúng ta là dường như khó, nhưng là lại khó có thể tiếp tục cũng so mua nhà từ dễ dàng điểm a. Không thể làm mang lên bát tới dùng cơm, buông xuống bát đến chửi má nó sự tình không phải là, cho nên chúng ta sẽ không ra vẻ đáng thương rồi, chúng ta chính là tôn tử, đến, uống rượu. Hoa Gấm Thành rào hoạt nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1211 chương. Đà điểu yến thượng ăn khí thế ngất trời, mà ở vườn hoa nhỏ chỗ sâu, lờ mờ đi hai người, nhìn thân cao không sai biệt lắm. Đơn theo phía trên bóng dáng nhìn không ra hai cái này nhân có khác biệt gì, chính là nhìn ra đây là hai cái nữ nhân mà thôi. Đúng vậy, Kỳ Trúc vẫn kéo Cỏ Linh Chi cánh tay, hai người giống như là không có việc gì nhân tự đắc tại vườn hoa nhỏ bên trong rong chơi, còn bất chợt đối với hoa viên đóa hoa chỉ trỏ, nhưng là các nàng nói chuyện lại cùng này hoa viên bất kỳ vật gì đều không quan hệ. Vận Nhi, ta vừa rồi đi rồi cái kia lão già kia cùng ngươi nói gì đó. Cỏ Linh Chi lo lắng hỏi nói. Không nói gì, chỉ nói là hắn gặp được phiền toái, chỉ sợ là muốn đem chúng ta tiễn bước rồi. Tiễn bước, chưa nói đi nơi nào sao? Cỏ Linh Chi ngẩn ra hỏi. Giống như là, thật giống như là muốn ta theo lấy kia người trẻ tuổi nhân đi. Mẹ, ngươi theo ta cùng đi a, không muốn sống ở chỗ này nữa. Kỳ Trúc Vận nói. Người trẻ tuổi, hắn nói có đúng không là hôm nay đến cái kia người trẻ tuổi, giống như là vẫn là cục công an người. Cỏ Linh Chi lập tức kích động một chút, hỏi. Vâng, còn nói cái này nhân thực có chút bối cảnh, ta còn không có làm quyết định. Mẹ, ngươi nói như vậy được không? Kỳ Trúc Vận hỏi. Ai, hành cùng không được, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác, vốn là ta là muốn dựa vào cái này lão già kia vì ba ngươi lật lại bản án, nhưng là án tự đánh nhiều năm như vậy vẫn là kết quả này, ta biết ngay, thương nhân cuối cùng vẫn là thương nhân, cùng chính phủ là không thể đối kháng, cho nên trông cậy vào Hoa Gấm Thành cứu ra ba ngươi là không hy vọng. Nhưng là, ta không nhận vì kia người trẻ tuổi nhân liền có thể tạo được tác dụng gì. Kỳ Trúc Vận nói, đi từng bước nhìn từng bước a. Chúng ta vĩnh viễn đều vùi ở cái này pháo đài, vĩnh viễn cũng băng không lên ba ngươi, ta nghĩ chính là nếu Hoa Gấm Thành nói như vậy, chúng ta cứ dựa theo hắn nói làm, sau khi ra ngoài lại tìm kiếm cơ hội a. Hơn nữa, chúng ta tại nơi này là sống sống không sai, nhưng là Hoa Gấm Thành cái kia lão già kia cũng không phải là người hiền lành, ta nhìn hắn nhìn ánh mắt của ngươi đều không đúng, đợi tiếp nữa chỉ sợ đối với ngươi bất lợi. Cỏ Linh Chi lo lắng nói. Nhưng là, nghe đến... Ta giống như là này nọ tựa như, bị hắn đưa cho người kia, nhớ tới đã cảm thấy ghê tởm, ta cùng người kia lại không biết. Kỳ Trúc Vận canh cánh trong lòng nói. Ngươi cho là hắn là cái gì người tốt sao? Hắn là muốn đem ngươi đưa cho người kia, để lấy lòng hắn. Kỳ thật mấy năm nay hắn và ta không ít đàm về ba ngươi sự tình, 5-60 cái ức góp vốn, chỉ còn lại cuối cùng một mảnh kia lạn vĩ lâu cùng mấy chiếc xe dởm, ai đều không tin, Hoa Gấm Thành cũng không tin. Cho nên hắn vẫn luôn đang bẫy lời nói của ta, nhưng là ta liền đi ngủ cũng không dám ngủ chết rồi, đợi tiếp nữa ta cũng không chịu nổi. Cỏ Linh Chi vỗ vỗ Kỳ Trúc Vận tay nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta thật phải đi rồi hả? Đi thôi, rời đi nơi này, rời đi Hoa Gấm Thành theo dõi, những tiền kia mới có thể trở thành tiền mặt, nếu không lời nói, chúng ta không có nhiều tiền như vậy tại nước ngoài ngân hàng bên trong, chúng ta tại quốc nội lại muốn khổ cả đời. Kỳ Trúc Vận không nói lời nào rồi, không thể không nói, Đinh Trường Sinh vẫn có nhất định ánh mắt, hắn nhìn ra được Cỏ Linh Chi cái này nữ nhân không bình thường, xác thực không bình thường, là một cái giống Kỳ Phượng Trúc như vậy có siêu cấp chỉ số thông minh phú hào phu nhân, chỉ số thông minh thấp đi nơi nào. Rời đi nơi này, người kia không phải là cục công an sao, mượn dùng lực lượng của hắn, tranh thủ có thể cùng ngươi ba ba liên hệ phía trên, đến lúc đó ta chuẩn bị đưa ngươi xuất ngoại, đến nước ngoài một lần nữa tổ kiến công ty. Thay hình đổi dạng lại giết trở về đến, quá cái vài năm vì ba ngươi làm cái phóng thích, đây là tối lý tưởng con đường, Vận Nhi, nhớ kỹ, ba ngươi mới là nhà chúng ta người tâm phúc, vì ba ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là hẳn là, biết không? Cỏ Linh Chi phía sau ánh mắt bên trong dần hiện ra một loại sát phạt quyết đoán khí chất. Bởi vì Thạch Ái Quốc yêu cầu Đinh Trường Sinh ngày hôm sau muốn tới khai phát khô đi, cho nên cơm nước xong sau đó. Đường Thiên Sông cùng Đinh Trường Sinh liền cùng một chỗ quay trở về nội thành, qua chừng nửa canh giờ thời gian, Đinh Trường Sinh điện thoại phía trên thu được một đầu tin nhắn, là Hoa Gấm Thành phát đến, không có cái khác nội dung, chính là một chiếc điện thoại dãy số cùng một cái địa chỉ. Tuy rằng hôm nay xem như cùng Hoa Gấm Thành tiếp xúc một chút, cũng nói chuyện không ít sự tình, nhưng là hắn và Hoa Gấm Thành ở giữa còn chưa tới cái loại này thực tin cậy trình độ, cho nên đối với Hoa Gấm Thành phát đến cái này tin nhắn. Đinh Trường Sinh cũng chỉ là mỉm cười, ký không biết có ý tứ gì, cũng không nguyện đi tìm tòi đến tột cùng, đối với cho hắn mà nói, Hoa Gấm Thành pháo đài lưu cho hắn ấn tượng sâu nhất vẫn là cái kia trà đạo nữ nhân Cỏ Linh Chi, cái khác, trôi qua cũng liền quên. Đinh Cục, hôm nay việc này không cho ngươi thêm phiền toái a. Đường Thiên Sông vừa lái xe vừa nói. Đường Thiên Sông cái này nhân ngươi hiểu rõ không? Rốt cuộc như thế nào đây? Đinh Trường Sinh không trả lời Đường Thiên Sông lời nói, mà là hỏi ngược một câu. Ta tiếp xúc với hắn không phải là rất nhiều, nhưng là ta theo ta giải, người này là có chút tham tài, tại sơ kỳ thời điểm cũng làm qua trái pháp luật sự tình, nhưng là gần nhất mấy năm này có tự bản rồi, cũng biết quy củ, phạm pháp sự tình cũng không phải làm sao làm, người, tạm được, bản tính không sai. Đường Thiên Sông không dám lại cho Hoa Gấm Thành nói tốt, này là cho một cái nhìn như trung tính đánh giá. Nhưng là ta luôn cảm thấy tên gia hỏa này quá quỷ, cùng hắn qua lại quan hệ, luôn có một loại bị hắn lợi dụng cảm giác, nói thật. Ta hiện tại cũng cảm giác lần này sự tình giống như không phải là đơn giản như vậy, giống như là Hoa Gấm Thành cố ý xếp đặt một cái cục, chúng ta vừa vặn chui vào, bằng không nào có hôm nay xưng huynh gọi đệ, chỉ sợ nếu là không có sự việc này, hắn như thế nào mời chúng ta vẫn không thể phí lớn hơn nữa tâm tư, cái này kêu lấy lùi để tiến. Đinh Trường Sinh phân tích nói, ha ha, Đinh Cục, Hoa Gấm Thành kia cái đầu có tốt như vậy làm cho sao? Ta cũng không phải cho là hắn dám như vậy. Phải biết việc này nhất cá bất lưu thần liền muốn ra nhiễu loạn lớn, hỏa hậu nhưng là không tốt nắm chắc, ta nhận thức vì chuyện này không phải là hắn cố ý, chẳng lẽ vì chúng ta đặt lên quan hệ sao? Đường Thiên Sông trầm ngâm nói, cùng lúc không tin Hoa Gấm Thành có sâu như vậy mưu kế, về phương diện khác đối với Đinh Trường Sinh suy đoán cũng cảm thấy giật mình, này người trẻ tuổi Đinh Cục, đừng nhìn nhân không lớn, đầu cũng không là bình thường linh quang a. Đường Thiên Hà tâm âm thầm lẫm nhiên nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1212 chương. Tại đi Cố Thanh Sơn ra phía trước, Đinh Trường Sinh cố ý đi một chuyến siêu thị, mua không ít bảo kiện phẩm, bởi vì Cố Hiểu Manh nguyên nhân, đoạn thời gian này Đinh Trường Sinh cơ hồ không như thế nào đi qua Cố gia rồi, nhưng là dù sao Cố Thanh Sơn là hắn địch cha, cùng Cố Hiểu Manh vô luận có phải là có chuyện gì hay không, Cố Thanh Sơn nơi này vẫn là muốn chiếu cố đến cảm tình. Ai u, người đứa nhỏ này. Như thế nào mua nhiều đồ như vậy à? Dương Hiểu cấp Đinh Trường Sinh mở cửa, vừa nhìn Đinh Trường Sinh hai tay đều xách lấy đại bao tiểu bao, nhanh chóng lái một chút môn để cho tiến đến, thuận tay tiếp nhận tay hắn bên trong đồ vật. Mẹ nuôi, ta đoạn thời gian này đi tỉnh huấn luyện, trở về lại bận bịu làm giao tiếp, cho nên cũng mua được nhìn ngài, cũng may, người so với trước kia còn trẻ, một chút cũng không thay đổi lão. Đinh Trường Sinh cung duy nói. Hắc, Trường Sinh. Đi một chuyến tỉnh thành miệng trở nên ngọt như vậy rồi, ngồi đi, ta cho ngươi rót chén trà, bọn hắn đều không ở nhà, người cha nuôi cũng không biết bận rộn gì sao, tan tầm có đôi khi còn phải tăng ca, Hiểu Manh đứa nhỏ này cũng là một lòng phát tại công tác phía trên, ta tại trong nhà liền cái nói chuyện người đều không có, giống như là ta thành dư thừa người rồi. Dương Hiểu ở nhà biệt phôi rồi, trừ bỏ mua thức ăn nhìn xem TV, chính là ở nhà một mình nán lại, cho nên vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến đây. Liền cao hứng phi thường. Mẹ nuôi, người đi ra ngoài đi một chút a, nhảy khiêu vũ, đi xã khu hoạt động thất đánh bài cái gì, không phải là thật tốt sao? Ai, không muốn đi, ngại làm cho hoảng, ta yêu thích thanh tịnh. Ha ha, vậy trách không được người ta, đúng rồi, mẹ nuôi, đây là Mỹ Dung Tạp, cách đây cũng không phải là rất xa, người nếu có thời gian lời nói, đi làm Mỹ Dung, ta nghe nói chỗ đó kỹ thuật còn chưa phải sai. Đinh Trường Sinh nói, người tên tiểu tử thúi này, vừa rồi còn nói ta trẻ, lúc này lại để cho ta đi làm Mỹ Dung, điều này nói rõ ta vẫn là già đi thôi. Dương Hiểu trách mắng, chỗ nào a, mẹ nuôi, ta cũng không ý kia a, ngươi nhìn ngươi tay này, lại bạch lại trượt, ta đây là cho ngươi bảo trì, nếu không lời nói, cha nuôi ta nên có ý nghĩ. Đinh Trường Sinh thừa cơ bắt được Dương Hiểu một bàn tay, nhìn như vô tình tại tay nàng thượng phúc màng một chút. Lần này khiến cho Dương Hiểu như là bị hạt tử chập một chút tự đắc, nghĩ rút về đi, nhưng là lại sợ bị thương Đinh Trường Sinh tự tôn, mình là hắn địch mẹ, hắn sờ một cái mẹ nuôi tay thì sao, cho nên cứ việc tâm lý cảm thấy là lạ, nhưng là vẫn là không có rút về đi, mặc cho Đinh Trường Sinh tay tại tay nàng tâm mơ u bàn tay thượng sờ soạng một lần. Có cái gì ý nghĩ? Hắn dám, Dương Hiểu đối với chính mình vẫn là thực tự tin, nhưng là trên miệng nói như vậy. Nhưng là tâm lý vẫn là thực tán thành Đinh Trường Sinh ý kiến, nhìn đến chính mình thật đúng là muốn đi làm Mỹ Dung, trước kia là bởi vì không muốn hoa số tiền kia, nhưng là hiện tại đứa nhỏ cũng kiếm tiền, mà này Mỹ Dung tạp lại là Đinh Trường Sinh đứa con trai nuôi này đưa, không cần mua sao mà không dùng. Mẹ nuôi, ta cái này cũng không phải là châm ngòi ngươi và cha nuôi cảm tình, ta chỉ là muốn nói, này vợ chồng thời gian dài khó tránh khỏi có thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên liền khó tránh khỏi gặp chuyện không may. Cái khác ta không nói, chính là ngươi và cha nuôi các ngươi cái kia, nhiều thời gian dài một lần, đúng không, cái kia. Đinh Trường Sinh cợt nhả ừ vẫn là không có làm sự tình nói xong, nhưng là Dương Hiểu cũng là nghe hiểu Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, thật sự là càng ngày càng tệ rồi, lời này ngươi cũng nói cửa ra vào, ta muốn là để cho ngươi biết cha nuôi, nhìn hắn không đánh gãy chân của ngươi. Dương Hiểu lập tức duỗi tay vặn chặt Đinh Trường Sinh một lỗ tai, đem Đinh Trường Sinh nhéo kêu gào, kỳ thật Dương Hiểu căn bản là không có bỏ được dùng sức. Mẹ nuôi, trăm vạn không muốn a, nếu như vậy lời nói, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đinh Trường Sinh hôm nay xác thực đến thăm Dương Hiểu cùng Cố Thanh Sơn, nhưng là Cố Thanh Sơn không ở nhà, mà Dương Hiểu ở nhà một mình bị đè nén bộ dạng Đinh Trường Sinh là nhìn ở tại trong mắt, đây là quan thái thái bi ai, mặc dù có địa vị xã hội, nhưng là chính mình trượng phu không phải là tại bên ngoài bận rộn công tác, chính là tại bên ngoài bận rộn cái khác nữ nhân, ngược lại cái này chính phòng nữ nhân bị vắng vẻ, tiếp tục như vậy, thị phi bình thường dễ dàng xảy ra vấn đề. Có một hạng bảng thống kê minh, năm gần đây đến trung niên quan viên ly hôn dẫn thật to tăng lên, truy cứu nguyên nhân, còn không phải là bởi vì vợ chồng ở giữa câu thông quá ít nguyên nhân sao. Đã như vậy, không đợi Dương Hiểu thả ra Đinh Trường Sinh lỗ tai, Đinh Trường Sinh cũng đã nhất cúi đầu, ôm lấy Dương Hiểu vòng eo, cứ như vậy, hai nhân tại sofa phía trên lập tức cứng lại rồi, Dương Hiểu cũng không biết vì sao làm được thành cuối cùng cái bộ dạng này, ngây dại, trừ bỏ chính mình trượng phu, còn không có thế nào nam nhân như vậy ôm qua nàng. Mẹ nuôi, người có biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Đinh Trường Sinh thở dài hỏi. Cái gì, Trường Sinh, trước buông, ta rất không thoải mái. Dương Hiểu khuôn mặt hồng đã không thể lại đỏ. Đinh Trường Sinh ngược lại không có dây dưa, thuận thế liền buông ra Dương Hiểu, nói mẹ nuôi, vừa rồi ôm lấy ngươi thời điểm ta nghĩ ta mẹ, ta trước kia tan học về nhà cũng là như vậy ôm lấy mẹ ta, nhưng là, cuộc sống như thế không còn có rồi. Đinh Trường Sinh nhất cúi đầu, một viên nước mắt rớt tại thảm phía trên. Cái này nên Dương Hiểu ngượng ngùng, là chính mình suy nghĩ nhiều rồi, đứa nhỏ này chính là nghĩ mẹ, cho nên mới ôm lấy chính mình, mà chính mình thế nhưng nghĩ đến, ai, thật sự là vì chính mình ác tha ý tưởng cảm thấy xấu hổ thẹn, Dương Hiểu có chút tự trách nghĩ đến. Trường Sinh, ta chính là mẹ ngươi, không muốn khó qua, đi qua sự tình đều đi qua rồi. Dương Hiểu đưa cho Đinh Trường Sinh một trang giấy khăn, nhất duỗi tay, đem Đinh Trường Sinh nắm ở ngực bên trong. Nàng không biết chính mình đang làm cái gì, nhưng là đây chỉ là một cái thói quen động tác, tại trong nhà cũng thường xuyên như vậy ôm Cố Hiểu Manh. Dương Hiểu đơn bạc nhà ở đồ ngủ làm Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút sự khó thở, bởi vì hắn ngửi được khí tức khiến cho hắn cảm thấy một loại nguy hiểm, nếu lại như vậy đi xuống, chính mình sợ là chính xác là muốn phạm sai lầm, có thể là như vậy cơ hội thật sự là khó được, bởi vì này nhàn nhạt hiểu rõ bên trong, lờ mờ còn có thể nghe được đến Cố Hiểu Manh hương vị. Có lẽ là bởi vì nàng là Cố Hiểu Manh mẹ a. Cố Hiểu Manh, đúng vậy, đây là Cố Hiểu Manh mẹ, nghĩ vậy, nghĩ đến mình và Cố Hiểu Manh ở giữa kia xả không ngừng lý còn loạn cảm tình dây dưa, Đinh Trường Sinh lập tức ngồi dậy. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1213 chương. Cố Thanh Sơn lúc trở lại, Đinh Trường Sinh chính tại phòng bếp bên trong giúp đỡ một chút nấu cơm rửa rau, hai người giống như là không phát sinh qua vừa rồi sự tình tự đắc. Ở chung vô cùng là hòa hợp. Cha nuôi, ngươi trở về, sắc mặt kém như vậy. Đinh Trường Sinh rửa một chút tay đi ra ngoài, nhìn đến gương mặt mỏi mệt Cố Thanh Sơn, giật mình kinh ngạc nói. Ai, gần nhất bận rộn, không nghỉ ngơi tốt, cho ta đổ chén nước, hôm nay thiếu nước rồi. Ngài là tổ chức bộ trưởng, đến trong thế nào còn có thể không ngài chén nước uống. Đinh Trường Sinh nhanh chóng rót chén nước đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngước cổ một hớp uống cạn, sau đó nói khai phát khu địch bộ muốn điều chỉnh, cái này ngươi cũng biết, nếu muốn điều chỉnh, liền dính đến tìm kiếm chọn người, còn có chính là điều đi ra cán bộ hướng đến chỗ đó ấn, đây đều là vấn đề a. Cha nuôi, ta nghe nói bí thư vấn đề không có thể đạt được nhất trí ý kiến. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, không nghĩ tới xuôi nam bí thư cũng đưa ra cá nhân chọn, này để cho chúng ta thật khó khăn. Một là ta đối với Lâm Xuân Hiểu cái này nữ đồng chí không hiểu, không biết rốt cuộc như thế nào, nếu là muốn đẩy tiến cán bộ, ta nhất định là muốn đẩy tiến ta giải được rồi, có phải hay không, không hiểu địch bộ đẩy lên sau đó, nếu xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Cố Thanh Sơn cau mày nói, cha nuôi, suy nghĩ của ngươi đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi cũng là nghĩ như vậy, đúng rồi, tại Lâm Xuân Hiểu cùng Đường Linh Linh ở giữa nếu chọn một cái lời nói. Người có khuynh hướng thế nào một cái? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây coi như là trưng cầu ý kiến của ta sao? Đinh Trường Sinh nghịch ngợm hỏi, nhưng là Cố Thanh Sơn lườm hắn liếc nhìn một cái, không phản ứng hắn. Đinh Trường Sinh chỉ phải tiếp tục nói ý cô ta là đừng xứng thư ký gì rồi, để ta một người kiêm được, phí chuyện kia làm chi, lại bị thương tình cảm của các ngươi, nhiều không tốt. Người đổ thì nguyện ý rồi, như thế nào, muốn đem khai phát khu muốn làm thành vương quốc độc lập à, ta có thể nói cho ngươi Đinh Trường Sinh, ngươi đi thành thành thật thật nhiều làm việc, ít gây chuyện, khai phát khu không phải là tốt như vậy làm, ta nghe nói còn có rất lớn một bộ phận phá dỡ di rời khoản không tới vị, mỗi ngày đều có khiếu oan, ngươi đi tốt nhất đem những cái này mâu thuẫn đều tiêu hóa tại khai phát khu, không muốn cấp thành phố thêm phiền toái. Cố Thanh Sơn nghiêm trang nói, cha nuôi. Người này xem như làm khó ta, khai phát khô nát thành cái bộ dạng này không phải là trong thời gian ngắn, người để ta đi liền càn khôn đại Nazi, này không có khả năng a, người còn không biết a, Thạch Bí Thư liền cho ta 100 vạn để ta đem khai phát khô cái giá đáp, mau chóng chiêu thương dẫn tư, người là không tới khai phát khô đi qua, quản ủy chính là một cái đại viện, còn có mấy bất ngờ khi căn phòng, vừa nhìn cùng kẻ lừa đảo không có gì hai loại, cho nên, ta đi không thành vấn đề. Ta phục tùng an bài. Nhưng là về phần làm thành cái dạng gì, các ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Đinh Trường Sinh nói. Lời này ngươi cấp Thạch Bí Thư nói sao? Cố Thanh Sơn không phản ứng Đinh Trường Sinh bực tức, một câu điểm vào Đinh Trường Sinh tử huyệt phía trên. Ai, ta nào dám nói a? Hắn hiện tại đang tại hưng phấn trên đầu, ta muốn nói là những cái này mất hứng lời nói, ta không thể lại bị huấn a. Đinh Trường Sinh lắp bắp nói. Lời này ngươi không cùng hắn nói. Ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, ta cũng cảm thấy lão Thạch có chút chỉ vì cái trước mắt rồi, người kia chút bản lãnh ta còn không biết, thêm cái nhiễu loạn chọc chút chuyện, đục nước béo cò đều có thể, nhưng là này chủ tránh nhất phương phát triển kinh tế, ta thật đúng là chưa thấy qua người có phương diện này mới có thể, nhưng là lão Thạch muốn dùng ngươi, ai cũng ngăn không được liền không ngăn cản, liền nhìn ngươi có thể thay đổi ra hoa dạng gì đến đây. Cố Thanh Sơn nhìn Đinh Trường Sinh gương mặt buồn thái, chế nhạo nói. Cha nuôi, ngươi nhưng là cha nuôi ta, ngươi không thể mắt thấy ta nhảy hố không kéo ta một cái a. Dù sao sự tình đều đến cái này trình độ, ngươi ngược lại cho ta ra nghĩ kê a. Đinh Trường Sinh bất mãn Cố Thanh Sơn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ, nói. Vốn là ta liền không đồng ý ngươi đi khai phát khô, tại cục công an vừa mới có chút thành tích, lập tức liền dịch chuyển ổ, đối ngươi như vậy thật không tốt, nhưng là Thạch Bí Thư giống như là đã cho rằng ngươi, cái khác nhân hắn còn không tin được. Không có biện pháp, chỉ có thể là lui mà cầu kỳ thứ, cho ngươi trên đầu mang lời chú cần cô, an bài một người quản ngươi, nhưng là cái này chọn người vấn đề hiện tại cũng có tranh luận. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Cha nuôi, thái độ của ta là, tốt nhất là ta chính mình kiêm, thật sự là không được lời nói, ta tương đối tiếp nhận Đường Linh Linh đảm nhiệm quản ủy bí thư, về phần Lâm Xuân Hiểu, ta thật sự là không thích, cái này nhân ta không thể chiêu vào. Nhưng là ta hiện tại cũng không trốn thoát rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Tuy rằng đề cử Đường Linh Linh là Cố Thanh Sơn chủ ý, đương nhiên cũng là đề cử chính mình người, nhưng là đây chỉ là Cố Thanh Sơn ý tứ, hắn còn không hiểu Đinh Trường Sinh ý tứ. Đinh Trường Sinh không phải là không có cùng Lâm Xuân Hiểu cộng quá việc, tại hắn trong mắt, Lâm Xuân Hiểu cái này nữ nhân là nhất trời sinh ngoạn chính trị người, cụ có rất nhiều nam nhân đều không thấu đáo bị sát phạt quyết đoán khí thế. Lúc ấy vì khó lường tội Bạch Sơn tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên, vốn là Hạ Minh Tuyên cháu một tay đưa đến lúc ấy trình phá dỡ di rời hộ uống thuốc trừ sâu nhảy lầu sự kiện, nhưng là cái này hắc hoa đặt tại Đinh Trường Sinh đầu phía trên, tuy rằng đã qua thời gian rất dài rồi. Hơn nữa Lâm Xuân Hiểu cũng giải thích qua việc này, nhưng là vẫn để cho Đinh Trường Sinh canh cánh trong lòng. Hiện tại Hải Dương huyện phát triển kinh tế sở dĩ phản siêu Bạch Sơn khác huyện thị khu. Một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là Lê Viên thôn quốc lộ tu thông, đây là một cái rất lớn chiến tích, nhưng là chính mình cái này người khởi xướng lại bị bài xích bên ngoài, liền khẩu thang cũng chưa uống phía trên, trong này có bao nhiêu việc là bái Lâm Xuân Hiểu ban tặng, ai có thể nói được thanh đâu. Đây đều là chuyện đã qua, không sách cũng thế, hãy nói một chút Đinh Trường Sinh lo lắng tương lai sự tình. Đinh Trường Sinh là quản ủy hội chủ nhiệm, nhưng là Lâm Xuân Hiểu là bí thư, cái này ý vị. Đinh Trường Sinh làm mỗi một phân thành tích đều có Lâm Xuân Hiểu một phần, hơn nữa còn có một cái la bàn hạ ở sau lưng thay Lâm Xuân Hiểu chống lưng, lại tăng thêm Lâm Xuân Hiểu phong phú tham chính trải qua cùng tuổi ưu thế, kia sao phía dưới từng bước Lâm Xuân Hiểu thực khả năng cũng sẽ bị đề bạt vì phó thị trưởng, mà hắn Đinh Trường Sinh, tối khả năng đúng là khai phát khu bí thư, hoặc là chủ nhiệm kiêm bí thư. Nhưng là đổi lại Đường Linh Linh liền không giống với, Tuy rằng Đường Linh Linh là Cố Thanh Sơn thưởng thức người, nhưng là chính mình có Thạch Ái Quốc chống lưng, có Cố Thanh Sơn duy trì, lại hướng lên bò kia cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên Đinh Trường Sinh là 1000 cái 1000 cái không muốn sẽ cùng Lâm Xuân Hiểu cộng sự, về công về tư cũng không nguyện sẽ cùng Lâm Xuân Hiểu xả thượng cái gì quan hệ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1214 chương. Vốn là nghĩ tại Cố gia ăn bữa cơm, cùng Cố Hiểu Manh gặp một mặt, cái này nữ nhân cũng thật sự là quật cường, kể từ cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra về điểm này mâu thuẫn sau đó, không còn có cùng hắn liên lạc qua, nói cho hắn 2 năm thời gian, quả thật sự là mặc kệ không quan tâm rồi, liền cấp ngươi 2 năm tự do thời gian, nếu như 2 năm sau, ngươi còn chưa phải biết hối cải lời nói, như vậy nàng sẽ không tồn cái gì hy vọng xa vời. Nhưng là mãi cho đến Đinh Trường Sinh lúc sắp đi, Cố Hiểu Manh vẫn không có trở về, xem ra là thật vô cùng bận rộn, vì thế Đinh Trường Sinh ly khai Cố gia hướng trở về, không đợi trở về nhà, lại nhận được Chu Hồng Kỳ điện thoại, làm hắn sáng sớm ngày mai có một chút cục công an, nói là có chuyện cùng với hắn nói. Đinh Trường Sinh nói nếu thực nhanh cấp bách, không phòng theo tại điện thoại bên trong nói, nhưng là Chu Hồng Kỳ nói trong điện thoại nói không phải là thực thuận tiện, vẫn là gặp mặt nói thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh không biết là chuyện gì, cũng không có biện pháp nói không, mấu chốt chính là Cố Thanh Sơn đã an bài xong nhân ngày mai đưa Đinh Trường Sinh tiến khai phát khu nhậm chức. Cho nên sáng sớm, Đinh Trường Sinh cấp Hà Hà Tuệ làm tốt cơm sau đó, chưa kịp ăn liền nhanh đi cục, không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ phía sau đã đến. Ánh mắt đỏ như vậy, không có khả năng là một đêm không ngủ à. Đinh Trường Sinh kéo một cái ghế dựa ngồi ở Chu Hồng Kỳ trước mặt hỏi. Đúng vậy à. Tối hôm qua không đi, vừa mới tại sofa phía trên híp một hồi. Làm cái gì vậy, liều mạng như vậy tổn thương thân thể, công tác cũng không phải là một ngày làm xong, không thể kiềm chế một chút à? Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, ta có thể phải rời đi Hồ Châu rồi, cho nên bận bịu đem những công việc này giao tiếp một chút, gọi ngươi tới cũng không có gì ý tứ khác, chính là muốn cùng ngươi cáo biệt, nguyên bản nghĩ là vụng trộm đi, nhưng là ngươi cùng ta nhận thức cũng không phải là một ngày hay 2 ngày rồi. Ta nghĩ, vẫn là cáo biệt a. Chu Hồng Kỳ cười nói, nhưng là cười vô cùng là miễn cưỡng, điểm này Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn ra được đến. Xảy ra chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh tâm lý trầm xuống, hỏi. Ta về trước tỉnh sở cảnh sát, bước tiếp theo làm gì còn chưa nhất định, đợi có tin tức gì ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Hồng Kỳ nói. Hồng Kỳ, ta không phải nói công tác, ta là hỏi ngươi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh cau mày lại lần nữa hỏi, hắn biết Chu Hồng Kỳ là một có chủ gặp nữ nhân, tuy rằng chính mình hỏi, hắn không nhất định nói, nhưng là nếu như chính mình không hỏi, kia Chu Hồng Kỳ nhất định sẽ không nói. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, tươi sáng cười, nói Đinh Trường Sinh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi yêu thích quá ta sao? Vì sao hỏi như vậy? Đinh Trường Sinh một trận da đầu run lên, không biết nên như thế nào trở lại vấn đề này. Có ngay cả có, không có chính là không có, này rất khó sao? Chu Hồng Kỳ trầm giọng hỏi. Có, vẫn luôn có, theo chúng ta tại Bạch Sơn lần thứ nhất gặp mặt khi liền có. Đinh Trường Sinh nói. Ân, vậy là tốt rồi, ta một mực cho rằng chính mình làm việc người khác không biết, nhưng là ta cũng sợ hãi người khác biết, ta minh bạch, ta và ngươi cũng không thích hợp, nhưng là ta vẫn luôn là tâm tồn may mắn, nhưng là bây giờ nhìn đến, hay là ta sai rồi? Yêu thích liền chính là yêu thích, không phải là yêu. Chu Hồng Kỳ từ từ thở dài. Đinh Trường Sinh phía sau hình như cảm giác được một tia không tốt, nhưng là lại nói không ra rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nhưng là có một chút hắn biết rõ, xem ra là chính xác là muốn mất đi Chu Hồng Kỳ. Có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh lại lần nữa hỏi. Ta có thể phải kết hôn rồi, Chu Hồng Kỳ nói. Lời này tựa như là tiếng sấm. Đem Đinh Trường Sinh lôi cái ngoại tiêu trong mềm, kết hôn, cùng ai a? Đột nhiên như vậy, người kia ta biết không? Người không biết, ta cũng không đã gặp mặt mấy lần, không phải chúng ta cái này vòng người, là muốn làm học thuật. Chu Hồng Kỳ nhàn nhạt nói. Đây là tại sao vậy, người chẳng lẽ cứ như vậy muốn kết hôn, việc này là cả đời sự tình, người không thể như vậy qua loa a? Liền ngươi mình cũng không đã gặp mặt mấy lần, các ngươi liền muốn kết hôn, này. Này có phải hay không quá qua loa? Đinh Trường Sinh ý đồ thuyết phục Chu Hồng Kỳ, nhưng là phát hiện chính mình ngôn ngữ tổ chức năng lực tại khoảnh khắc này có vẻ như vậy yếu ớt. Chúng ta đổ là từ nhỏ liền nhận thức, nhưng là về sau liền tách ra, đã thật lâu không gặp, hắn là An Bí Thư con, An Tĩnh, tiến sĩ. Chu Hồng Kỳ giải thích. An Bí Thư con, cái nào An Bí Thư, An như núi sao? Không phải là hắn còn có thể là ai, tốt lắm, việc này ta quyết định, ngươi không cần lo, ta hồi tỉnh sở cảnh sát khả năng cũng là tạm thời, về sau có thể rời đi Trung Nam tỉnh, đi Bắc Kinh rồi. Chu Hồng Kỳ nói. Cho nên, ta về sau khả năng bang không lên ngươi gấp cái gì, làm việc cho giỏi, đừng chần chừ, quan trường không phải là tốt như vậy lăn lộn, lẫn vào thật là cao quan được tọa, gà chó lên trời, lăn lộn không được khá nói không chừng sẽ liên lụy người nhà, một cước đạp không thì phải là vạn kiếp bất phục rồi. Chu Hồng Kỳ nói vô cùng là thương cảm, giống như là đang tại căn dặn Đinh Trường Sinh, vừa giống như là đang nói nàng chính mình. Nhưng là theo bên trong những lời này, Đinh Trường Sinh xem như nghe hiểu rõ một chút rồi, Chu gia gặp được phiền toái, không thể không làm Chu Hồng Kỳ gả cho An như núi con, lấy loại này đám hỏi phương thức bảo trụ Chu gia địa vị. Đinh Trường Sinh cũng là ngầm trộm nghe nói tại Tân Nhất Luân xào bài bên trong, giống như là An gia chỗ phái hệ chiếm cứ thượng phong, cho nên kế tiếp chính là chia cắt thắng lợi trái cây thời điểm rồi. Như vậy việc mỗi thời mỗi khắc đều tại trình diễn, theo cổ tự nay, chưa bao giờ ngừng lại quá. Như vậy việc Đinh Trường Sinh chen miệng vào không lọt, đương nhiên càng bang không lên cái gì bận rộn, nhưng là hắn cũng không có khả năng cấp Chu Hồng Kỳ cái gì chúc phúc. Hắn và Chu Hồng Kỳ ở giữa mặc dù có nhiều như vậy tình nghĩa, nhưng là giống như không có một kiện cùng nam nữ chi tình kéo thượng quan hệ. Tuy rằng đối với Chu Hồng Kỳ rời đi như vậy hắn cảm thấy rất khó thụ, nhưng là hắn giờ phút này chỉ có thể là biểu hiện càng thêm rộng rãi một chút, hắn không muốn để cho Chu Hồng Kỳ đi càng khó thụ. Đinh cục, tới sớm như thế, Đinh Trường Sinh theo Chu Hồng Kỳ phòng làm việc đi ra liền hồi phòng làm việc của hắn, ngồi yên một hồi, Dương Lộ cũng nghe nói vị này Đinh cục trưởng muốn tới khai phát khu công tác, cho nên một mực muốn tìm cái cơ hội cùng Đinh Trường Sinh cáo biệt, nhưng là Đinh Trường Sinh một mực thực bận rộn, lần này xem như tại phòng làm việc nhìn đến Đinh Trường Sinh rồi, cho nên gấp gáp chạy. Dương Lộ A, có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1215 chương. Đinh cục, ta nghe nói ngươi phải điều đi phải không? Dương Lộ hỏi. Vâng, khả năng hôm nay liền muốn đi báo cáo, như thế nào, có việc. Đinh cục, ngươi đi, ta làm sao bây giờ à? Dương Lộ có chút nóng nảy, tuy rằng về nàng sự tình cục đã có kết luận, thì phải là vừa đến nàng cuối tháng 6 tốt nghiệp, liền có thể tiến vào Hồ Châu thị cục. Nhưng là Dương Lộ vẫn là lo lắng Đinh Trường Sinh vừa đi việc này sẽ không nhân xía vào. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là gà bay trứng vỡ rồi, cho nên nghe nói Đinh Trường Sinh phải đi, Dương Lộ vẫn là thực lo lắng. Ngươi sự tình ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng Lan Chỉnh ủy đã nói, nào chủ nhiệm chỗ đó ta cũng có khả năng chào hỏi, chuyện này ngươi không cần khẩn trương như vậy, nếu định ra đến ngươi đến thì cục làm việc rồi, nhất định là sẽ không tiếp tục thay đổi. Đinh Trường Sinh an ủi Dương Lộ nói. Đinh cục, ta không phải là ý đó, ý của ta là... ta có thể hay không cùng ngài đến khai phát khu công tác. Dương Lộ lúc mới đầu âm thanh còn rất lớn, nhưng là đến về sau, liền ách hỏa, âm thanh mấy không thể nghe thấy. Đến khai phát khu công tác, người không muốn làm cảnh sát, khai phát khu nhưng là không có thành lập phân cục, người đọc đã nhiều năm cảnh sát chuyên nghiệp, cứ như vậy lãng phí. Đinh Trường Sinh có chút sở khóc sở cười. Đinh cục, ta chính là muốn cùng ngài làm việc, cái khác không ý tưởng gì. Dương Lộ nói xong, mặt lập tức hồng đến lỗ tai căn, chính mình chẳng lẽ biểu đạt còn không rõ ràng lắm sao? Dương Lộ, chuyện này sau này hãy nói a, ta còn có việc muốn tới thị ủy đi, nếu như ngươi đến lúc đó tại nơi này làm thật sự là không hài lòng, ta đến lúc đó sẽ đem ngươi muốn tới khai phát khô đi, trước mắt, ta còn chưa có đi, bên kia tình huống gì ta cũng không biết, cho nên ngươi tạm thời hiện tại thị cục bên trong làm, được không? Đinh Trường Sinh nói đứng lên sắp đi ra ngoài. Đinh cục, còn có chuyện, Lý tỷ nói, ngươi nếu có thời gian lời nói, cho ngươi đi nàng trong tiệm một chuyến, giống như là tìm ngươi có việc. Dương Lộ nói cuối cùng. Lý tỷ, cái nào Lý tỷ? Đinh Trường Sinh sừng sốt hỏi. Chính là ta giúp đỡ yoga hội quán Lý tỷ a, ngài đã quên. Dương Lộ cổ quái liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Không nói gì việc sao? Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày hỏi. Không có, bảo là muốn cùng ngươi gặp mặt đàm. Dương Lộ nói, ta đã biết, ta quất cái thời gian đi nhìn nhìn. Đối với Lý Hồng Phong, Đinh Trường Sinh đã không ở hắn suy nghĩ trong phạm vi, nói như thế nào đây, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình hắn làm qua. Nhưng là giống Lý Hồng Phong như vậy mục đích tính mạnh như vậy nữ nhân, Đinh Trường Sinh không thích, Lý Hồng Phong tìm hắn khẳng định vẫn là bởi vì Thẩm Mộc sự tình. Hơn nữa này sau lưng nói không chừng còn có Thẩm Mộc bóng dáng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác thực ngấy nghiêng. Nhất là hôm nay Đinh Trường Sinh tâm tình thật không tốt, tuy rằng hắn khuyên chính mình muốn đã thấy ra điểm, Chu Hồng Kỳ như vậy nữ nhân không phải là mình có thể tiêu chịu được, nhưng là xem như nam nhân, hắn tâm lý vẫn là ghen tuông 10 phần, điểm này bất kỳ nam nhân nào đều không thể phủ nhận. Sao đến trễ như vậy, chờ ngươi tốt thời gian dài. Cố Thanh Sơn đối với vào cửa Đinh Trường Sinh nói. Cục có việc làm chậm trễ, ai cùng ta đi à, ngài sẽ không đích thân đưa ta đi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Tưởng đẹp, người có như vậy đại cái giá sao, cũng không nhìn chính mình nặng mấy cân mấy lượng. Cố Thanh Sơn nói cầm điện thoại lên gọi một cái nội tuyến, chỉ chốc lát, một người đàn ông trung niên đẩy cửa tiến vào. Bộ trưởng, ngài tìm ta. Trường Sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trần Khoa Trưởng, hắn đưa ngươi đi khai phát khô. Tiểu Trần, vị này chính là Đinh Trường Sinh, các ngươi đi thôi, thời gian không còn sớm. Cố Thanh Sơn vẫy vẫy tay nói. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng vị này Trần Khoa Trưởng ra tổ chức bộ môn, ngồi thị ủy tổ chức bộ xe liền đi khai phát khô, bởi vì là ngày đầu tiên đi, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng lập tức liền đi làm, đơn giản cũng không lái xe của mình. Đinh chủ nhiệm, ta gọi Trần Kỳ, là cán bộ tam khoa, đã sớm nghe nói uy danh của ngươi rồi, lần này đến khai phát khô đi, tính là có đất dụng võ rồi. Trần Kỳ cùng Đinh Trường Sinh ngồi ở xe xếp sau, nhấc lên xe, Trần Kỳ chủ động vươn tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tay. Trần Khoa Trưởng, người quá khách khí, ta nào có cái gì uy danh a, khai phát khô tình huống ngươi không phải là không biết chưa, ta còn trông cậy vào Trần Khoa Trưởng đến lúc đó có thể cho ta điều vài cái đắc lực người. Bằng không ta chính mình một người cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Này không thành vấn đề, chỉ cần là Đinh chủ nhiệm muốn cái gì người, đánh báo cáo, ta đi giúp ngài nói. Trần Kỳ xem như cán bộ tam khoa khoa trưởng, cũng là theo lấy Cố Thanh Sơn lão nhân, cho nên đối với Cố Thanh Sơn cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ, hắn cũng là có nghe thấy. Nhưng là đối với Đinh Trường Sinh năng lực của người này, Trần Kỳ vẫn là chỉ thái độ hoài nghi, tuy rằng hiện tại lưu hành nhận thức cha nuôi. Nhưng là này cha nuôi danh hào cũng là càng ngày càng thối, hắn đại biểu không còn là hai người tình như cha con thân tình, mà thường thường ý vị một chút giao dịch. Về phần Đinh Trường Sinh cùng Cố Thanh Sơn ở giữa có giao dịch gì, Trần Kỳ không biết, nhưng là không thể phủ nhận chính là, cái này Đinh Trường Sinh thật là tại nhân tế quan hệ phương diện vận dụng lô hỏa thuần thanh, như vậy nho nhỏ tuổi tác có thể leo lên ở thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc cùng tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn này hai khỏa đại thụ, Trần Kỳ tự hỏi mình cũng là làm không được. Lúc ấy đem Đinh Trường Sinh đỡ đến thì cục phó cục trưởng vị trí phía trên thời điểm, tổ chức bộ nội bộ giống như là nổ hoa giống nhau, lén lút đối với cái này dùng nhân quyết định nghị luận nhau nhau, đều nói cái này Đinh Trường Sinh gặp vận may, cư nhiên còn trẻ như vậy liền đang làm thì cục phó cục trưởng, nhau nhau chất nghi ngờ năng lực của người này như thế nào. Tuy rằng mặt sau này có Thạch Ái Quốc quan hệ, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh chính xác là một khối đỡ không nổi tường hy nê, như vậy thì là lại có người, cũng là bài cấp. Cho nên khi Đinh Trường Sinh lại lần nữa bị đỡ đến khai phát khô chủ nhiệm vị trí phía trên thời điểm, càng nhiều người là cười lạnh, chờ đợi nhìn Đinh Trường Sinh cười nói, dùng Trần Kỳ những người này thuyết pháp là, Hồ Châu không có người rồi, làm cọng lông đàn đứa nhỏ quản như vậy địa phương trọng yếu, nhìn đến Hồ Châu những cái này lãnh đạo xem như làm chấm dứt. Dĩ nhiên, những lời này chỉ có thể là lén lút thảo luận nói, trên mặt ngoài còn không phải là ngươi mạnh khỏe ta tốt mọi người khỏe nha. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1216 chương. Một ngày này Hồ Châu khai phát khô gánh hát thành viên Thần Kỳ đều đến hiện trường, khai phát khô gánh hát phải đổi nhân thuyết pháp đã truyền rất lâu rồi, nhưng là cho đến hôm nay, khai phát khô nhân viên công tác mới ý thức tới, có lẽ từ hôm nay trở đi, khai phát khô chính xác là muốn thời tiết thay đổi. Triệu thư ký, người không tìm nhân hoạt động một chút, ta đi ngươi cũng nhanh. Khai phát khô quản ủy cửa. Tụ tập khai phát khô quản ủy đại bộ phận nhân viên, còn có một bộ phận đã thông chi, nhưng là hôm nay không tới, dựa theo khai phát khô năm rồi quy củ, bất quá 2 tháng 2 là không đi làm. Đi thôi, đều đi thôi, mấy năm này khai phát khô không nói là khỏa lạc vô thu a, thảm đạm cũng là có tiếng, ta người kia còn có mặt mũi đợi tiếp nữa a, đổi lại người tài giỏi tới cũng tốt, lão Trần, người hướng đi định rồi sao? Còn không có, tùy tiện a. chúng ta đều có tội chi thần, có thể thưởng chén cơm ăn cũng không tệ rồi, nào còn dám chọn tam lấy tứ. Nói chuyện chính là khai phát khô nhân vật số 1 số 2, Triệu thư ký kêu Triệu Cùng Dương, đến khai phát khô 5 năm rồi, Trần chủ nhậm kêu Trần Bình Thái, đến khai phát khô cũng có tam năm, này hai người bình thường càng đấu quên cả trời đất, nhưng là lúc này lại là có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Trần Khánh Long mắt lạnh nhìn này hai người tại nơi này ngươi một lời ta một lời nói chuyện, hắn tâm lý so này hai người còn buồn bực, tuy rằng còn không biết chính mình nơi đi, nhưng là chỉ cần một cái Đinh Trường Sinh đến trong này đảm đương chủ nhiệm cũng đủ để khiến cho hắn cảm thấy khuất nhục. Lúc ấy quay chính mình không nhãn lực, không thấy được Tưởng Văn Sơn sắp rơi đài mà Thạch Ái Quốc sắp phát tích, thật là tìm Đào Thành Quân quan hệ, đem chính mình theo Thạch Ái Quốc thư ký vị trí thượng thoát ly đi ra. Lại đến khai phát khô quản ủy vị trí phó chủ nhiệm phía trên, mãn cho rằng nơi này có thể thoải mái làm việc, nhiều cầm lấy lương cao, nhưng là đây hết thảy đều là mộng tưởng mà thôi, khai phát khô vốn là lạn không sai biệt lắm, nhiều một cái Trần Khánh Long chính là nhiều một cái ăn cơm người mà thôi. Cho nên căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là xem như tiếp nhận vị trí của mình Đinh Trường Sinh, tên gia hỏa này tốt giống như gặp vận may, một đường tăng vọt, hiện tại dĩ nhiên là phó sư cấp cán bộ. So sánh với góc cố gắng của mình, hắn cảm giác Đinh Trường Sinh liền là vận khí tốt, cho nên tại nội tâm của hắn bên trong dần dần từ ghen tị biến thành căm hận. Tốt lắm, đừng nói nữa, đến đây. Triệu Cùng Dương nhìn thấy xa xa bụi đất tung bay thoát ra đến một chiếc xe, nói. Vì thế vây quanh ở cửa này liên quan nhân tất cả câm miệng rồi, đều nhìn chăm chú xa xa chiếc kia không ngừng lái tới gần xe con, gặp qua Đinh Trường Sinh đều tại đoán sẽ là ai đem Đinh Trường Sinh đưa tới. Không biết Đinh Trường Sinh đã ở đoán, bọn hắn tại đoán tên gia hỏa này là ai, làm sao lại dám đến khai phát khô này nhất mẫu ba phân. Phía trước cũng nói qua, khai phát khô là Hồ Châu thị khai phát khô, cho nên quy cách là rất cao, cơ bản cùng huyện cấp khô hành chính là một cái cấp bậc, nhưng là so Tân Hồ khu như vậy khô hành chính thấp bán cách, tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng là nhân viên điều phối lại có vấn đề rất lớn. Khai phát khô nhân vật số 1 số 2 đương nhiên là Tưởng Văn Sơn thân tín, kế tiếp chính là những người khác thân thích, đều hướng đến khai phát khô bỏ vào, cho nên chợt nhất nhìn qua khai phát khô không ít người, nhưng là làm việc lại không nhiều, Đinh Trường Sinh còn không biết chính là, ăn không hướng cũng không phải số ít, có chút nhân liền khai phát khô người đều chưa thấy qua, nhưng là nhân gia vẫn luôn tại lĩnh lấy tiền lương, việc này không hiếm thấy. Cho nên Hồ Châu dân chúng đều tại truyền. Kỳ thật Hồ Châu khó nhất làm lãnh đạo không phải là thị ủy thư ký, mà là Hồ Châu khai phát khô, bởi vì Hồ Châu khai phát khô tập trung toàn thành phố các mặt đủ loại kiểu dáng quan hệ. Người cùng ta có liên quan hệ, ta cùng hắn có liên quan hệ, hắn và nàng còn có quan hệ, cho nên quản lý không phải là bình thường lao lực. Quản tùng, khai phát khô liền tê liệt, quản được nghiêm, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị làm khó dễ rồi. Hơn nữa khó chịu nhất chính là ngươi còn không biết là ai tố cáo ngươi hắc trạng. Từ Tưởng Văn Sơn rơi đài sau đó, Triệu Cùng Dương có cái này chuẩn bị tư tưởng, đối với cho hắn mà nói, rời đi nơi này không hẳn không là một chuyện tốt, ít nhất tìm Thanh Tĩnh Nha Môn có thể tu thân dưỡng tính, còn có khả năng viết chữ, nhìn xem báo, so tại nơi này mạnh hơn nhiều, những cái này nha nội cũng không là tốt như vậy hầu hạ, mẹ, không cho lão tử làm, lão tử còn không hầu hạ đâu. Ai u, Trần Khoa Trưởng, hoan nghênh ngươi đến chỉ đạo công tác a. Vừa nhìn xuống xe chính là cán bộ tam khoa Trần Kỳ, Triệu Cùng Dương hòa Trần Bình Thái đều nhẹ nhàng thở ra, nếu đến phó bộ trưởng, chính mình áp lực này liền lớn. Nhưng là tương đối ở Triệu Cùng Dương tới nói, Trần Bình Thái tâm tình muốn thả tùng rất nhiều, bởi vì hôm nay chính mình chính là đến phối hợp giao tiếp công tác, nếu nhận ca đến đây, chính mình có khẩn trương hay không đều vô sự vô bổ rồi, mấy năm nay tại khai phát khô lao cũng lao đủ, làm cũng làm đủ rồi. Vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Ta không phải là đến chỉ đạo công tác, ta là đến đưa Đinh chủ nhiệm nhậm chức. Đinh chủ nhiệm, ta và ngươi giới thiệu một chút a. Vị này ngay tại lúc này quản ủy bí thư Triệu Cùng Dương đồng chí, vị này là quản ủy hội chủ nhiệm Trần Bình Thái đồng chí, vị này là phó chủ nhiệm Trần Khánh Long đồng chí, vị này là... Không hổ là thì tổ chức bộ cán bộ khoa, nói lên những cán bộ này đến thuộc như lòng bàn tay, một chút cũng không mang theo đánh ngân. Trường Sinh đồng chí, hoan nghênh ngươi tới nơi này làm việc. Triệu Cùng Dương cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, nói. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh chỉ có hai chữ, một chữ đều nguyện ý nhiều lời. Đối với những cái này sắp rời đi người, Đinh Trường Sinh lười cùng bọn hắn vô nghĩa. Hơn nữa đối với những người này, Đinh Trường Sinh theo bên trong tâm cũng là khinh thường. Hàng năm thành phố hướng đến khai phát khô bát nhiều tiền như vậy, liền cái ký túc xá đều không có xây. Mẹ, làm lão tử đến đây còn phải ở căn phòng, chờ xem, ta sẽ tự tử tra các người chướng, nếu ai duỗi tay, nên ói phun ra đến, nhà không ra đến liền đi vào chậm rãi phun. Đám người nhìn Đinh Trường Sinh lãnh đạm như vậy, tâm lý không khỏi đều đánh một cái đột, hơn nữa tên gia hỏa này cuồng ngạo cũng chỉ là cùng Triệu cùng Dương cùng với Trần Bình Thái nắm tay, những người khác căn bản lười bắt tay rồi. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác cái này nhân không tốt ở chung, nhất là Trần Khánh Long, hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh liền con mắt cũng chưa nhìn hắn, lại càng không muốn xách bắt tay sự tình rồi, tâm lý khi máu lập tức liền đỉnh đi lên. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1217 chương. Tương đối ở khai phát khu lãnh đạo đối với Đinh Trường Sinh thái độ, là một cái văn phòng người bình thường viên Trương Minh Thụy càng là có chút giật mình. Bởi vì cái này người trẻ tuổi mấy ngày hôm trước còn giả mạo đến đây đầu tư khách thương đến khai phát khô quản ủy sẽ đến đạp lên điểm, không nghĩ tới gia hỏa kia lại là mới đến quản ủy hội chủ nhiệm. Đối với Đinh Trường Sinh cái này mới đến quản ủy hội chủ nhiệm hoan nghênh chính là tại kết cấu bằng thép căn phòng lầu 2 phòng họp rằng có mười mấy phút. Tốt lắm, Triệu thư ký, Đinh chủ nhiệm ta cũng đưa đến rồi, còn lại sẽ không chuyện của ta, Đinh chủ nhiệm, ta đây liền đi trước một bước. Trần Kỳ là khoảnh khắc cũng không nghĩ tại nơi này ở lại, một là nơi này đã là lòng người bàng hoàng, còn có một cái đó chính là hắn cũng cảm giác được khai phát khu những người này đối với chính mình đưa đến cái này Đinh chủ nhiệm định ý, cho nên đi nhanh lên, chính mình nhiệm vụ hoàn thành, phát sinh nữa chuyện gì khác cũng cùng chính mình không quan hệ. Trần khoa trưởng, giữa trưa an bài đơn giản công tác cơm, ăn lại đi à. Triệu cùng Dương rất là thành khẩn nói. Ha ha, Triệu thư ký. Nơi này cách thành phố không đến nửa giờ đường xe, ta chạy trở về còn có thể đuổi kịp thượng tổ chức bộ cơm trưa, về phần ăn cơm sự tình, ta nhìn coi như xong đi. Vậy được rồi, ta đưa tiễn Trần khoa trưởng. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Triệu cùng Dương cùng với khác vài cái khai phát khô cũ kỹ lãnh đạo đều ra khai phát khô quản ủy tiểu lâu, đưa Trần Kỳ lên xe, thẳng đến xe chạy nhìn không thấy mới quay người lại. Đại gia lại trở lại phòng họp thời điểm không khí nhưng là không còn như vậy hòa hài. Thỉnh thoảng có người nhỏ giọng nói gì đó, hoàn tất cả cũng không có đem chính đang đọc diễn văn Triệu cùng Dương đặt ở trong mắt. Đinh Trường Sinh nhìn trộm ngắm thêm vài lần nói chuyện âm thanh khá lớn vài cái khu vực, phát hiện đều là một chút choai choai đàn bà tại đó bên trong mù chơi đùa. Đinh chủ nhiệm, người cũng cho mọi người giảng vài câu a. Triệu cùng Dương nói một chút hoan nghênh Đinh Trường Sinh nói về sau, đem lên tiếng nhân vật chuyển cho Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn bên cạnh chính mình sắp thế thân Trần Bình Thái, nói Triệu thư ký, ta về sau ngay tại khai phát khô công tác, khai phát khô các đồng chí nghe ta nói chuyện cơ hội còn nhiều rất nhiều, ta xem không nếu như để cho sắp rời đi cương vị Trần Bình Thái đồng chí cho mọi người giảng vài câu a. Ân, cũng tốt, là ta suy nghĩ không chu toàn, lão Trần, ngươi cho mọi người giảng vài câu, giữa trưa đại gia cho ngươi thực tiễn, cũng là cấp Trường Sinh đồng chí đón gió, như thế nào đây? Trần Bình Thái nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, theo bản năng cho rằng đây là đang cho hắn nan kham, nhưng là hắn liền mắt nhìn Triệu cùng Dương, lại nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn không ra này hai người khuôn mặt hoặc là ánh mắt địch ý, cho nên cũng chỉ có thể là cắn răng gật gật đầu, mất mặt liền mất mặt a, lại như thế nào quăng cũng là một lần cuối cùng. Đầu tiên, ta đối với Đinh Trường Sinh đồng chí đến khai phát khô công tác tỏ vẻ hoan nghênh, cũng đối với thành phố điều chỉnh tỏ vẻ ủng hộ, nói thật. Mấy năm nay khai phát khô phát triển kinh tế đình trệ, ta là có trách nhiệm, nhưng là nên trách nhiệm của ta gánh vác, ta mong ước khai phát khô càng ngày càng. Người cầm miệng cho ta, nói nữa liền cút ra ngoài. Đinh Trường Sinh đột nhiên quát, nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía chính đang đọc diễn văn Trần Bình Thái. Liền Triệu cùng Dương đều bị Đinh Trường Sinh đột nhiên bùng nổ dọa nhảy dựng, cho là hắn nói đúng Trần Bình Thái. Nhưng là nhìn về phía Trần Bình Thái người vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là thuận theo Đinh Trường Sinh ánh mắt tất cả mọi người nhìn thấy hắn nhìn xem là ai, đó là một cái góc nhỏ rơi, xó xỉnh ngồi vài cái 30-40 tuổi con gái đang tại kề tai nói nhỏ, chính là nghe được Đinh Trường Sinh răn dậy sau mới nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Theo tiếng cái này gian phòng bắt đầu, bao gồm Triệu thư ký đang đọc diễn văn thời điểm các ngươi luôn luôn tại nói nhỏ, đến, có lời gì đến phía trước tới nói. Ta sao chờ các ngươi phát xong nói đang nói chuyện, liền mấy người các ngươi, nha. Đinh Trường Sinh chỉ lấy xó xỉnh mấy cái con gái nói. Đương nhiên không có người thật đến phía trước đến, nếu thật, đó mới là thật ngốc tử. Đinh Trường Sinh cũng chỉ là nghĩ cầm lấy vài cái điển hình mà thôi, đồng thời cũng là cấp Trần Bình Thái một cái khó coi cùng cấp Triệu Cùng Dương một hạ mã uy, để công việc của mình có thể nhanh chóng tiến vào quỹ đạo, tại tân bí thư đúng chỗ phía trước xác lập uy tín của mình. Trần chủ nhậm, người nói tiếp. Đinh Trường Sinh quay đầu đối với gương mặt đỏ bừng Trần Bình Thái nói. Ta nói xong rồi, Trần Bình Thái lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, ta giảng vài câu, vốn là ta hôm nay là lần thứ nhất đến khai phát khu đến, không nghĩ cho mọi người lưu lại một cái ấn tượng xấu, cũng không nghĩ mới đến nhiệm sở, liền đối với các ngươi khoa tay múa chân, có thể là các ngươi quá lười tán, làm người ta không thể nhịn được nữa, ta tại nơi này trước cường điệu một đầu kỷ luật, về sau lúc họp, điện thoại tắt máy hoặc là yên lặng, không thể quấy nhiễu mở bình thường tiến hành, không cho phép bí mật mở tiểu, có chuyện gì cầm đến phía trước nói. Đúng rồi, ai quản văn phòng, ngươi, đi cầm lấy khai phát khô danh sách, điểm danh, nhìn nhìn có bao nhiêu không đến. Đinh Trường Sinh tay chuẩn xác chỉ hướng Trương Minh Thụy. Nóng như vậy không chút do dự đứng lên, bước nhanh đi ra phòng họp, tốc độ phối hợp vừa đúng, điều này làm cho nhân rất là hoài nghi Trương Minh Thụy động cơ. Bởi vì hắn đứng lên đi ra ngoài khi nhìn cũng chưa nhìn đỉnh đầu của hắn cấp trên văn phòng chủ nhiệm. Kỳ thật theo nhìn đến phía dưới xe chính là Đinh Trường Sinh thời điểm, Trương Minh Thụy liền luôn luôn tại cân nhắc Đinh Trường Sinh, nghĩ lợi dụng nhất cái gì cơ hội tiếp cận hắn, bởi vì cùng hiện trường những cái này mở người so với đến, chính mình vẫn là cùng Đinh Trường Sinh có chút quan hệ, thì phải là chính mình so với hắn nhóm càng thêm sớm biết Đinh Trường Sinh, đây cũng là tư bản. Trương Minh Thụy cảm thấy chính mình thực thông minh. Gặp Đinh Trường Sinh trực tiếp đem nhiệm vụ này sai khiến hắn, hắn cho rằng đây là nhất dấu hiệu tốt, nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được, này người trẻ tuổi nhân không phải là tốt như vậy lợi dụng. Đinh chủ nhiệm, đây là danh sách, Trương Minh Thụy muốn đưa cho Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có nhận lấy, mà là nói một câu nói, chính là những lời này, làm hiện trường người nhìn Trương Minh Thụy ánh mắt chớp mắt liền thay đổi. Không cần cho ta, Minh Thụy, người điểm danh. Không đến đều ký phía trên, nhìn nhìn đều là cái gì nguyên nhân không tới làm. Minh Thụy, như vậy thân cận xưng hô, Trương Minh Thụy cùng cái này Đinh Trường Sinh đồng chí là cái gì quan hệ? Nhất là Triệu Cùng Dương cùng với Trần Bình Thái nhìn Trương Minh Thụy ánh mắt cũng thay đổi, chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm cùng Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ? Kia khai phát khô nội bộ về điểm này việc còn không phải là liền cùng với trong suốt tự đắc. Nghĩ vậy Trần Bình Thái nhanh chóng nhớ lại chính mình thông qua Trương Minh Thụy làm qua cái gì không thể gặp nhân sự tình. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1218 chương. Trương Minh Thụy chớp mắt có một loại bị lợi dụng cảm giác, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể là từng cái tên đọc lên đến, trừ bỏ không dám niệm Triệu Cùng Dương cùng với Trần Bình Thái ở ngoài, cái khác đều điểm một lần. Thẳng đến Trương Minh Thụy sau khi đọc xong, Đinh Trường Sinh mới nhận lấy danh sách. Điểm một chút Trương Minh Thụy làm tốt ký hiệu, vậy cũng là không đến. Triệu thư ký, này không sai biệt lắm có một bán không đến a? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Khai phát khu xưa nay đều là 2 tháng nghỉ sau đi làm, cho nên những người này đều không liên lạc được phía trên, khả năng quá đoạn thời gian đã tới rồi. Đinh chủ nhiệm, chẳng lẽ ngươi còn có thể đều khai trừ bọn hắn sao? Nói chuyện chính là Trần Bình Thái, coi như là thay Triệu Cùng Dương đã mở miệng. Đinh Trường Sinh nhìn can thiệp vào Trần Bình Thái nói qua 2 tháng nghỉ đi làm. Đây là quốc gia ngày nghỉ làm đặc phê sao? Nếu như vậy nguyện ý tại trong nhà không tới làm, vậy sau này cũng sẽ không dùng đến đây, khai phát khu không nuôi người nhàn rỗi, người cứ nói đi. Đinh chủ nhiệm, hôm nay ngươi lần thứ nhất đến, khả năng còn không hiểu khai phát khu tình huống, ngươi quyết định này chỉ sợ là không thể chấp hành a. Dù sao một tay là Triệu thư ký. Chuyện này Triệu thư ký không gật đầu sợ là chấp hành không được a. Trần Bình Thái lập tức đem Triệu Cùng Dương lại kéo tiến đến. Đám người ngươi xem ta nhìn ngươi, đều cảm thấy hôm nay nếu không đến thật sự là quá mệt. Thời điểm trước kia lãnh đạo ở giữa mâu thuẫn tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng là trên mặt ngoài đều là cười hề hề, có đao sau lưng thống, nhưng là hôm nay giống như là mặt đối mặt lưỡi lê gặp đỏ. Triệu Cùng Dương trong lòng thầm mắng Trần Bình Thái, cẩu nhật. Ngươi là đi, lão tử còn muốn tại nơi này ngồi vài ngày, các ngươi đấu võ mồm đem lão tử kéo vào để làm gì. Nhưng là không có biện pháp, nếu Trần Bình Thái đem lời đều nói đến đây cái phân thượng rồi, chính mình nếu không lên tiếng vậy thì đồng nghĩa với là phủ định cái này không biết trời cao đất rộng Đinh Trường Sinh đề nghị. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tại lúc gần đi đắc tội tên gia hỏa này, có câu nói là mua bán không thành nhân nghĩa tại, chính mình không đáng cùng hắn không chấp nhận. Ta duy trì Đinh chủ nhiệm đề nghị, như vậy không bao giờ nữa cấp Trần Bình Thái châm ngòi ly gián cơ hội, một câu phủ chết hắn. Vậy thì tốt, Minh Thụy, người cấp khai phát khu tài vụ chào hỏi, phàm là hôm nay không tới, tháng này tiền lương tạm dừng, mỗi cá nhân viết một phần kể lại báo cáo cho ta, giải thích rõ không đến nguyên nhân, có ai nghĩ rời khai phát khu một đường đèn xanh, bất luận kẻ nào đều có thể. Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng đối với những người này nói. Tốt lắm, Đinh chủ nhiệm, người còn có cái gì muốn nói sao? Như vậy tại Đinh Trường Sinh nói xong hỏi. Không có. Vậy thì tốt, tán. Triệu cùng Dương cuối cùng phát ra cái này mệnh lệnh, ở đây tất cả mọi người một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đinh Trường Sinh dẫn đầu ra phòng họp, bởi vì túi quần điện thoại đã là chấn động thật lâu, nhưng là bởi vì tại mở, cho nên vẫn luôn không có nhận lấy, chính mình định quy củ, đương nhiên chính mình muốn dẫn đầu tuân thủ. Nhưng là Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại vừa nhìn, là một cái mã số xa lạ, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, lại cảm thấy giống như là đã gặp qua ở nơi nào tự đắc, bởi vì sau bốn vị là bốn cái cửu, như vậy dãy số không thấy nhiều, phóng tại ở chợ phía trên ít nhất cũng đáng giá 1-2 vạn đồng tiền. Này, vị ấy gọi điện thoại cho ta, Đinh Trường Sinh gọi trở về. Đinh Cục Trưởng, Nga, không đúng, hiện tại phải gọi ngài Đinh Chủ Nhiệm, còn nhớ ta không? Một cái phi thường trong trẻo nữ nhân âm thanh xuyên qua tầng tầng lớp lớp Internet, truyền lại đến Đinh Trường Sinh màng tai bên trong. Ngươi là, Đinh Trường Sinh cũng thấy cái này âm thanh rất quen thuộc, nhưng là lại không xác định tại nơi nào đã nghe qua. Đinh chủ nhiệm thật sự là tốt dễ quên a, ngày hôm qua ngài còn uống qua ta pha trà, hôm nay liền quên sao. Cỏ Linh Chi một bên hưởng thụ kỳ trúc vận cấp chính mình bóp chân, một bên thực thích ý cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nói. Nga, nguyên lai là ngươi a, như thế nào, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh chớp mắt liền nhớ lại cái kia nữ nhân mỗi một cử động cùng với giữa hai hàng lông mày một chút quý khí pha nhàn nhạt yêu thương. Ta muốn mời Đinh chủ nhiệm uống trà, không biết Đinh chủ nhiệm có chịu hay không, rất hân hạnh được đón tiếp a. Đúng rồi, ta đã không ở Hoa lão bản pháo đài ở, ta đợi một chút đem địa chỉ phát cho ngài a, đây là Hoa lão bản cố ý an bài. Cỏ Linh Chi nói khi cuối cùng. Âm thanh ấy có chút tan không nổi rồi, nhưng là ngon ngọt cũng là vừa đúng, cách điện thoại cũng làm cho Đinh Trường Sinh xương cốt có chút tô. Tốt, chính là hiện tại không được, ta tại mở, sau đó ta đánh cho ngươi a. Đinh Trường Sinh nói, cái gọi là công tác cơm rất đơn giản, kỳ thật mở hoàn những người khác đều các về các vị rồi, căn tin lộ ra nhiên không nghĩ đến hôm nay có nhiều như vậy người tại nơi này ăn cơm, cho nên trừ bỏ khai phát khu lãnh đạo một bàn này ở ngoài. Những người khác đều là bát lớn đồ ăn, bình thường nào có nhiều như vậy người tại nơi này ăn cơm a, đều là không đến 9 giờ không tới làm, 11 giờ liền đều cuốn xéo, buổi chiều cơ bản không có người đến, cho nên căn tin nấu cơm cơ bản cũng là cấp mấy cái nhân viên phòng làm việc cùng trong sân con chó kia. Nhưng là từ Đinh Trường Sinh tại phía trên bão nổi sau đó, đến những người này cũng không dám đi, ai cũng không nghĩ xúc cái kia rủi ro, vì thế ăn căn tin khó có thể nuốt xuống đồ ăn. Còn phải cấp chính mình cái kia một chút lâu chưa gặp mặt đồng nghiệp gọi điện thoại, làm bọn hắn nhanh chóng qua tới làm, bằng không nói tháng này liền ngừng tiền lương, khai trừ cũng là có khả năng. Trần Bình Thái liền cơm cũng chưa ăn liền rời đi, mình đã không phải là khai phát khu người rồi, lại tại nơi này chính là cho hắn nhân chế diễu, cho nên mở hoàn đơn giản cùng Đinh Trường Sinh giao tiếp một chút liền rời đi, Đinh Trường Sinh ngồi vào Trần Bình Thái phòng làm việc. Đinh chủ nhiệm, ngài nhìn phòng làm việc này còn thiếu cái gì không? Trương Minh Thụy hiện tại nghiễm nhiên là Đinh Trường Sinh chó săn rồi, cho nên văn phòng chủ nhiệm khiến cho Trương Minh Thụy nhanh đi theo hắn, nhìn nhìn có thế nào địa phương cần phải sửa, chỉ cần là Đinh Trường Sinh đưa ra đến, liền nhanh chóng làm. Đem thuộc về lão Trần đều thanh đi ra ngoài, cái khác đều không nên cử động rồi, quét sạch sẽ là được, còn có, đem khai phát khô năm đầu quy hoạch cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh ngồi ở Trần Bình Thái chủ ghế đã nói. Quy hoạch, ta không có nghe nói có cái gì tân niên quy hoạch à? Đinh Trường Sinh nói làm Trương Minh Thụy sửng sốt, nói. Không có quy hoạch, kia hàng năm công tác đều là an bài thế nào Đinh Trường Sinh cũng sửng sốt, cho dù là đi qua, cũng nên có năm đầu công tác kế hoạch à? Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1219 chương. Trước kia khả năng còn có cái kế hoạch cái gì? Nhưng là năm trước khai phát khu bị chìm sau đó, lại cũng không có cái gì khách thương đến nơi này đầu tư, cho nên trên cơ bản đều là trộn lẫn thiên là một ngày, thế nào còn có kế hoạch gì à? Trương Minh Thụy vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ngươi đem mấy năm trước niên kỳ độ kế hoạch tìm cho ta xem một chút đi. Đinh Trường Sinh cưỡng ép nội tâm cơn tức nói. Chỉ chốc lát, Trương Minh Thụy ôm đến đây mấy năm trước niên kỳ độ quy hoạch, Đinh Trường Sinh một năm lật, giống như là Trương Minh Thụy nói như vậy, trước kia hàng năm đều còn có cái kế hoạch, nhưng là năm nay quả thật không có chế tạo, nhìn đến khai phát khu lãnh đạo theo bên trong nội tâm cũng giải đãi. Mở ra năm trước kế hoạch, mục tiêu là chiêu thương dẫn tư hai cái ức, thực hiện GDP lật một phen, đạt tới toàn bộ Hồ Châu GDP bài danh tiền tam danh, nhìn đây là một cái rất tốt đẹp nguyện vọng. Nhưng là nhìn khai phát khu hiện tại mấy cái này lẻ loi xí nghiệp, đừng nói là tiền tam danh rồi, không kế cuối đã là thiêu cao thơm. Nhìn đến Đinh Trường Sinh mặt co mày cáo bộ giảng, Trương Minh Thụy cũng không dám nói cái gì, cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước liền đi ra ngoài. Hắn hiện tại rốt cuộc biết khai phát khu rốt cuộc là cái gì tình huống, chính đang dầu dỉ thời điểm phía dưới đột nhiên kêu loạn, giống như là còn sen lẫn chửi bậy âm thanh, Đinh Trường Sinh sừng sốt, đứng dậy ngã cửa sổ một bên. Nhìn đến cũng là có chừng mười mấy nhân thủ cầm lấy đủ loại kiểu dáng nông cụ, tụ tập ở tại khai phát khu quản ủy đại viện bên trong. Chủ nhiệm, không xong, có người đến nháo sự. Phía sau Trương Minh Thụy hấp tấp xông tiến đến nói. Xảy ra chuyện gì, những người này là làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây đều là khai phát khu xung quanh nông dân, đến muốn trinh khoản, lúc ấy khai phát khu trinh, nhưng là không có tiền cấp trinh khoản, nguyên lai nghĩ là đợi xí nghiệp sau khi đi vào. Khai phát khô liền có tiền, khi đó gọi nữa phát trinh khoản, nhưng là khai phát khô bộ dạng này, thật sự là không có tiền a. Triệu thư ký đâu này? Đã đi xuống cùng những cái này nông dân khiếu nại, nhưng là giống như là hiệu quả không tốt, bọn hắn đều ồn ào muốn gặp ngươi đâu. Trương Minh Thụy nói, gặp ta, bí thư đều không dùng được, gặp ta liền dùng được, ta lại không có khả năng kéo tiền. Đinh Trường Sinh quả thực đều phải bị tức nở nụ cười. Chủ nhiệm, việc này có vẻ thực tà tính, không biết là ai lộ ra tin tức, nói là người hôm nay nhậm chức, cho nên liền đều tới, thế nào cũng muốn ngài cấp cái cách nói, liền Triệu thư ký nói bọn hắn đều không nghe rồi, việc này làm sao bây giờ a? Trương Minh Thụy hỏi, là Triệu thư ký làm ngươi tìm đến ta? Đinh Trường Sinh nghe xong Trương Minh Thụy nói. Không phải là, ta là đến giải thích cho ngài một cái mặt dưới sự tình, Triệu thư ký ở phía dưới đẩy đâu. Trương Minh Thụy gấp gáp nói. Vậy thì tốt, người đi xuống đi, ta cũng không biết việc này. Đinh Trường Sinh khoát tay đem Trương Minh Thụy đuổi ra ngoài. Như vậy cùng những người này giao tiếp không phải là một ngày hay hai ngày rồi, những người này đến đòi tiền cũng không phải là lần một lần hai rồi, phía trước thời điểm đều là Trần Bình Thái đang cùng những người này đọ sức, nhưng là không nghĩ tới hôm nay những người này không biết nghe xong ai xúi dục, không thấy Đinh Trường Sinh chính là không quay về. Hiện tại liền Triệu cùng Dương nói cũng không tốt khiến cho. Đại gia hãy nghe ta nói một câu, Đinh chủ nhiệm là tới làm rồi, nhưng là hắn đối với khai phát khô tình huống còn không phải là rất quen thuộc, cho nên các ngươi chính là thấy hắn cũng không có khả năng cho các ngươi cam kết gì. Ta đề nghị, đại gia đi về trước, cho hắn vài ngày thời gian, chúng ta lại thương nghị một chút được không? Triệu cùng Dương ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh phòng làm việc, gia hỏa kia liền đầu cũng không lộ một chút. Quả thực chính là một cái 10 phần tiểu hồ ly. Triệu thư ký, chúng ta cũng không có ý định hôm nay đem tiền phải đi về, nhưng là hắn nếu đến chúng ta nơi này đương này khai phát khô cha mẹ quan, kia phải phía dưới đến cho chúng ta cái cách nói a. Nếu là hắn liền điểm ấy lá gan đều không có, còn không bằng kịp thời cút về đâu. Đám người bắt đầu có người nói kiêu ngạo. Vị này hương thân, nói chuyện chú ý một chút, có việc chúng ta nói việc, người đây là nói cái gì nói. Triệu cùng Dương tuy rằng cũng là bản làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy tâm thái, nhưng là có chút mặt mũi thượng sự tình vẫn là muốn làm, hắn cũng muốn duy trì chính phủ quyền uy, không thể mất chính phủ mặt mũi. Cái gì chú ý một chút, họ Triệu, ngươi có ý tứ gì, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta cho ngươi biết, thiếu nợ trả lại tiền, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi là chính phủ, ta nói cho các ngươi biết, nếu hôm nay không cho chúng ta cái cách nói, chúng ta liền đi thành phố, tỉnh cáo các ngươi. Khai phát khô, muốn làm thí khai phát khô, ngươi nhìn đất đai này thật tốt, cho các ngươi hoang một năm rồi lại một năm, các ngươi muốn làm thành cái rắm rồi. Đám người bắt đầu rối loạn lên. Bởi vì là kết cấu bằng thép căn phòng, cho nên cách âm hiệu quả cũng không tốt, Đinh Trường Sinh tại văn phòng bên trong nghe phía dưới động tĩnh là nhất thanh nhị sở, Hắn biết, nếu là hắn không ra mặt nữa, những người này cùng một chỗ dỗ, nói không chừng sẽ đem Triệu cùng Dương mở bầu rồi. Cho đến lúc này thì phiền toái, mình cũng mất đi uy tín, toàn bộ chính là nhất con rùa đen rút đầu nha. Vì thế Đinh Trường Sinh thi nhiên ra cửa phòng làm việc, đi đến hành lang phía trên, sau đó chậm rãi đi thong thả đi xuống thang lầu, vốn là còn rất ồn ào sân bên trong, chẳng những là có nháo sự thôn dân, còn có khai phát khu người, đều đang đợi nhìn Đinh Trường Sinh nên ứng phó như thế nào một màn trước mắt. Tốt gia hỏa, đều mang theo gia hỏa đến, như thế nào, muốn đem nơi này hủy đi à, cái này phá nhà ta cũng nghĩ hủy đi hắn, chuẩn bị đắp tân, như vậy đi, các ngươi nếu đến đây, giúp ta đem cái này căn phòng hủy đi, nhìn nhìn có thể đổi vài cái tiền là vài cái à. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chẳng những là thôn dân, liền Triệu cùng Dương đều sợ ngây người, đây là cái gì thí thoại, đây là lãnh đạo nên lời nói nha, cái này không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao. Nhưng là Đinh Trường Sinh không quan tâm, cấp nhân một loại phỉ khí 10 phần tư thế, còn không có xuống đến thang lầu dưới đáy thời điểm lùn người xuống, ngồi ở thang lầu phía trên, cứ như vậy nhìn trong sân người. Hắc, người đây là nói cái gì thí thoại, khiếm chúng ta tiền còn lý luận, người nói thêm câu nữa thử xem. Phía sau đám người đi ra một người tuổi còn trẻ người, tay áo đẩy ra Triệu cùng Dương, lẻn đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Như thế nào, người muốn động thủ? Trương Minh Thụy, báo cảnh sát. Đinh Trường Sinh quay đầu đối với gương mặt đờ dẫn Trương Minh Thụy hô. Ta nói người nói thêm câu nữa thử xem, người có phải hay không thấy được các ngươi làm như là quan thì ngon à, khiếm tiền của chúng ta ngươi còn lý luận, chúng ta gặp các ngươi những người này, đều là cầu quan. Này người trẻ tuổi nhân tay áo, trên tay còn văn một đầu long, rất giống là hắc xã hội tự đắc, tuy rằng còn không có động thủ, nhưng là đầu ngón tay đã là chỉ lấy Đinh Trường Sinh lỗ mũi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1220 chương. Ngay tại tất cả mọi người đang đợi nhìn vị này Đinh chủ nhiệm có cái gì ứng đối thi thố thời điểm, Đinh Trường Sinh làm ra một cái làm người ta phi thường ghê tởm hành động. Hắn bắt lại đưa đến chính mình mũi bên cạnh tay. Mà vị này người trẻ tuổi muốn đưa tay rút về đi thời điểm, chẳng những không có thể rút về đi, ngược lại là bị ngồi Đinh Trường Sinh nắm chặt hơn, sau đó Đinh Trường Sinh hướng vị này có hình xăm bạn hữu cánh tay chửi thề một tiếng nước miếng. Vì thế kỳ tích xuất hiện, Đinh Trường Sinh dùng tay tại tay của đối phương cánh tay thượng lau, cánh tay hình xăm cư nhiên phai màu rồi, sau đó Đinh Trường Sinh vừa dùng kính thôi hắn, ra hỏa kia bởi vì quán tính, lập tức quăng ngã cái giám đôn. Tuổi còn trẻ. Học cái gì không tốt, còn học nhân gia hắc xã hội, có việc mẹ nó thật tốt nói việc, làm cái gì vậy, nhiều người ăn hiếp người khác thiếu à. Đinh Trường Sinh đứng lên, đối mặt đầy sân người ta nói. Ai, ta nói người cái này lãnh đạo như thế nào không nói lý à, làm gì ư, làm quan thì ngon à, người cho chúng ta tiền, chúng ta liền đi cáo ngươi. Nhất thời trong sân khắp nơi kêu loạn, xen lẫn một chút nông cụ đảo âm thanh. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là giơ tay lên, hướng xuống đè ép ép, hắn nhìn ra được đến, những người này nhất định là sau lưng có người xúi dục, chính mình hôm nay vừa mới đến, bọn họ là làm sao mà biết, cái này không phải là đến cấp chính mình một hạ mã uy à. Nhưng là rất rõ ràng, hiện tại không phải là truy cứu sau lưng người là ai, mà là phải đem chuyện này chìm xuống, đem những người này thành thành thật thật đều đuổi trở về, bằng không lời nói, vạn nhất nháo thành đàn thể món. Tuy rằng thạch ái quốc bảo vệ hắn, nhưng là không có nghĩa là không có người chào hắn bím tóc. Đều không nói à, vậy thì tốt, ta nói hai câu, ta biết, đại gia hôm nay đi tới nơi này, nhất định là nghe nói khai phát khu đổi lãnh đạo, có phải hay không, đầu tiên, ta cảm tạ đại gia đến xem ta, này vừa qua khỏi năm, trời đông giá rét, cảm ơn các ngươi SAAA. Đinh Trường Sinh khuôn mặt ra thực sự không phải là dày. Liền khai phát khu những công việc kia nhân viên đều cảm thấy cái này Đinh chủ nhiệm quả thực chính là một cái không biết xấu hổ, nhân ra rõ ràng là đến đòi tiền, cứng rắn nói là tới thăm ngươi, ngươi tính thế nào căn thông a? Vừa rồi có người nói rồi, các ngươi là đến đòi tiền, cái khác không dùng được, điều này cũng đúng, bất quá, ta vừa mới tiếp nhận, các ngươi cũng nhìn thấy, tiền nhiệm chủ nhiệm vỗ vỗ mông rời đi, cũng không tệ lắm, còn biết thông báo một chút các ngươi hắn đi, nhưng là, hắn đi. Chứng không đi được, khai phát khu nhận thức sổ sách, như vậy đi, nhiều như vậy nhân nói chút chuyện liền kêu loạn, cho các ngươi 10 phút thời gian, tuyển ra 10 đại biểu, chúng ta tiến phòng họp đàm, muốn là như thế này đàm. Chúng ta không nói chuyện, các ngươi yêu tìm ai Đinh Trường Sinh nói xong quay người lại lên thang lầu lại hồi phòng làm việc của mình. Trong sân lập tức liền rối loạn, bất quá là bọn hắn chính mình loạn, cùng khai phát khu không quan hệ, nhân ra không phải là không đàm, mà là nhiều như vậy nhân không tốt đàm, cho nên muốn chọn đại biểu, lời này thoạt nhìn là đúng vậy, nhưng là đại biểu tốt chọn sao? Đinh Trường Sinh có thể nói đối với Trung Quốc dân chúng tính nết mỏ nhất thanh nhị sở, rất nhiều người tại cùng một chỗ ồn ào có thể, nhưng là nếu để cho chính mình xuất đầu, rất nhiều người đều có khả năng lui trở về, cho nên như vậy tiêu diệt từng bộ phận là phương thức tốt nhất. Cũng là tránh cho quần thể món tốt nhất thủ đoạn. Cái này liền Triệu Cùng Dương cũng coi trọng Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nếu đổi lại những người khác, ngày đầu tiên đi làm đã bị vây khốn, không phải là giận dữ chính là cướp đường mà chạy. Nhưng là cái này tiểu niên khinh nhanh và gọn đem dân chúng quần thể tính áp lực đẩy trở về, làm bọn hắn chính mình nghĩ biện pháp đi giải quyết nội bộ thống nhất vấn đề, sau đó lại tiếp tục đến cùng hắn đàm. Thủ đoạn rất lão luyện, hơn nữa da mặt rất dày, như vậy mới là làm cơ sở cán bộ hẳn là có đầy đủ tố chất. Triệu thư ký, đi lên một chút, chúng ta cộng lại. Đang lúc Triệu Hòa Bình ở phía dưới ngẩn người thời điểm, Đinh Trường Sinh thôi mở cửa sổ hô Triệu Hòa Bình một tiếng, mà đẩy ra cửa sổ là Đinh Trường Sinh phòng làm việc, đây là một cái chủ nhiệm đang gọi bí thư mở sẽ sao. Tuy rằng Triệu Hòa Bình nhất định đi, nhưng là nhân gia hiện tại vẫn là một tay, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trong mắt, Triệu Hòa Bình cái này một tay đã sớm đổi người rồi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Triệu Hòa Bình đi Đinh Trường Sinh phòng làm việc, hơn nữa Đinh Trường Sinh vừa rồi cũng giảng rất rõ ràng. Khai phát khu trước chủ nhiệm coi như là có chút lương tâm, chính mình lúc đi vẫn không quên thông chi những cái này thôn dân phụ cận. Đây là ý gì, cái này không phải là đem những người này đến trong này đến nháo sự trách nhiệm đẩy lên Trần Bình Thái trên đầu. Triệu thư ký, lão Trần quá mức, chính mình bạt mông đi, lưu lại như vậy một cái cục diện rối rắm, còn làm người ta đến nháo sự, đây là cái gì hành vi, chuyện này ta nhất định phải hướng thành phố phản ứng, chúng ta cũng là vì công tác, nhưng là giống lão Trần như vậy phá. Cái này không được đâu. Đinh Trường Sinh không nói một chút mặt diện tích nông dân sự tình, trực tiếp trước đem Trần Bình Thái phóng tới một cái mặt đối lập. Việc này sẽ là lão Trần làm Triệu Hòa Bình tuy rằng rất hận Trần Bình Thái, nhưng là khoảnh khắc này vẫn có điểm do dự, theo vì bọn hắn đều bị lấy xuống rồi, điều này cũng gián tiếp xem như một loại đồng minh a. Triệu thư ký, không phải là hắn là ai vậy, hắn đi, sau đó những người này đã tới rồi. Hơn nữa hắn khẳng định cũng là cùng những người này không ít giao tiếp a, quên đi, việc này chúng ta sau này hãy nói a, làm sao bây giờ? Triệu thư ký, ta vừa đến ngày đầu tiên, đối với khai phát khô tình huống không phải là rất quen thuộc, chúng ta rốt cuộc khiếm bao nhiêu trinh bồi thường khoản? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, số này, quả thực giống như là một tòa núi lớn a, năm trước bước đầu đánh giá một chút, tiếp cận 2 cái ức. Cái gì, 2 cái ức? Một phân tiền cũng chưa gấp, Đinh Trường Sinh trợn tròn mắt, đừng nói là 2 cái ức, hắn hiện tại kia thạch ái quốc Ưng Thuận 100 vạn cũng chưa bắt tới tay, 2 cái này ức đi nơi nào tìm cách đi, Đinh Trường Sinh lúc này mới biết được, khai phát khô thật sự là một cái động không đáy a. Thì tài chính gọi 100 vạn, cho nên giống như là thát hồ tiêu mặt tự đắc, là vòng đi lên, nhưng là không có xí nghiệp tiến vào chiếm giữ, lại không cho những người này trồng trọt, cho nên cứ như vậy càng để lâu càng nhiều, đến bây giờ. Tiếp cận 2 cái ức. Triệu Hòa Bình bất đắc dĩ nói. Kia khai phát khô có chưa từng hứa hẹn khi nào thì đem số tiền này toàn bộ thanh rơi. Đinh Trường Sinh đối với vấn đề này tối quan tâm, nếu như khai phát khô lần lượt hứa hẹn, lần lượt không thực hiện, như vậy thì coi như là khai phát khô mất đi tín dụng, chính phủ thất tín với dân đây mới là đáng sợ nhất. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1221 chương. Làm sao có khả năng không có hứa hẹn? Nhưng là khai phát khu hứa hẹn xem như thúi đường phố rồi, phụ cận dân chúng cũng không tin nữa, cho nên hôm nay trận này nháo sự, ta xem không tốt xong việc a, bằng không liền báo cảnh sát a. Triệu Cùng Dương cho ra một cái làm Đinh Trường Sinh cơ hồ phát cuồng đề nghị. Báo cảnh sát, sợ là cảnh sát đến đây cũng không dùng, nhìn những người này cũng không phải là lần thứ nhất cùng ta giao thiệp, loại sự tình này muốn là cảnh sát đến đây, thì càng nồng phát hỏa, quên đi, Triệu thư ký. Đi từng bước nhìn từng bước a. Đinh Trường Sinh cũng là vô cùng uể oải. Đinh chủ nhiệm, Triệu thư ký, đại biểu đến phòng họp, hiện tại muốn bắt đầu sao? Phía sau Trương Minh Thụy đẩy cửa tiến đến xin chỉ thị. Đi thôi, sớm muộn gì đều là một đao, còn không bằng sớm đến một đao đâu. Đinh Trường Sinh lúc nói lời này có vẻ phỉ khí 10 phần, hoàn toàn không giống là một cái chính phủ cán bộ nên lời nói. Nhưng là Triệu Cùng Dương cũng không có bởi vì những lời này mà coi khinh Đinh Trường Sinh, tương phản, hắn cũng rất muốn biết đợi một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc nên như thế nào hướng những người này bàn giao, mà hắn thì sao, đã hạ quyết tâm, dù sao mình là sớm muộn gì phải rời khỏi, như vậy chính mình sẽ không tham gia chuyện này, không nói lời nào, không ra vẻ, các ngươi như thế nào đàm vậy là các ngươi sự tình, ta chính là nhất người đứng xem. Nhanh như vậy liền đã chọn được. Các ngươi này 10 nhân có thể đại biểu phía dưới kia một vài người sao? Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống không chút khách khí hỏi. Dĩ nhiên, bằng không chúng ta có thể đến trong này đến, người trẻ tuổi, nói chuyện vẫn là khách khí một chút tốt, bằng không chúng ta cũng không đảm đương nổi kia một vài người nhà rồi. Một người lớn tuổi nhất lão đầu ngậm một cây tàu thuốc nói. Cụ ông, họ gì? Lương Mãn Độn, Lương Gia Trang thôn bí thư chi bộ. Lão đầu ồm ồm nói. Vậy được rồi, lấy ra a, ta xem hắn nhóm đều đồng ý chuyện gì. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, hướng về lão đầu nói. Cầm lấy cái gì vậy? Chúng ta là đến đòi tiền, ngươi cho chúng ta muốn cái gì? Quất thuốc lá rời lão đầu hỏi, vẻ mặt nghi hoặc. Ai, đại gia, chúng ta cũng là không có biện pháp, khả năng của ta phong cách làm việc cùng trước kia Trần chủ nhiệm không quá giống nhau, ta làm việc là chú ý pháp luật. Cho nên các ngươi đã là bọn hắn chọn đi ra đại biểu bọn hắn cùng chính phủ đàm, như vậy bọn hắn nên cho các ngươi một phần trao quyền ủy thác thư, phía trên viết rõ ràng trao tặng các ngươi cái gì quyền lợi, như vậy chúng ta cùng các ngươi những cái này đại biểu đàm tốt lắm sự tình mới không đến mức thay đổi, này từng là đối với các ngươi ràng buộc, cũng là đối với chúng ta ràng buộc, đại gia, ngươi lý giải một chút được không? Đinh Trường Sinh thực nói nghiêm túc nói. Triệu Cùng Dương Hòa Trương Minh Thụy thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, Trần Khánh Long tại một bên nhìn Đinh Trường Sinh biểu diễn, thờ ơ lạnh nhạt. Đám thôn dân này có chút trợn tròn mắt, bọn hắn cùng chính phủ nói chuyện vô số lần, thế nào một lần muốn cái gì trao quyền ủy thác thư rồi, quả thực chính là bậy bạ nha, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh nghiêm trang bộ dạng, những người này suy nghĩ một chút, cảm thấy Đinh Trường Sinh nói cũng xác thực như vậy một sự việc, trước kia cùng chính phủ nói chuyện không ít lần. Nhưng là thế nào một lần là rơi xuống mặt giấy lên, như vậy chính là đi ra ngoài phía trên cũng là không khẩu răng trắng không có gì chứng cứ. Có phải hay không còn không chuẩn bị tốt đâu này? Đinh Trường Sinh đem trong tay bút đặt ở cái bàn phía trên hỏi. Đinh chủ nhiệm, chúng ta thật đúng là không suy nghĩ đến chuyện này, nếu không chúng ta bây giờ liền ký a. Cụ ông, có thể, Minh Thụy, ngươi dùng máy tính khởi thảo một phần trao quyền ủy thác thư. Đóng dấu đi ra làm tất cả mọi người ký thượng. Đinh Trường Sinh thực thông tình đạt lý nói. Trương Minh Thụy lập tức tại phòng làm việc của mình bên trong chuyển đến máy vi tính sách tay, tích đùng ba đánh một trận nói Đinh chủ nhiệm, này trao quyền phạm vi nên viết như thế nào?